Chương 3440, một cái tiểu bối mà thôi. 3 đến 4 cái phó đoàn trưởng, đối với cái này mấy cái phó đoàn trưởng vị trí cố ý, ở đây chỉ sợ có không ít người. Chư vị, trước thương nghị thoáng một phát ai tới đảm nhiệm cương chi đoàn đoàn trưởng a. Vị nào nếu là cảm giác mình có năng lực như thế đảm nhiệm đoàn trưởng, cũng có thể chủ động đứng ra. Nữ cương tiên đế híp mắt nói ra, cái này còn dùng thương nghị sao? Tự nhiên là nữ cương đại nhân ngươi đảm nhiệm đoàn trưởng thích hợp nhất. Xin hỏi ở chỗ này, còn có ai so nữ cương đại nhân thích hợp hơn đảm nhiệm cương chi đoàn đoàn trưởng? Mặc kệ theo thực lực hay là theo uy vọng đi lên nói, nữ cương đại nhân đều là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Bính dĩ tiên đế lớn tiếng nói, nữ cương tiên đế khoát tay áo, cười nhưng không có lên tiếng. Ta cũng cho rằng nữ cương đại nhân đảm nhiệm đoàn trưởng thích hợp nhất. Ai nếu không phải chịu phục, cũng đi tìm vấn tâm tiên đế khiêu chiến thoáng một phát thử xem. Có thể còn sống trở về lời nói, lại để cho hắn đảm nhiệm đoàn trưởng ta cũng không có ý kiến. Một gã tiên đế cũng lên tiếng nói, khiêu chiến vấn tâm tiên đế, xác thực là nổi danh tốt nhất đường tắt. Nhưng mà, tại đây vô tận tuế nguyệt bên trong, dám đi khiêu chiến vấn tâm tiên đế cũng không có nhiều người, mà khiêu chiến vấn tâm tiên đế sau còn có thể sống được trở lại người thì càng thiếu đi. Nữ cương huynh, tự cũng đừng chối từ rồi, cái này đoàn trưởng vị, không phải ngươi không ai có thể hơn. Lại một vị tiên đế kích động thanh âm nói, nữ cương tiên đế, đảm nhiệm đoàn trưởng vốn là mọi người trong nội tâm cơ bản thừa nhận. Tự là lôi đình tiên đế bọn người, cũng nhận đồng điểm này, nếu không khả năng tự cũng không đến nữ cương tiên đế cái này tòa động phủ rồi. Mà nữ cương tiên đế thời gian ngắn có thể gọi đến vượt qua 10 vị tiên đế, cũng có thể nhìn ra hắn cường đại hiệu triệu lực. Ha ha, lôi đình huynh đệ thực lực cũng rất mạnh đại a. Là ta, cùng lôi đình huynh đệ giao thủ lời nói, cũng không có tất thắng nắm chắc. Nữ cương tiên đế nhìn về phía lôi đình tiên đế nói ra. Hắn những lời này, tự lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Trên thực tế, lôi đình tiên đế năng lực chiến đấu mặc dù cường, nhưng nếu chém giết, hay là muốn so nữ cương tiên đế yếu hơn một ít. Nữ cương tiên đế danh khí cũng không phải là thổi ra, hắn là thực cùng vấn tâm tiên đế giết được. Nữ cương huynh quá khiêm nhượng, ta đối với năng lực của mình có nhận thức. Cái này đoàn trưởng, ta là không có năng lực làm. Lôi đình tiên đế lúc này lắc đầu nói ra, ha ha, liền lôi đình đạo hữu đều nói như vậy rồi. Nữ cương huynh, người cũng đừng chối từ rồi. Một gã tiên đế đạo, đón lấy, lại có hơn nhiều tên tiên đế lên tiếng ủng hộ nữ cương tiên đế đảm nhiệm đoàn trưởng. Đã tất cả mọi người như vậy cất nhắc ta như lại chối từ, vậy thì không thích hợp rồi. Tốt, cái này đoàn trưởng, theo ta tới đảm nhiệm. Phía dưới, tự nghị một nghị phó đoàn trưởng người chọn lựa a. Ta tới trước để cái thứ nhất phó đoàn trưởng, ta nhận vi lôi đình huynh đệ có thể, chư vị cảm thấy thế nào? Nữ cương tiên đế đạo, nữ cương tiên đế để lôi đình tiên đế đảm nhiệm một cái phó đoàn trưởng, cái này cũng sẽ không có cái gì lực cản, lôi đình tiên đế sức chiến đấu cường hoành được công nhận, ở đây tiên đế bên trong, có thể cùng lôi đình tiên đế chính diện địch nổi, trừ nữ cương tiên đế bên ngoài sợ cũng tựu cảnh ngôn rồi. Còn đối với cảnh ngôn người mới này, tạm thời khả năng còn không chiếm được quá nhiều tán thành. Lôi đình tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng, không có gặp được cái gì lực cản tựu thông qua được, lôi đình tiên đế cũng không có cố làm ra vẻ cố ý chối từ, thuận lý thành trương hắn liền thành phó đoàn trưởng. Chư vị là tự nhiên tiến phó đoàn trưởng chức vị sao? Nữ cương tiên đế ngừng tạm lại nói, bính dĩ tiên đế cho chúng ta cương chi đoàn thành lập, bốn phía bôn ba đi đi lại lại, có thể nói cương chi đoàn có thể thành lập, bính dĩ tiên đế không thể bỏ qua công lao, mà ngay cả lôi đình huynh đệ bọn hắn cũng là bính dĩ tiên đế đi câu thông liên hệ. Ta cảm thấy, bính dĩ tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng cũng là hoàn toàn xứng đáng. Ha ha, bính dĩ tiên đế nở nụ cười một tiếng, ánh mắt sáng trong, hắn không nói chuyện. Nếu như là theo như thực lực cùng lực ảnh hưởng đến tính toán, người bính dĩ tiên đế là tuyệt đối không có tư cách đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Nhưng hết cách rồi, nữ cương tiên đế rõ ràng cho thấy ủng hộ hắn, ai làm cho nhân ra là nữ cương tiên đế chó săn đâu rồi, lại am hiểu vuốt mông ngựa công phu. Bính dĩ tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng có chút không ổn đâu. Lôi đình tiên đế nhíu mày. À, lôi đình phó đoàn trưởng là cái gì lý do cho rằng bính dĩ tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng không ổn đâu? Nữ cương tiên đế đạo, bính dĩ tiên đế thực lực hơi chút nhược đi một tí. Lôi đình tiên đế đạo, ân, bính dĩ tiên đế thực lực xác thực hơi chút kém một ít, cái này đúng vậy. Bất quá, chúng ta cương chi đoàn phó đoàn trưởng cũng không thể toàn bộ theo như cá nhân thực lực tới chọn. Một tổ chức tầng quản lý, tổng nên muốn một ít tại quản lý phương diện am hiểu mới được. Mọi người nói, có phải như vậy hay không? Mấy vị phó đoàn trưởng, có thực lực cường đại, có am hiểu câu thông thành viên truyền đạt mệnh lệnh, cái này so sánh cân đối. Nữ cương tiên đế sớm tự chuẩn bị xong lý do thoái thác. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý. Đoàn trưởng nói rất có đạo lý. Lôi đình tiên đế buồn bực chỉ chốc lát, gật đầu nói đạo. Vậy thì do Bính Dĩ tiên đế đảm nhiệm vị thứ hai phó đoàn trưởng a. Nữ Cương tiên đế vung tay lên đạo, ta nhất định không cô phụ mọi người tín nhiệm, mọi người xem ta về sau công tác thành tích tựu là. Bính Dĩ tiên đế ánh mắt sáng trong, đứng người lên lớn tiếng nói. Việc đã đến nước này, ở đây tiểu tính toán còn có tiên đế không muốn làm cho Bính Dĩ tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng, cũng là không tốt lại đứng ra phản đối. Kỳ thật, ở chỗ này tiên đế bên trong, đối với Bính Dĩ tiên đế không có hảo cảm không ít. Bằng không, Bính Dĩ tiên đế cũng sẽ không có khẩu Phật tâm xà ngoại hiệu. Vị thứ ba phó đoàn trưởng, vị nào có thể đảm nhiệm chi? Nữ Cương tiên đế lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, lúc này đây, cạnh tranh tựu phi thường kịch liệt. Trong tràng, nhiều vị tiên đế thậm chí nghĩ tranh thoáng một phát cái này vị thứ ba phó đoàn trưởng. Lôi đình tiên đế cùng ảnh sinh tiên đế đều là cực lực ủng hộ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên đế, tại năng lực chiến đấu bên trên cường hoành vô cùng, ta nhận vi có thể đảm nhiệm cương chi đoàn phó đoàn trưởng. Lôi đình tiên đế mở miệng nói ra, ta ủng hộ lôi đình phó đoàn trưởng đề nghị. Ảnh sinh tiên đế không chút do dự đạo, Cảnh Ngôn tiên đế sức chiến đấu, xác thực đủ cường. Cảnh Ngôn tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng, ta không có ý kiến. Thạch Vân tiên đế là tự mình cảm thụ qua Cảnh Ngôn lực công kích, hắn người này cũng so sánh công chính, cho nên nếu là Cảnh Ngôn đảm nhiệm vị thứ ba phó đoàn trưởng, hắn sẽ không phản đối. Ba vị tiên đế tỏ thái độ lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm phó đoàn trưởng, cái này tiếng hô tụ tương đối mạnh rồi. Ha ha, một cái tiểu bối mà thôi, sao có thể đi lên tự đảm nhiệm phó đoàn trưởng trọng yếu như vậy chức vụ. Một gã mặc trường bào màu xám, nhìn về phía trên so sánh giả nua tiên đế cười lạnh một tiếng, bất âm bất dương nói. Người này, cũng muốn đương phó đoàn trưởng. Cảnh Ngôn nghe được câu này, chuyển mục nhìn về phía người này, trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, bất quá trong nội tâm nhất định là không thoải mái rồi. Cảnh Ngôn đối với cái này phó đoàn trưởng vị trí hứng thú cũng không quá lớn, nhưng cái này tiên đế mới mở miệng tự một bộ khinh thường giọng điệu, tự lộ ra không hữu hảo rồi, cái gì gọi là một cái tiểu bối mà thôi. Cảnh Ngôn, đây là Ô Thúc tiên đế, hắn là hỗn nguyên không gian tư cách phi thường cổ lão. Nghe đồn, hắn là hỗn nguyên sơ khai thời điểm tự tồn tại. Lôi đình tiên đế truyền âm cho Cảnh Ngôn giới thiệu người này. Ô Thúc đạo hữu, Cảnh Ngôn huynh đệ mặc dù tuổi trẻ, nhưng chúng ta hỗn nguyên, có lẽ không giảng niên kỳ cao thấp. Ảnh sinh tiên đế đạo, chương 3441, nhân vật mới. Nghe được ảnh sinh tiên đế lời nói, cái kia Ô Thúc tiên đế lại là một tiếng cười lạnh. Hắn nói ra, chúng ta đương nhiên không giảng niên kỷ, chúng ta danh vọng, cũng không phải dựa vào niên kỷ trồng chất đi ra. Ảnh sinh tiên đế, không phải ta nhằm vào Cảnh Ngôn, mà là Cảnh Ngôn tại hỗn nguyên xác thực không có gì danh vọng. Hắn đến nhận phó đoàn trưởng, ai có thể tin phục. Hắn bất quá là một cái nhân vật mới mà thôi. Lời nói không dễ nghe, ta trước kia chưa từng nghe nói qua cái gì Cảnh Ngôn tiên đế. Ảnh sinh tiên đế, chẳng lẽ muốn một cái chúng ta đều chưa nghe nói qua người đến lãnh đạo chúng ta đi đối kháng vấn tâm tiên đế hay sao? Ô Thúc tiên đế cường ngạnh liên tục nói ra, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, chúng ta những người này danh vọng, cũng không phải là nói khoác đi ra. Hôm nay, nghe nói Cảnh Ngôn ngươi sức chiến đấu cường đại vô cùng, cái kia chỉ là nghe nói mà thôi. Ở đây, chỉ sợ không có mấy người thấy tận mắt qua Cảnh Ngôn ngươi chiến đấu a. Ô Thúc tiên đế nói rất có đạo lý, đúng đấy. Nghe nói cái này Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế. Nếu không là một mực có một vị lâu huyền phủ chủ, chúng ta khả năng liền luyện thể tiên đế là cái gì cũng không biết đấy. Lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm phó đoàn trưởng, ta cũng trong lòng còn có nghi kỵ, hắn có thể mang theo chúng ta đối kháng vấn tâm tiên đế thế lực. Tại Ô Thúc tiên đế về sau, lại có hơn nhiều tên tiên đế lên tiếng. Trước khi Lôi Đình tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng bọn hắn không có biện pháp nói cái gì, Lôi Đình tiên đế danh vọng đó là thật đánh đi ra. Tại hỗn nguyên bên trong, Lôi Đình tiên đế chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Về phần cái kia Bính Dĩ tiên đế đảm nhiệm phó đoàn trưởng, thì là có Nữ Cương tiên đế vì hắn chỗ dựa. Nữ Cương tiên đế đều nói như vậy rồi, người khác còn có thể nói cái gì? Tại đây, không có mấy người có lá gan dám cùng Nữ Cương tiên đế đối nghịch. Mà đến phiên Cảnh Ngôn, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Cảnh Ngôn trước đây xác thực không có gì danh khí, Cảnh Ngôn tại hỗn nguyên không gian trong bất quá là một cái nhân vật mới mà thôi. Tại Khôn Lăng Thiên, Cảnh Ngôn cùng Nham Mộc Tiên Đế giao thủ hơn nữa đánh bại Nham Mộc Tiên Đế, nhưng cũng chỉ có một trận chiến. Hơn nữa một trận chiến này, không có mặt khác Tiên Đế tận mắt nhìn thấy đối chiến quá trình. Tại đây Tiên Đế nhóm, đối với Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào, trên căn bản là không có rõ ràng nhận thức. Khả năng còn có người cảm thấy, Cảnh Ngôn thực lực cũng không được. Tự tính toán Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, thì tính sao? Cảnh Ngôn một cái tân tấn luyện thể tiên đế, có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu? Hàn Cầu phủ chủ Lâu Huyền sức chiến đấu cường, nhưng Lâu Huyền phủ chủ là trước Hỗn Nguyên kỳ cũng đã tồn tại, Lâu Huyền phủ chủ cường lớn hơn một chút cũng là chuyện rất bình thường. Còn một điều tựu là, Lâu Huyền phủ chủ tại đây một Hỗn Nguyên kỳ ra tay số lần rất ít, hơn nữa tựu tính toán xuất thủ cũng ít hội chém giết đối thủ. Là ở đây tiên đế nhóm, đối với Lâu Huyền phủ chủ thực lực chân chính, khả năng cũng không thập phần hiểu rõ. Thật giống như lúc trước Nham Mộc tiên đế tại Khôn Lăng Thiên muốn hủy diệt Hồng Mông thành thời điểm, Lâu Huyền phủ chủ đã ra mặt. Nham Mộc tiên đế cũng không có lập tức tự rút đi, hắn biết rõ Lâu Huyền phủ chủ cường đại, nhưng hắn vẫn đang cho là mình có thể ở Lâu Huyền phủ chủ ngăn cản phía dưới hủy diệt Hồng Mông Thành. Nếu như hắn biết rõ Lâu Huyền phủ chủ thực lực chân chính, tự cũng không loại suy nghĩ này rồi. Tóm lại, ở đây tiên đế nhóm, không có mấy cái cho rằng Cảnh Ngôn có thể mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn tại Khôn Lăng Thiên nhẹ nhõm đánh bại Nham Mộc tiên đế. Lôi Đình tiên đế buồn bực thanh âm nói ra, ha ha, cái kia Nham Mộc tiên đế thực lực vốn là a. Đánh bại hắn, cũng không phải việc khó gì a. Ô Thúc tiên đế lập tức tựu âm vừa cười vừa nói. Nham Mộc tiên đế thực lực, tại Hỗn Nguyên tiên đế bên trong, xác thực là so sánh nhược. Bất quá Nham Mộc tiên đế cũng có một ít ưu thế, của hắn sinh mệnh lực so đa số Hỗn Nguyên tiên đế đều muốn cường một ít, hắn khôi phục năng lực rất cường, bởi vì hắn chủ tu đích đạo tắc thì thuộc mộc. Còn nữa nói, Nham Mộc tiên đế rốt cuộc là như thế nào bại, cũng rất khó nói đấy. Đoạn thời gian kia, Lôi Đình tiên đế người còn có Ảnh Sinh tiên đế, đều tại Khôn Lăng Thiên phụ cận Hỗn Nguyên ở bên trong, các người muốn đi vào Khôn Lăng Thiên, cũng không quá đáng là ngay lập tức sự tình. Ô Thúc tiên đế lại bổ sung một câu, ý ở ngoài lời nói đúng là, cũng có khả năng là ngươi Lôi Đình tiên đế hoặc là Ảnh Sinh tiên đế ra tay giúp Cảnh Ngôn cũng không giống với. Ô Thúc, người có ý tứ gì? Lôi Đình tiên đế có chút nhịn không được, trừng mắt thanh âm cũng lăng lệ ác liệt. Ha ha, chư vị đều thiếu nói vài lời a, chư vị hôm nay tới tại đây cũng không phải là đến cãi nhau. Nữ Cương tiên đế cười ha ha, hắn đương nhiên muốn khống chế thoáng một phát tràng diện. Cảnh Ngôn huynh đệ tư lịch, xác thực bạc nhược yếu kém đi một tí, rất nhiều huynh đệ đối với Cảnh Ngôn huynh đệ thực lực, còn không phải quá tán thành. Nói như vậy, tạm thời Cảnh Ngôn huynh đệ cũng đừng có đảm nhiệm phó đoàn trưởng đi à nha. Nữ Cương tiên đế vừa cười vừa nói, Nữ Cương đoàn trưởng, dùng Cảnh Ngôn thực lực, đảm nhiệm phó đoàn trưởng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Lôi Đình tiên đế còn muốn vì Cảnh Ngôn tranh thủ cái này phó đoàn trưởng. Lôi Đình phó đoàn trưởng, chúng ta Cương Chi đoàn vừa mới thành lập, người cũng không thể hành động theo cảm tình a. Còn nữa nói, coi như là muốn bỏ phiếu, ta xem Cảnh Ngôn huynh đệ cũng không có phần thắng. Nếu như Cảnh Ngôn huynh đệ thật sự đầy đủ cường, sau này khi nhưng vẫn có cơ hội nha. Nữ Cương tiên đế nhìn xem Lôi Đình tiên đế đạo, Lôi Đình tiên đế còn muốn nói chuyện, Cảnh Ngôn mở miệng trước nói, ta xác thực còn trẻ, rất nhiều thứ cần học tập. Ta nghe đoàn trưởng an bài. Đối với cái này phó đoàn trưởng, Cảnh Ngôn xác thực không có gì hứng thú. Đảm nhiệm phó đoàn trưởng, thì phải làm thế nào đây? Lúc này, Cảnh Ngôn cũng lo lắng lấy đoàn kết, vốn tự yếu thế, như nếu không có thể đoàn kết, như thế nào đối kháng Vấn Tâm tiên đế thế lực? Gặp Cảnh Ngôn đều nói như vậy rồi, Lôi Đình tiên đế nhíu nhíu mày, liền cũng không nói gì thêm nữa. Ha ha, vị này Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, hay là rất rõ ràng nha. Ô Thúc tiên đế nhìn Cảnh Ngôn liếc, đại còi còi bộ dáng nói ra. Cảnh Ngôn lại nhíu nhíu mày, cái kia Ô Thúc tiên đế tiếp tục mở miệng nói, Nữ Cương đoàn trưởng, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm phó đoàn trưởng chức vụ. Ô Thúc tiên đế mau thúc tự tiến cử rồi, hắn muốn đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Ô Thúc tiên đế tư lịch, xác thực là hoàn toàn đã đủ rồi, nhưng hắn là Hỗn Nguyên sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại sinh linh. Mà nói thực lực, Ô Thúc tiên đế cũng là rất mạnh, tự tính toán so ra kém Lôi Đình tiên đế, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà như Ô Thúc tiên đế như vậy lão quái vật, cái kia thủ đoạn tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp, thật muốn chém giết, Lôi Đình tiên đế chỉ sợ cũng chưa hẳn tựu nhất định có thể đánh bại hắn, chớ đừng nói chi là đánh chết. Trải qua một phen ngắn ngủi tranh luận, Ô Thúc tiên đế cũng là đã được như nguyện đảm nhiệm vị thứ ba phó đoàn trưởng. Mặt khác tiên đế, đều tranh bất quá Ô Thúc tiên đế. Ba vị phó đoàn trưởng người chọn lựa, đã xác định xuống. Vị thứ tư phó đoàn trưởng, tạm thời tựu không lấy a. Như đến tiếp sau còn có năng lực đủ mạnh tiên đế gia nhập chúng ta Cương Chi đoàn, cái này vị thứ tư phó đoàn trưởng vị trí, vừa vặn dùng đạt được. Nữ Cương tiên đế lúc này thời điểm nói ra, đoàn trưởng anh minh, bốn vị phó đoàn trưởng, xác thực vậy là đủ rồi. Hiện tại không ra một cái phó đoàn trưởng vị trí, cũng thuận tiện về sau có mới cường đại tiên đế gia nhập, có thể trao tặng phó đoàn trưởng vị. Bính Dĩ tiên đế lập tức tự mãnh liệt ủng hộ Nữ Cương tiên đế đề nghị. Những người khác, có gật đầu, có mặc dù không có gật đầu cũng không nói lời nói. Chương 3442, ta nói không được. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng người chọn lựa xác định, cương chi đoàn tầng quản lý cơ cấu tự tính toán hoàn thành. Tiếp được, muốn thương nghị như thế nào tiến hành chặn đánh vấn tâm tiên đế luyện hóa thiên vực vào thành. Tất cả mọi người biết rõ, vấn tâm tiên đế đang tại cửu tòa thiên vực phân biệt kiến tạo đại công trình, vì luyện hóa thiên vực chuẩn bị. Đơn giản nhất hữu hiệu đả kích vấn tâm tiên đế xử lý pháp, tự là phá hư những thiên vực này trong kiến thiết đại công trình. Đối với cái này, ở đây tiên đế nhóm đều là đồng ý. Như vậy tự nói, nên từ chỗ nào một tòa thiên vực bắt đầu. Vấn tâm tiên đế tại thiên vực trong kiến tạo ma tỉnh, mượn này đến luyện hóa thiên vực chi tâm. Chỉ cần chúng ta có thể phá hư ma tỉnh, vấn tâm tiên đế liền không thể luyện hóa thiên vực chi tâm. Ma tỉnh cực kỳ trọng yếu, vấn tâm tiên đế khẳng định cũng sớm có bố trí. Muốn phá hư ma tỉnh, sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đấy. Nữ cương tiên đế trầm giọng nói ra, đồng thời phá hư ma tỉnh khẳng định là không thể nào, chỉ có thể nguyên một đám đến. Ô thúc tiên đế nói ra, đúng vậy à, chúng ta muốn phá hư ma tỉnh, vấn tâm tiên đế dưới trướng khẳng định phải toàn lực bảo hộ ma tỉnh. Không thể nói trước, liền vấn tâm tiên đế bản thân đều khả năng hiện thân. Nữ cương tiên đế gật đầu. Hắn chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, luyện thể tiên đế tựa hồ có thể tự do tại thiên vực bên trong hoạt động, không bị tạo hóa ảnh hưởng. Cảnh Ngôn huynh đệ, có phải như vậy hay không? Hẳn là như thế, ta tại Khôn Lăng Thiên không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ha ha, vậy thì thuận tiện nhiều hơn, có Cảnh Ngôn huynh đệ tại, chúng ta chẳng khác nào là nhiều hơn một kiện lợi khí. Nữ cương tiên đế cười nói, ta xem, liền từ Khôn Lăng Thiên ma tỉnh bắt đầu. Chúng ta phái ra một chi đội ngũ, tiến về Khôn Lăng Thiên. Nếu như gặp được vấn tâm tiên đế dưới trướng ngăn trở, chúng ta những người còn lại cùng bọn họ dây dưa, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ tự thừa cơ đi phá hư thiên vực trong ma tình. Ô thúc tiên đế ánh mắt sáng ngời nói ra. Không được, Cảnh Ngôn nghe được ô thúc tiên đế lời nói, trực tiếp lắc đầu nói. Không được, như thế nào không được, chẳng lẽ Cảnh Ngôn ngươi, không dám đi. Ô thúc tiên đế biến sắc nói, Cảnh Ngôn ngươi nếu không phải dám đối kháng vấn tâm tiên đế, hôm nay tựu không nên tới tại đây. Đã ngươi gia nhập cương chi đoàn, vì cương chi đoàn một thành viên, cái kia tự nhiên là muốn xuất lực mới là. Không ít tiên đế, đều nhìn về Cảnh Ngôn, ta không phải ý tứ này. Cảnh Ngôn nói ra, trước khi ta tại Khôn Lăng Thiên, tự ý đổ đi phá hủy Khôn Lăng Thiên Ma Sơn. Nhưng ở Khôn Lăng Thiên bên ngoài, đã bị cơ chu tiên đế cản lại. Ta có một vị hảo hiếu, bị vấn tâm tiên đế bắt lấy đóng lại, nếu như Khôn Lăng Thiên Ma Sơn bị phá hủy, cái kia bạn tốt của ta cũng sẽ bị vấn tâm tiên đế giết chết. Cho nên, Khôn Lăng Thiên Ma Sơn, tạm thời không thể phá hư. Cảnh Ngôn còn nói thêm, ma tỉnh, ngay tại Ma Sơn ở trong, cái này ma tỉnh là đại công trình, kiến tạo hoàn tất lời nói, vấn tâm tiên đế có thể sử dụng ma tỉnh trực tiếp cùng thiên vực chi tâm tiếp xúc, do đó rất nhanh luyện hóa thiên vực chi tâm. Ha ha, Cảnh Ngôn ngươi thực hội hay nói giỡn, vấn tâm tiên đế, bắt bạn tốt của ngươi, ngươi người bạn thân này, là ai? Nghe ý của ngươi, tựa hồ là vấn tâm tiên đế sớm bắt bạn tốt của ngươi, ngươi người bạn thân này có cái gì đặc thù hay sao? Vấn tâm tiên đế loại kia tồn tại, như thế nào hội tùy tiện chảo bạn tốt của ngươi? Ô thúc tiên đế cười lạnh nói, hắn không tin Cảnh Ngôn lời nói. Cảnh Ngôn tiên đế hảo hữu gọi Vô Hạ, là một gã thiên tôn. Vô Hạ, quả thật bị vấn tâm tiên đế chộp tới rồi. Ảnh sinh tiên đế nói, hơn nữa, vấn tâm tiên đế xác thực thông qua cơ chu tiên đế đến uy hiếp Cảnh Ngôn, như Cảnh Ngôn hủy Ma Sơn, Vô Hạ tiên tôn sẽ chết. Còn có bực này sự tình, một gã tiên đế kinh ngạc nói, vấn tâm tiên đế, cũng quá, lại một gã tiên đế líu lưỡi, kể từ đó, hay là trước đổi một tòa thiên vực ma tỉnh a. Một gã thân mặc lam bào tiên đế trầm ngâm đạo, đổi cái gì, coi như là như vậy, thì như thế nào, chẳng lẽ tựu vì Cảnh Ngôn một cái hảo hữu, cái kia Khôn Lăng Thiên ma tỉnh tựu không phá hư sao? Ô thúc tiên đế nhưng lại không cho là đúng nói, Cảnh Ngôn, ngươi nên biết thiên vực như bị vấn tâm tiên đế luyện hóa tính nghiêm trọng. Lúc này thời điểm, có thể nào không hiểu lấy hay bỏ đâu. Chẳng lẽ ngươi tựu vì bạn tốt của mình, để cho chúng ta nhiều người như vậy đi theo các ngươi. Đợi đến lúc ma tỉnh kiến tạo hoàn thành, vấn tâm tiên đế luyện hóa thiên vực nắm giữ tạo hóa. Ô thúc tiên đế chất vấn ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ô thúc tiên đế, cái này cửu tòa thiên vực, đều có ma tỉnh. Đã muốn từng tòa phá hủy ma tỉnh, vì sao không thể theo mặt khác thiên vực bắt đầu. Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng cũng là càng ngày càng thịnh. Trước chính mình buông tha cho cái này phó đoàn trưởng chức vụ tranh đoạt, cũng đã thực vì đại cục cân nhắc rồi. Mà cái này ô thúc tiên đế, nhưng thật giống như tại châm đối với chính mình tựa như. Tại cứu ra Vô Hạ tiên tôn trước khi, Cảnh Ngôn là không thể nào đi phá hư Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh. Huống chi, hiện tại cũng không phải nhất định phải theo Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh phá hư lên, trước phá hư mặt khác thiên vực ma tỉnh, đối với cả cái kế hoạch không có bất kỳ ảnh hưởng. Làm càn, Ô Thúc Tiên Đế nghiêm nghị vừa quát, Cảnh Ngôn, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là cương chi đoàn thành viên, muốn phục tùng chỉ huy. Ô Thúc Tiên Đế lập tức tự lấy ra phó đoàn trưởng uy áp, dùng cái này tới dọa Cảnh Ngôn. Ô Thúc phó đoàn trưởng, kỳ thật theo mặt khác thiên vực ma tỉnh bắt đầu phá hư cũng là có thể. Một gã tiên đế ngưng lông mày lên tiếng nói, hư, đây không phải từ chỗ nào một tòa thiên vực ma tỉnh bắt đầu phá hư vấn đề, mà là thái độ vấn đề. Chẳng lẽ, Vấn Tâm Tiên Đế chào một ít chúng ta để ý người, có thể đến uy hiếp mọi người chúng ta. Nếu là như thế, chúng ta còn nói gì đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế? Ô Thúc Tiên Đế hiên ngang lẫm liệt đạo, Cảnh Ngôn, liền từ Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh bắt đầu phá hư. Nhiệm vụ này, tự giao làm cho ngươi, hoàn thành, thế nhưng mà công lao lớn một kiện, Ô Thúc Tiên Đế lại đối với Cảnh Ngôn hạ mệnh lệnh. Ta nói, không được, Cảnh Ngôn đứng người lên, chằm chằm vào Ô Thúc Tiên Đế, trầm giọng nói. Cảnh Ngôn ánh mắt nghiêm khắc, ngực nóng tính đằng đằng sinh sôi. Ngươi nói cái gì? Ô Thúc Tiên Đế tựa hồ cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn bắn ngược lớn như vậy, một thời gian cũng là sửng sốt một chút. Ta nói không được, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh lại nói một lần. Cảnh Ngôn huynh đệ, Nữ Cương Tiên Đế vừa muốn khống chế tràng diện, hắn vừa cười vừa nói, chuyện này, đang mang trọng đại, chúng ta không thể bởi vì là một loại người, mà ảnh hưởng đại cục a. Kỳ thật, tại tiếp được trong chiến tranh, chúng ta tại đây là bất luận cái gì người, cũng có thể chết, chớ nói chi là bên người chúng ta hảo hữu, thân nhân. Hy sinh, không thể tránh được, Nữ Cương Tiên Đế lời nói này, cũng là khuyên bảo Cảnh Ngôn buông tha cho Vô Hạ Tiên Tôn, rõ ràng tựu là đứng tại Ô Thúc Tiên Đế bên kia nói chuyện. Đoàn trưởng, ta không phải nói không phá hư Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh, mà là nói, có thể theo mặt khác thiên vực bắt đầu phá hư. Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh, tựu ở lại cuối cùng, nếu như cuối cùng ta cũng không thể cứu ra Vô Hạ, ta sẽ không giảng đạo lý còn tiếp tục ngăn cản mọi người phá hư Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh. Cảnh Ngôn nhìn về phía Nữ Cương Tiên Đế nói ra, người tên oát con này, làm sao lại không hiểu đạo lý đâu. Ô Thúc Tiên Đế mặt đen lên, trực tiếp liền mắng ra oát con nói như vậy. Chương 3443, bông hoa vì sao hồng như vậy. Ô Thúc Tiên Đế là cái cực sĩ diện người, Cảnh Ngôn ngôn ngữ chống đối, sớm đã làm cho hắn trong cơn giận dữ rồi. Nhưng Ô Thúc Tiên Đế cũng biết Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn quan hệ không giống bình thường, cho nên lúc này hắn còn không có đối với Cảnh Ngôn hô đánh tiếng kêu giết. Nếu như không phải Lôi Đình Tiên Đế ở một bên, cái kia Ô Thúc Tiên Đế có thể tựu không chỉ là mắng một câu oát con đơn giản như vậy, nói không chừng trực tiếp tựu đối với Cảnh Ngôn xuất thủ. Ô Thúc, ta đã rất giảng đạo lý rồi, là ngươi khinh người quá đáng. Cảnh Ngôn mặt âm trầm, ánh mắt nhìn Ô Thúc Tiên Đế nói ra. Cảnh Ngôn, ngươi như là đã là cương chi đoàn một thành viên, muốn phục tòng mệnh lệnh. Lôi Đình huynh, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta cương chi đoàn mặc dù vừa mới thành lập, nhưng là được giảng quy củ a. Cảnh Ngôn như vậy công nhiên làm trái mệnh lệnh chống đối quan trên hành vi, có phải hay không rất không thích hợp. Ô Thúc Tiên Đế đằng sau một câu là đối với Lôi Đình Tiên Đế nói. Mọi người cảm thấy thế nào? Cảnh Ngôn như thế kiêu ngạo, như vậy hành vi như trễ ngăn lại cũng tiến hành trừng phạt, về sau cương chi đoàn bên trong còn thế nào quản lý? Ô Thúc Tiên Đế lại chuyển mục nhìn xem mặt khác tiên đế. Cảnh Ngôn hành vi, quả thật có chút không ổn. Đúng vậy a, có chút không có quy củ. Người trẻ tuổi, xác thực được tiếp nhận chút giáo huấn, bằng không thì về sau còn không biết sẽ như thế nào. Nhiều vị tiên đế đều mở miệng. Ha ha, chư vị, chúng ta cương chi đoàn cái này vừa mới thành lập, bên trong còn không có minh xác luật pháp chuẩn tắc. Ta xem a, Cảnh Ngôn cũng chỉ là vô cùng quan tâm bạn tốt của mình rồi. Không bằng như vậy, tự lại để cho Cảnh Ngôn mang sai lập công. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi liền đem Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh phá hủy mất a. Cái kia Bính Dĩ Tiên Đế ánh mắt lập lòe nói. Bính Dĩ Tiên Đế là chứng kiến Cảnh Ngôn một kiếm phá vỡ Thạch Vân Tiên Đế phòng ngự, hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực xác thực thật là cường. Mặc dù chỉ từ một chiêu kia không cách nào xác định Cảnh Ngôn sức chiến đấu mạnh như thế nào, nhưng nghĩ đến khẳng định phải so tầm thường đạo pháp tiên đế cường một ít. Ta cự tuyệt tiếp nhận mệnh lệnh này, nếu như cương chi đoàn không nên trước phá hư Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh, ta đây tựu rời khỏi cương chi đoàn. Còn có, tại cái khác thiên vực ma tỉnh bị phá hư trước khi, nếu ai đi phá hư Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh, tắc thì chớ có trách ta ra tay ngăn cản. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh kiên quyết đạo, đương Cảnh Ngôn những lời này nói ra, trong tràng lập tức yên tĩnh. Chợt, chúng tiên đế trong ánh mắt tức giận bỗng nhiên tăng nhiều. Vừa rồi Cảnh Ngôn vẫn chỉ là lại để cho Ô Thúc Tiên Đế trong nội tâm rất không thoải mái, như vậy hiện tại, Cảnh Ngôn tựu là để ở trường đại đa số tiên đế đều phi thường bất mãn rồi. Cảnh Ngôn không chỉ có nói muốn rời khỏi Cương Chi Đoàn, còn nói ai muốn đi Khôn Lăng Thiên phá hư ma tỉnh, vậy hắn tự ra tay ngăn cản. Đây quả thực, tự là coi rẻ ở đây tiên đế nhóm A. Bọn này tiên đế, tất nhiên là nhịn không được bị một cái nhân vật mới như thế khinh thị. Làm càn, nữ cương tiên đế một tiếng quát chói tai, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt cũng là lăng lệ ác liệt rất nhiều. Ngươi đương Cương Chi Đoàn là cái gì? Muốn gia nhập tự gia nhập, muốn rời khỏi tự rời khỏi. Hừ, nếu không là xem tại Lôi Đình huynh đệ trên mặt mũi, ngươi tự tính toán muốn gia nhập Cương Chi Đoàn ta còn chưa hẳn đồng ý. Có hơi có chút thực lực, tự cho là mình là Hỗn Nguyên đệ nhất. Nữ cương tiên đế nghiêm khắc trách cứ, quá càn rỡ, tiểu tử này khả năng cho là mình là Lâu Huyền phủ chủ như vậy tồn tại. Dõng dạc thứ đồ vật, như loại này người đá ra Cương Chi Đoàn cũng tốt, ở lại Cương Chi Đoàn nhất định là cái tai họa. Tiên đế nhóm nói chuyện, có thể không bằng vừa rồi như vậy ôn hòa rồi. Tại đây đại đa số tiên đế, đều cùng Cảnh Ngôn không có quan hệ gì, trước kia liền Cảnh Ngôn danh tự đều chưa từng nghe qua. Bọn hắn, tự nhiên sẽ không vì Cảnh Ngôn cân nhắc, cũng không có khả năng đứng tại Cảnh Ngôn trên lập trường nói chuyện. Đương Cảnh Ngôn nói ra đối với bọn họ khinh thị lời nói về sau, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với Cảnh Ngôn nhường nhịn. Đoàn trưởng đại nhân, kẻ này phải nghiêm trị, tự tính toán muốn đem hắn đá ra Cương Chi Đoàn, cũng phải hung hăng trừng trị một phen mới là. Ô Thúc Tiên Đế ánh mắt lập lòe đối với Nữ Cương đoàn trưởng nói ra. Đúng, phải trừng phạt, Lôi Đình, cái này Cảnh Ngôn như thế cuồng ngạo ngươi cũng thấy đấy. Ngươi là Cương Chi Đoàn phó đoàn trưởng, cũng không thể bởi vì cá nhân tín hiệu mà ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội trật tự. Có Tiên Đế khích tướng Lôi Đình Tiên Đế, ý tứ nói đúng là Lôi Đình ngươi cũng không thể che chở Cảnh Ngôn. Lôi Đình Tiên Đế cũng là thật sâu nhíu mày, hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời không nói gì. Lôi Đình Tiên Đế trong nội tâm đương nhiên là hướng về Cảnh Ngôn, hắn nhíu mày, cũng là giả vờ. Lôi Đình Tiên Đế cảm thấy, cái này tựa hồ là một cái cơ hội tốt. Theo bắt đầu đến bây giờ, Lôi Đình Tiên Đế đương nhiên cũng nhìn ra, tại đây rất nhiều tiên đế đối với Cảnh Ngôn thực lực không cho là đúng, thậm chí khả năng căn bản cũng không tin Cảnh Ngôn mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Có lẽ, còn có người hoài nghi Cảnh Ngôn đến cùng phải hay không tiên đế cấp cường giả. Cho nên, cái này có thể sẽ là một cái lại để cho Cảnh Ngôn lập uy cơ hội. Tại Hỗn Nguyên ở bên trong, uy tín đó là dùng nắm đấm đánh đi ra, không phải nói chuyện đạo lý nói ra. Các ngươi muốn trừng trị Cảnh Ngôn, ha ha, vậy các ngươi tự thử xem coi được rồi. Xem cuối cùng, rốt cuộc là ai trừng trị ai. Những người khác chứng kiến Lôi Đình Tiên Đế biểu lộ, ngoại trừ hiểu rõ ảnh sinh tiên đế bên ngoài, mặt khác tiên đế cũng đều cho rằng Lôi Đình Tiên Đế cũng đúng Cảnh Ngôn hành vi sinh ra rất sâu bất mãn. Ô Thúc, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào trừng trị ta. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, đối với Ô Thúc Tiên Đế lớn tiếng nói. Ngươi, đáng chết, tiểu súc sinh, hôm nay lão phu nếu không phải đánh tới ngươi cầu xin tha thứ, lão phu cũng không phải là Ô Thúc Tiên Đế. Ô Thúc Tiên Đế râu tóc đều dựng, hắn thật sự cũng bị tức điên rồi. Tại Hỗn Nguyên ở bên trong, đa số tiên đế tại hắn Ô Thúc Tiên Đế trước mặt, bao nhiêu cũng muốn cho chút mặt mũi. Chưa từng có người chỉ vào hắn cái mũi như thế nhục nhã hay sao? Đừng nói Cảnh Ngôn chỉ là một cái nhân vật mới, mặc dù là Lôi Đình Tiên Đế như thế nhục nhã hắn cũng không thể đơn giản coi như xong. Nữ cương đoàn trưởng, tự để cho ta tự tay để giáo huấn cái này tiểu súc sinh. Ô Thúc Tiên Đế ngược lại là còn không có quên, tại đây nữ cương tiên đế lớn nhất, cho nên hắn lại hướng nữ cương tiên đế nói ra. Tốt. Xin mời Ô Thúc phó đoàn trưởng ra tay chấn một chấn cái này Cảnh Ngôn. Đương nhiên, cũng không cần phải thật sự giết hắn đi, lại để cho hắn nhận thức đến sai lầm của mình là được. Nữ cương đoàn trưởng gật gật đầu nói ra, lão thất phu, đến đây đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cảnh Ngôn vừa nói xong, muốn hướng ra phía ngoài đi. Cảnh Ngôn, Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn kêu một tiếng, hướng Ô Thúc Tiên Đế nhận cái sai a, không cần phải khiến cho như thế. Ngươi không muốn trước phá hủy Khôn Lăng Thiên Ma Tỉnh. Chúng ta có thể ở chỗ này lại thương lượng một chút. Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, hắn cũng đúng Cảnh Ngôn lặng lẽ truyền âm nói, Cảnh Ngôn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lại để cho những vật này biết rõ thủ đoạn của ngươi. Lôi Đình Tiên Đế rõ rệt nói lời, là cho trong tràng những người khác xem. Nếu như hắn minh xác ủng hộ Cảnh Ngôn cùng Ô Thúc Tiên Đế giao thủ, cái kia Ô Thúc Tiên Đế cái này giảo hoạt lão ra hỏa, chỉ sợ còn có thể sinh ra hoài nghi. Mà Lôi Đình Tiên Đế nói ra lời nói này, tự lại để cho Ô Thúc Tiên Đế ít hội sinh ra hoài nghi. Lôi ca, ngươi không cần khuyên ta. Hôm nay ta không muốn cho cái này lão thất phu biết rõ, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cảnh Ngôn xoay người một cái, lách mình đã bay đi ra ngoài. Chương 3444, Đại chiến Ô Thúc Tiên Đế. Khặc khặc, Ô Thúc Tiên Đế phát ra một hồi hãi người tiếng cười. Chư vị đều thấy được chưa? Thấy được chưa? Khặc khặc, Ô Thúc Tiên Đế chỉ cảm thấy cả người đều tại bành trướng bên trong, hắn cái này tấm mặt mo này đều cũng bị cảnh ngôn cho đánh sưng lên. Vèo, kế tiếp Ô Thúc Tiên Đế cũng đã bay đi ra ngoài. Chư vị đều đi ra xem một chút đi, cái này cảnh ngôn như thế cuồng ngạo, chúng ta tự xem hắn phải chăng thực sự một điểm bổn sự. Nữ Cương Tiên Đế âm nghiêm mặt nói ra, sau đó hắn dẫn đầu đứng người lên, lách mình ra đại điện. Mặt khác tiên đế cũng đều đi theo nối đuôi nhau mà ra. Mọi người ra Nữ Cương Tiên Đế động phủ, đi vào Hỗn Nguyên bên trong. Mọi người chứng kiến, cảnh ngôn tại phía trước xa xa, quay mắt về phía Ô Thúc Tiên Đế. Lôi Đình, ngươi không nhúng tay vào trận chiến này. Một gã tiên đế đối với Lôi Đình Tiên Đế đạo, ai? Lôi Đình Tiên Đế thở dài một cái nói, lúc này đây, cảnh ngôn còn quá trẻ khí thịnh nữa à? Ta, không có ý định nhúng tay rồi, ta nói cái gì hắn cũng không nghe. Người khác nghe được Lôi Đình Tiên Đế lời này, tự nhiên là cho rằng Lôi Đình Tiên Đế cũng là đối với cảnh ngôn có chút thất vọng rồi, cho nên không muốn quản chuyện này. Cái kia Ô Thúc Phó Đoàn Trưởng có thể sẽ giết chết cảnh ngôn. Ô Thúc Phó Đoàn Trưởng, thật sự là bị tức được không nhẹ a? Cái kia tiên đế lắc lắc đầu nói, tự tính toán bị giết, cũng là hắn tự tìm, tuổi trẻ khí thịnh, cũng không phải là cái gì lý do. Càng là tuổi trẻ, lại càng có lẽ thấp điều khiêm tốn mới là. Một gã kim sắc trường bào tiên đế hử nhẹ một tiếng nói ra. Ân, nói không sai, cương chi đoàn mặc dù mới thành lập, nhưng không có quy củ sao thành được vuông tròn, cảnh ngôn cũng quá tùy ý làm bậy rồi. Lại một gã tiên đế mở miệng nói ra, Ô Thúc Tiên Đế muốn giết cảnh ngôn tiên đế, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thạch Vân Tiên Đế lúc này thời điểm mở miệng nói, hắn cảm thụ qua cảnh ngôn lực lượng, cho nên cảm thấy Ô Thúc Tiên Đế chưa hẳn có thể giết chết cảnh ngôn. Thạch Vân huynh, Ô Thúc Tiên Đế thủ đoạn, chỉ sợ là chúng ta bọn này tiên đế bên trong tối đa. Tự là Nữ Cương Tiên Đế, cũng chưa chắc có Ô Thúc Tiên Đế nhiều như vậy thủ đoạn. Hãy chờ xem, Ô Thúc Tiên Đế nếu là quyết tâm muốn giết cảnh ngôn khẳng định không sống được. Trừ phi, Lôi Đình huynh tham gia, Trung Sườn núi Tiên Đế híp mắt, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Một đám tiên đế, nhìn xem trong lúc rằng có cảnh ngôn cùng Ô Thúc Tiên Đế. Cảnh ngôn tiểu nhi, đến đây đi, cho ta xem, người có vài phần bổn sự. Ô Thúc Tiên Đế lên tiếng, đối với cảnh ngôn hô. Cảnh ngôn lấy ra mị lam trọng kiếm, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua đối diện Ô Thúc Tiên Đế. Ô Thúc lão nhân, ít nói lời vô ích, muốn giết tiểu gia, người còn non lắm. Cảnh ngôn đáp lại nói, muốn chết. Ô Thúc Tiên Đế thân thể bốn phía, từng đạo màu đen vầng sáng bắt đầu khởi động mà ra, trong tay của hắn, một kiện cái chai trạng đồ vật hiện ra. Cái bình này trạng đồ vật, là Ô Thúc Tiên Đế binh khí, tự nhiên là một kiện đế binh vũ khí, gọi là Hắc U Bình. Ngập trời uy năng chấn động, theo Hắc U Bình bên trên lan tràn ra. Chỉ thấy Ô Thúc Tiên Đế hơi động một chút, cái kia thủy triều bình thường màu đen lưu quang, bắt đầu từ Hắc U Bình trong phun dũng mãnh tiến ra. Màu đen lưu quang, giống như một đạo tấm lụa, trong thời gian ngắn liền đem cảnh ngôn bao vây lại. Cái này màu đen lưu quang, có cực kỳ kinh người hủ thực chi lực. Hắc quang hủ thực chi lực, đúng là có thể cùng Hỗn Nguyên không gian ăn mòn lực lượng gia tăng. Bực này năng lực lại để cho Ô Thúc Tiên Đế tại Hỗn Nguyên không gian sức chiến đấu tăng nhiều. Coi như là đạo pháp tiên đế, đối mặt Ô Thúc Tiên Đế ăn mòn hắc quang, cũng không dám có chút chủ quan. Nếu như là tiên đế phía dưới người tu đạo đụng phải cái này ăn mòn hắc quang, cái kia trong chớp mắt muốn biến thành một cỗ bạch cốt. Ăn mòn hắc quang hay là quần thể tính thủ đoạn công kích, Ô Thúc Tiên Đế toàn lực thi triển lời nói, ăn mòn hắc quang vầng sáng, thậm chí có thể bao trùm nửa cái thiên vực. Cảnh ngôn có thể thừa nhận ăn mòn hắc quang ăn mòn sao? Một gã tiên đế lên tiếng nói, cái này cảnh ngôn là luyện thể tiên đế, thân thể hẳn là phi thường cường đại. Ăn mòn hắc quang, hắn mới có thể gánh vác được. Một danh khác tiên đế nói ra, luyện thể tiên đế thân thể mạnh như thế nào, ai biết được. Ta xem không nhất định có thể gánh vác được, bị ăn mòn hắc quang bao trùm, hắn có thể hay không dẫy dụa đi ra đều là không biết bao nhiêu. Ta đoán, cái này cảnh ngôn chỉ sợ rất nhanh tự yêu cầu tha. Chờ hắn lĩnh giáo qua Ô Thúc Tiên Đế thủ đoạn về sau. Hắn có lẽ tự minh bạch Hỗn Nguyên trong cường đại tiên đế thực lực có nhiều khủng bố rồi. Đang xem cuộc chiến tiên đế, có tư có vị nghị luận. Lôi Đình, người cùng cái này cảnh ngôn quen thuộc, người nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Một gã áo đen tiên đế nhìn về phía Lôi Đình tiên đế nói ra, cái này áo đen tiên đế tướng mạo so sánh kỳ dị, trên trán của hắn có một chỉ mắt dọc, nói đúng là người này là ba mắt. Cái này áo đen tiên đế, tự là Hỗn Nguyên trong uy danh hiển hách tam nhãn tiên đế, thực lực cũng là cực kỳ cường hoành. Bất quá người này thủ đoạn so sánh độc ác, tại Hỗn Nguyên người trong duyên cũng là tương đối kém, bằng không thì cái này cương chi đoàn phó đoàn trưởng chức vị có lẽ có Tam Nhãn Tiên Đế một cái. Lôi Đình Tiên Đế đã từng cùng Tam Nhãn Tiên Đế giao thủ qua, cái kia một lần đối chiến, Lôi Đình Tiên Đế cũng không chiếm cứ đến thượng phong. Tam Nhãn Tiên Đế có một đặc thù tiên thuật thủ đoạn, nghe nói chiêu thức ấy đoạn là hắn bẩm sinh, cùng hắn con mắt thứ ba có quan hệ. Tam Nhãn Tiên Đế cái này chỉ mắt dọc cũng không phải là bài trí, trong chiến đấu có lực sát thương kinh người, bình thường trán của hắn mắt dọc là không mở ra, chỉ có tại chiến đấu lúc cần phải mới sẽ sử dụng. Hắn cái chủng loại kia tiên thuật thủ đoạn, bị Hỗn Nguyên tồn tại được xưng là đồng thuật, cùng hồn thuật có nhất định được cùng loại. Kiên trì bao lâu, cái này rất khó nói, cái này muốn xem Ô Thúc Tiên Đế thủ đoạn mạnh bao nhiêu rồi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn Tam Nhãn Tiên Đế nói ra. Lôi Đình Tiên Đế nói, là Ô Thúc Tiên Đế có thể kiên trì bao lâu mà không phải Cảnh Ngôn có thể kiên trì bao lâu. Ha ha, Tam Nhãn Tiên Đế nở nụ cười một tiếng không có lại nói tiếp. Khai, bị ăn mòn hắc quang bao trùm Cảnh Ngôn, phát ra một đạo nặng nề thanh âm. Đang xem cuộc chiến Tiên Đế nhóm, chứng kiến một thanh trọng kiếm đâm xuyên qua ăn mòn hắc quang. Cái kia trọng kiếm bên trên tiếp theo huy động, ăn mòn hắc quang là hiện ra một đạo lỗ hổng lớn. Sau đó, Cảnh Ngôn liền từ cái này lỗ lớn trong lách mình mà ra. Ân, Ô Thúc Tiên Đế vốn là mang trên mặt cười lạnh, cái lúc này lập tức biến mất, hắn vội vàng thúc giục thần lực cùng đạo tắc, ý đồ làm cho cái kia ăn mòn hắc quang lại lần nữa bao trùm Cảnh Ngôn. Nhưng mà, Cảnh Ngôn đã là ra tốc hướng về hắn lao đến, ăn mòn hắc quang tốc độ, lại là có chút theo không kịp Cảnh Ngôn chạy nước rút tốc độ. Đang xem cuộc chiến Tiên Đế nhóm, đều có chút hít vào một hơi. Cái này Cảnh Ngôn xác thực không đơn giản a, nhanh như vậy tựu đã phá vỡ ăn mòn hắc quang trói buộc. Chậc chậc, quả nhiên là có chút năng lực, bất quá, Ô Thúc phó đoàn trưởng thủ đoạn, cũng không chỉ có ăn mòn hắc quang. Cái này ăn mòn hắc quang, chỉ có thể coi là khai vị ăn sáng mà thôi. Cảnh Ngôn nhanh chóng tiếp cận Ô Thúc Tiên Đế, cường đại vô cùng lực lượng, chấn đắc bốn phía hỗn nguyên không gian đều đang run động. Tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, một đạo mông lung kim quang rõ ràng có thể thấy được. Đáng giận, Ô Thúc Tiên Đế trong miệng mắng một tiếng, trong tay Hắc U Bình trước người mãnh liệt lắc lư một cái. Theo Hắc U Bình trong, ba đạo hắc quang lần nữa tóe đi ra. Ba đạo hắc quang hóa thành một đầu ba đầu ác long, hướng về bôn tập mà đến Cảnh Ngôn nhào tới. Chương 3445, Kim Quang Trấn Ma Tháp. Hắc U Bình trong bay ra ba đầu ác long đánh về phía Cảnh Ngôn về sau, Ô Thúc Tiên Đế cầm trong tay đế binh Hắc U Bình hướng lên ném đi, cái kia Hắc U Bình là tại hỗn độn trong lơ lửng. Lại về sau, Ô Thúc Tiên Đế chắp tay hành lễ, chỉ thấy một cái kim sắc tháp nhọn theo trong cơ thể hắn bay ra. Kim sắc tháp nhọn hiện ra về sau, nhanh chóng tại hỗn nguyên không gian trong chướng đại, trong thời gian ngắn là như một tòa núi cao. Đi, Ô Thúc Tiên Đế trong miệng hét lớn một tiếng, cái kia kim sắc tháp nhọn mang theo tầng tầng gợn sóng hướng lên bay đi. Mọi người có thể chứng kiến, kim sắc tháp nhọn là hướng về Cảnh Ngôn đỉnh đầu bao phủ qua đi. Cái lúc này, ba đầu ác long đã cùng Cảnh Ngôn đã xảy ra trực tiếp tiếp xúc. Cảnh Ngôn mãnh liệt vung vẩy trong tay Mị Lam trọng kiếm, Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm hướng về chính giữa long đầu chạm tới. Cái kia ba đầu ác long mặc dù là năng lượng ngưng tụ, nhưng tựa hồ đã có linh tính, nó tốc độ phản ứng đúng là thần kỳ nhanh. Tại mũi kiếm chém giết mà đến thời điểm, nó ở vào chính giữa đầu lâu đúng là né tránh tới. Ồ, Cảnh Ngôn cũng là có chút hít ngoài ý muốn nhìn xem một màn này. Cảnh Ngôn vốn cho là, cái này năng lượng biến thành ba đầu ác long là không có trí tuệ, chính mình chém giết động tác, có lẽ nhẹ nhõm có thể chém trúng ác long chính giữa đầu lâu, lại không nghĩ bị thứ hai né tránh tới. Ha ha, tiểu xúc sinh, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Ô Thúc Tiên Đế cuồng tiếu, chính là một đầu con rắn nhỏ, cũng muốn ngăn ta. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng quát, Cảnh Ngôn trong tay Mị Lam trọng kiếm rất nhanh vừa thu lại, thân thể không chỉ có cũng không lui lại, trái lại còn ra tốc xông về trước đi. Cái kia khàn giọng tới long đầu, Cảnh Ngôn thật giống như không có chứng kiến một nửa. Phốc, ba đầu ác long một cái long đầu, hung hăng cắn trúng Cảnh Ngôn thân thể. Chỉ thấy Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài kim sắc vầng sáng lóng lánh, hắn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm vừa thu lại, lập tức duỗi ra hai cánh tay của hắn tại trong không gian lập tức kéo dài, một tay nắm chặt một cái long đầu. Cảnh Ngôn mãnh liệt dùng sức, cái kia hai cái bị cầm chặt long đầu, đúng là bị ngạnh xanh xanh kéo hướng về phía Cảnh Ngôn. Cái này, những đang xem cuộc chiến kia Tiên Đế, đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Ô Thúc Tiên Đế thành danh vô số năm, hắn tại hỗn nguyên không gian chiến đấu cũng không ít. Đối với Ô Thúc Tiên Đế thủ đoạn, Tiên Đế nhóm có lẽ chưa hẳn toàn bộ cũng biết, nhưng là đối với kỳ chủ muốn thủ đoạn, những tiên đế này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút giải. Cái này ba đầu ác long, bọn hắn đương nhiên cũng biết. Lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn không để ý chính mình bị một cái long đầu cắn xé, mà dùng hai cánh tay túm ở mặt khác hai cái long đầu ngạnh xanh xanh đem cái này hai cái long đầu lôi kéo tới, bọn hắn đều có chút phát mộng. Cái này phương thức chiến đấu, thật sự là quá thô bạo rồi. Tại đạo pháp hỗn nguyên kỳ, cơ hồ là nhìn không tới loại phương thức này chiến đấu. Người tu đạo nhóm tầm đó chiến đấu, cách xa nhau đều xa xôi. Các ngươi xem, cái kia cảnh ngôn bị ba đầu ác long cắn xé, ba đầu ác long tựa hồ cắn không khai nhục thể của hắn. Một gã tiên đế chỉ vào cảnh ngôn nói ra, ba đầu ác long một cái long đầu, là cắn cảnh ngôn bả vai vị trí, nhưng vô luận ba đầu ác long như thế nào dùng sức, cũng không thể đem cảnh ngôn bả vai cắn khai, đây là kinh khủng bực nào thân thể phòng ngự năng lực a. Cái này là luyện thể tiên đế thân thể phòng ngự sao? Một gã tiên đế thì thào lẩm bẩm, tại những tiên đế này trợn mắt há hốc mồm lúc, cảnh ngôn hai tay một cái đại động tác đong đưa. Liệt, cảnh ngôn hét lớn một tiếng, xoẹt, một thanh âm vang lên động truyền ra, cái kia ba đầu ác long tựa hồ là phát ra hét thảm một tiếng. Chợt, chỉ thấy bị cảnh ngôn bắt lấy hai cái long đầu, đúng là bị cảnh ngôn tàn bạo theo thân hình khổng lồ bên trên xé xuống dưới. Hai cái long đầu đều bị cảnh ngôn cho xé ra rồi. Cảnh ngôn đem cái này hai cái long đầu vung đến một bên, ba đầu ác long cuối cùng một cái đầu lâu cũng buông lỏng ra cảnh ngôn bả vai. Quả nhiên là như vậy, thật đúng là không phải thuần túy năng lượng thể. Cảnh ngôn xem lên trước mặt ba đầu ác long, cái này ba đầu ác long bị kéo xuống đến hai cái đầu, cũng không có kịp thời khôi phục lại. Nếu như là thuần túy năng lượng thể, vậy hẳn là lập tức có thể khôi phục thành vốn là hình thái. Hiện tại ba đầu ác long không có khôi phục, nói cách khác, cái này ba đầu ác long hẳn là bán linh thể. Cơ hồ có thể được xưng tụng là sinh mạng thể rồi. Đáng chết, Ô Thúc Tiên Đế đau lòng kêu to. Cảnh ngôn phỏng đoán không có sai, nếu như là đơn thuần năng lượng thể, cái kia không có khả năng có linh tính, cũng sẽ không có trí tuệ sinh ra. Cái này ba đầu ác long, có lẽ xem như Ô Thúc Tiên Đế thông qua đặc thù thủ đoạn nuôi dưỡng đi ra thứ đồ vật. Loại này bán linh thể, cũng sẽ bị thương, thoáng cái bị cảnh ngôn kéo xuống đến hai cái long đầu, cái kia thương thế tuyệt đối không nhẹ. Ô Thúc Tiên Đế muốn làm cho ba đầu ác long khôi phục, sợ là cũng không rất dễ dàng. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a! Ô Thúc Tiên Đế vội vàng thúc giục Hắc U Bình, đem cái kia bị thương ba đầu ác long thu trở về, đồng thời trong miệng liên tục tức giận mắng. Ông, cái kia kim sắc tháp nhọn, lúc này thời điểm cháo đã đến cảnh ngôn đỉnh đầu. Cảnh ngôn ngẩng đầu nhìn kim sắc tháp nhọn rơi xuống, hắn không có đi né tránh. Kim sắc tháp nhọn, rắn rắn chắc chắc đem cảnh ngôn đẩy cái cực kỳ chặt chẽ. Cái này kim sắc tháp nhọn, khoảng chừng núi cao lớn như vậy, cảnh ngôn cả người hoàn toàn bị đậy đi vào. Nhìn ngươi còn không chết, Ô Thúc Tiên Đế gặp cảnh ngôn bị bao lại về sau, tựa hồ tùng ra một hơi bộ dạng, như cú hùng hùng hổ hổ. Kim sắc tháp nhọn, tên gọi Kim Quang Trấn Ma Tháp, nó mặc dù không phải đế binh, nhưng là một kiện hỗn nguyên dị bảo. Kim Quang Trấn Ma Tháp, chính là hỗn nguyên tự nhiên sinh ra đời. Luận uy năng, là so đế binh cũng không kịp nhiều lại để cho. Vì đối với phó cảnh ngôn, Ô Thúc Tiên Đế thật sự là hạ đủ tiền vốn. Tầm thường lúc, Ô Thúc Tiên Đế coi như là cùng với khác tiên đế giao thủ, cũng rất ít cùng lúc vận dụng Hắc U Bình cùng Kim Quang Trấn Ma Tháp. Cái này Kim Quang Trấn Ma Tháp là một loại trấn giết loại bảo vật, hắn uy năng so sánh cổ quái. Tại trong khi giao chiến, nếu như không bị bao lại, cái kia Kim Quang Trấn Ma Tháp uy lực tự khó có thể hiện ra, nhưng nếu như bị bao lại lời nói, có thể tự nguy hiểm. Là đạo pháp tiên đế bị bao lại lời nói, cũng khó có thể thoát thân. Thực lực yếu một ít đạo pháp tiên đế, khả năng trực tiếp đã bị trấn giết chết. Đương nhiên, đạo pháp tiên đế chắc chắn sẽ không ngốc núc ních trừng mắt Kim Quang Trấn Ma Tháp bao lại chính mình. Đạt tới tiên đế cấp độ người tu đạo, không dễ dàng như vậy bị Kim Quang Trấn Ma Tháp bao lại. Cái này sợ là không được đi à nha. Ân, bị Kim Quang Trấn Ma Tháp bao lại, mặc hắn có ba đầu sáu tay cũng vô kế khả thi. Bất quá, cảnh ngôn thân thể thật sự là mạnh đến nổi không hợp thói thường, tự tính toán bị Kim Quang Trấn Ma Tháp bao lại, chỉ sợ cũng sẽ không bị trực tiếp trấn giết chết. Đúng vậy, xác thực là rất khó trực tiếp trấn giết chết cảnh ngôn. Nhưng nếu như hắn không nhận thua, Ô Thúc Tiên Đế tự cũng không thả hắn ra, hắn muốn một mực bị nhốt tại cái kia Kim Quang Trấn Ma Tháp ở trong rồi. Đang xem cuộc chiến tiên đế nhóm lại bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân rồi. Ô Thúc Phó Đoàn trưởng, chúc mừng chúc mừng, Kim Quang Trấn Ma Tháp vừa ra, cảnh ngôn cũng phải thúc thủ chịu trói a. Bính Dĩ Tiên Đế đối với Ô Thúc Tiên Đế chắp tay nói ra. Ô Thúc Tiên Đế nhìn Bính Dĩ Tiên Đế, khả năng vẫn còn đau lòng ba đầu ác long bị trọng thương, cho nên hắn chỉ là biểu lộ khó coi đối với Bính Dĩ Tiên Đế nhẹ gật đầu, ngược lại là không có dương dương đắc ý nói thêm cái gì. Chương 3446, Tiễn đưa bảo. Đông, Kim Quang Trấn Ma Tháp chấn động mạnh, một tiếng trầm đục truyền ra. Bị trấn tại trong tháp cảnh ngôn, hiển nhiên chính tại nội bộ công kích Kim Quang Trấn Ma Tháp, muốn phá tháp mà ra. Hừ, nghĩ ra được. Nằm mơ, Ô Thúc Tiên Đế chằm chằm vào Kim Quang Trấn Ma Tháp nhe răng cười. Cảnh Ngôn tiểu nhi, đầu hàng đi. Ngươi nếu là đáp ứng đi ra đối với ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền thả ngươi đi ra. Ô Thúc Tiên Đế mở miệng nói ra. Bên ngoài nói chuyện, Cảnh Ngôn ở bên trong cũng là có thể nghe được. Đông, lại là một tiếng trầm đục truyền ra. Nhìn ngươi có thể ngao tới khi nào? Ô Thúc Tiên Đế âm nghiêm mặt nói một câu. Ô Thúc phó đoàn trưởng bảo vật nhiều, thật là khiến người hâm mộ a. Phủ Trực Tiên Đế nhìn xem Kim Quang Trấn Ma Tháp hâm mộ ngữ khí nói ra. Có thể trở thành tiên đế người tu đạo, cái kia bảo vật cũng không biết thiếu. Nhưng Hỗn Nguyên Dị Bảo bảo vật như vậy, lại không phải tầm thường tiên đế có thể có được. Là Lôi Đình Tiên Đế, cũng không có Hỗn Nguyên Dị Bảo. Ha ha, chúng ta Hỗn Nguyên ở bên trong, có thể cùng Ô Thúc huynh so bảo vật, chỉ sợ cũng tựu cái kia hai vị tạo hóa tiên đế a. Một gã tiên đế đạo, Ô Thúc Tiên Đế bảo vật, cũng không chỉ có Hắc U Bình cùng Kim Quang Trấn Ma Tháp. Tại Ô Thúc Tiên Đế trên người, khả năng tồn tại mặt khác tiên đế căn bản là chưa thấy qua bảo vật, Ô Thúc Tiên Đế chưa bao giờ lấy ra bày ra người bảo vật. Đúng vậy a, coi như là Vấn Tâm Tiên Đế, cũng chưa chắc có Ô Thúc phó đoàn trưởng bảo vật nhiều. Lại một gã tiên đế gật gật đầu, các ngươi quá khoa trương, ta làm sao có thể cùng Vấn Tâm Tiên Đế so bảo vật. Vấn Tâm Tiên Đế không biết thăm dò qua bao nhiêu di tích, thậm chí có không ít thượng cổ di tích. Hắn bảo vật là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ô Thúc Tiên Đế đạo, cũng là, thượng cổ di tích ở trong, xác thực bảo vật thêm nữa, thậm chí có Hỗn Nguyên Dị Bảo. Bất quá, chúng ta bình thường đạo pháp tiên đế, cũng không dám tùy ý tiến vào thượng cổ di tích. Có tiên đế lắc đầu, tại Hỗn Nguyên ở bên trong, có một ít hiểm địa là đạo pháp tiên đế cũng không dám tiến vào. Hỗn Nguyên không gian bao la bát ngát, tiên đế nhóm thăm dò qua địa phương cũng có hạn độ. Cũng tỉ như hiện tại cái kia hai vị tạo hóa tiên đế tiến về địa phương, cũng không phải là bình thường tiên đế có thể tiến vào. Bình thường tiên đế nếu là tiến vào, cái kia tùy thân đều có thể vẫn lạc trong đó. Đang xem cuộc chiến tiên đế nhóm, có chút nhẹ nhõm tán gẫu. Răng rắc, đúng vào lúc này, một đạo không đồng dạng như vậy thanh âm theo Kim Quang Trấn Ma Tháp truyền đến. Ân, Ô Thúc Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ, mặt khác tiên đế cũng đều nhanh chóng chuyển mục nhìn về phía Kim Quang Trấn Ma Tháp. Các ngươi xem, cái kia thân tháp, tựa hồ là đã nứt ra một đường vết rách. Kim Quang Trấn Ma Tháp đã nứt ra một đường vết rách. Có tiên đế ánh mắt so sánh tốt, chú ý tới Kim Quang Trấn Ma Tháp trên thân tháp, xuất hiện một đạo cũng không ngờ khe hở. Cái này khe hở, trước khi là không tồn tại. Cái gì, chẳng lẽ Cảnh Ngôn còn có thể theo Kim Quang Trấn Ma Tháp trong phá tháp mà ra? Có tiên đế kinh kêu ra tiếng. Không có khả năng, Ô Thúc Tiên Đế vô ý thức kêu một tiếng. Tạch, mà quay về đáp hắn, thì là một tiếng càng lớn nghiền nát âm thanh. Lại nhìn Kim Quang Trấn Ma Tháp. Cái kia một cái một người bao nhiêu cử động, ánh vào tầm mắt mọi người. Kim Quang Trấn Ma Tháp cái này Hỗn Nguyên Dị Bảo, ngạnh xanh xanh bị nện ra một cái động lớn. Không, Ô Thúc Tiên Đế cuồng khiếu một tiếng, cái này hắn thật là trong lòng đều muốn nhỏ máu rồi. Một kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo, hắn giá trị đều không tại đế binh phía dưới rồi. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh, theo Kim Quang Trấn Ma Tháp trong bay ra. Chính là một tòa tiểu tháp, cũng muốn vây khốn ta. Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, bế nghế đạo. Vèo, Cảnh Ngôn thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về Ô Thúc Tiên Đế lao đến, khí thế ngập trời. Ô Thúc Tiên Đế cũng không thời gian đau lòng chính mình Kim Quang Trấn Ma Tháp rồi, gặp Cảnh Ngôn lại hướng về Cảnh Ngôn vào tới, hắn chỉ phải hít sâu một hơi, cường nâng lên tinh thần. Xoạt, một chuỗi màu đen hạt châu, lại từ Ô Thúc Tiên Đế trong cơ thể bay ra. Đây là một kiện trói buộc loại bảo vật, bị Ô Thúc Tiên Đế thúc dục về sau, hướng về Cảnh Ngôn trói tới. Lại là một kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo, có tiên đế lớn tiếng nói. Ân, xác thực là Hỗn Nguyên Dị Bảo, uy năng chấn động cùng Kim Quang Trấn Ma Tháp tương tự. Bất quá, ta trước khi chưa từng gặp qua, có tiên đế gật đầu nói. Ta đã thấy một lần, bảo vật này gọi Âm Dương Sách, tổng cộng có 7749 khỏa hạt châu. Mỗi một khỏa hạt châu đều ẩn chứa một tòa thế giới. Một khi bị trói buộc ở, liền hưu muốn tránh thoát mở. Tam Nhãn Tiên Đế hai mắt sáng lên nói, vừa rồi cái kia Kim Quang Trấn Ma Tháp, tầm thường tiên đế nếu là bị trấn trụ, ai có thể phá vỡ. Cảnh Ngôn Tiên Đế, không phải là từ bên trong đi ra. Thạch Vân Tiên Đế nói ra, Cảnh Ngôn Tiên Đế lợi hại a, có tiên đế líu lưỡi đạo, xác thực là lợi hại, trước nghe nói hắn nhẹ nhõm đánh bại Nham Mộc Tiên Đế, ta còn tưởng rằng đồn đãi có khoa trương thành phần. Hiện tại xem ra, hẳn là sự thật, một gã tiên đế tán thưởng nói. Cảnh Ngôn huynh đệ hôm nay cùng Ô Thúc phó đoàn trưởng một trận chiến, sợ là muốn triệt để tại Hỗn Nguyên Dương danh rồi. Lại một gã tiên đế hít vào một hơi đạo, lúc này thời điểm, Tiên đế nhóm lại đề lên Cảnh Ngôn thời điểm, ngữ khí có thể so sánh vừa rồi khách khí nhiều hơn. Hỗn nguyên trong tựu là như thế, thực lực ngươi chỉ cần đầy đủ cường, là lại tuổi trẻ, người khác đồng dạng hội tôn trọng ngươi. Không có thực lực lời nói, tựu coi như ngươi như Ô Thúc Tiên đế như vậy theo Hỗn nguyên sơ khai lúc tựu tồn tại, đồng dạng không chiếm được chính thức tôn trọng. Cảnh Ngôn đã phá vỡ Kim Quang Trấn Ma Tháp, đây đã là lại để cho Tiên đế nhóm nhận thức đến Cảnh Ngôn thực lực xác thực là cường đại đến làm cho người kính sợ. Lôi Đình Tiên đế hé miệng cười khẽ, ở chỗ này Tiên đế ở bên trong, chỉ có hắn là rõ ràng nhất Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Tựu tính toán ảnh sinh Tiên đế, đối với Cảnh Ngôn thực lực giải trình độ cũng là có chút hít mơ hồ. Âm Dương Sách chói hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đồng dạng không có tránh né, thẳng đến Âm Dương Sách gần sát thân thể của hắn, hắn mới chậm gì gì vươn một tay, túm ở Âm Dương Sách. Cảnh Ngôn một chảo ở Âm Dương Sách, cũng cảm giác được cường hoành lực lượng lan tràn mà đến. Cho ta thành thật một chút, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, trong cơ thể vi tử thế giới ngay ngắn hướng chấn động, bành trướng lực lượng bắt đầu khởi động. Lực lượng khổng lồ, lập tức liền đem Âm Dương Sách lực lượng triệt tiêu mất. Cái này bảo vật, cũng không tệ. Cảnh Ngôn cầm lấy Âm Dương Sách, quan sát cái này Hỗn Nguyên dị bảo. Ô Thúc lão nhân, trên người của ngươi bảo vật thật không ít. Cái này bảo vật ta cảm thấy không tệ, tựu thu hạ rồi. Ân, cảm ơn trước ngươi. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, hướng đối diện đang lườm lập tức chính mình Ô Thúc Tiên đế nói một câu. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền dùng bản thân lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh đem cái này Âm Dương Sách cưỡng ép thu nhập trong cơ thể. Âm Dương Sách trong Ô Thúc Tiên đế thần niệm, dùng Cảnh Ngôn đạo pháp trình độ muốn phai mở ấn ký khẳng định không phải thoáng cái có thể hoàn thành, nhưng cái này không ngại Cảnh Ngôn dùng vi tử thế giới lực lượng trước trấn trụ Âm Dương Sách. Chờ về sau rút ra nhàn rỗi, chậm rãi luyện hóa là được. Không, Ô Thúc Tiên đế lại kêu thảm thiết một tiếng, hắn trợn mắt nhìn mình Hỗn Nguyên dị bảo Âm Dương Sách bị Cảnh Ngôn thu vào, nhưng lại vô kế khả thi, hắn dốc sức liều mạng thúc dục thần niệm muốn thu hồi Âm Dương Sách, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Chương 3447, còn có ai? Ô Thúc Tiên đế thần niệm nhưng có thể câu thông Âm Dương Sách, nhưng bị Cảnh Ngôn thực tế khống chế được Âm Dương Sách, lại làm cho Ô Thúc Tiên đế căn bản là không cách nào dung chuyển. Ha ha, Lôi Đình Tiên đế cười ra tiếng, cách Lôi Đình Tiên đế tương đối gần Tiên đế, đều chuyển mục nhìn về phía Lôi Đình Tiên đế. Cái lúc này, bọn hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, bọn hắn bắt đầu cảm thấy, Lôi Đình Tiên đế tại lúc ban đầu lúc không có ngăn cản Cảnh Ngôn Tiên đế cùng Ô Thúc Tiên đế giao thủ. Rất có thể là cố ý, thậm chí liền cái loại này đối với Cảnh Ngôn bất mãn thái độ cũng là cố ý giả vờ. Ô Thúc Tiên đế lần này, xuất huyết nhiều nữa à? Hắc U Bình nuôi dưỡng ba đầu ác long bị trọng thương, Kim Quang Trấn Ma Tháp bị nện ra một cái động lớn, cuối cùng lấy ra Âm Dương Sách lại bị Cảnh Ngôn Tiên đế cho cưỡng ép thu tới. Cái này, Ô Thúc Tiên đế sợ là ruột đều muốn hối hận thanh rồi. Không có việc gì, không có việc gì, Ô Thúc Tiên đế bảo vật nhiều a. Bảo vật nhiều hơn nữa, cũng chịu không được như vậy dày vò a. Đa số tiên đế, tại trợn mắt há hốc mồm về sau, đều vui tươi hớn hở bàn về. Ô Thúc Tiên đế đích nhân duyên vốn là không tốt lắm, không có mấy người hội thật sự vì Ô Thúc Tiên đế cân nhắc. Mà lúc mới bắt đầu, mọi người sở dĩ đối với Cảnh Ngôn là cái loại này thái độ, đó là bởi vì bọn hắn không biết Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Đương bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn chiến đấu chân chính lực về sau, dĩ nhiên là không sẽ cảm thấy Cảnh Ngôn là cuồng ngạo rồi. Người ta là thực sự thực lực như vậy, có cái này tiền vốn. Nữ Cương Tiên đế sắc mặt cũng là một hồi biến ảo, hắn xác thực cũng không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ như thế trước khi. Cảnh Ngôn thủ đoạn rất đơn giản, sử dụng bảo vật cũng tự một thanh trọng kiếm mà thôi. Nhưng chính là loại này đơn giản phương thức, nhưng lại làm cho Ô Thúc Tiên đế mặt quét rác. Cái này là, dùng lực phá pháp, đương lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, hết thảy đều có thể nghiền áp, dùng lực phá pháp, mọi việc đều thuận lợi. Đem Âm Dương Sách còn cho ta, Ô Thúc Tiên đế đối với Cảnh Ngôn điên cuồng hét lên. Nguyên lai bảo vật này tên gọi Âm Dương Sách a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Ô Thúc lão nhân, ngươi còn muốn thu hồi cái này Âm Dương Sách. Ta nhìn ngươi, hay là lo lắng lắng tánh mạng của mình a. Cảnh Ngôn lại là một tiếng cười lạnh, trong tay Mị Lam trọng kiếm, bịch chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang hướng về Ô Thúc Tiên đế tập giết đi qua. Cảm ứng được kiếm quang bên trên ẩn chứa khủng bố lực lượng, Ô Thúc Tiên đế xác thực là không có thời gian đau lòng chính mình bảo vật rồi. Bảo vật lại chân quý, cũng tuyệt đối không bằng tánh mạng của mình trọng yếu. Đối mặt cái này một đạo kiếm quang, Ô Thúc Tiên đế ngược lại là không có tiếp tục xuất ra bảo vật đến phụ trợ ngăn cản, hắn xem như đã minh bạch, chính mình những uy năng kia cực lớn bảo vật, tại Cảnh Ngôn trước mặt căn bản là phát huy không xuất ra cái tác dụng gì. Oanh, Ô Thúc Tiên đế giống lớn một tiếng, ông, sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài, một tầng tầng hắc quang mờ mịt mà ra. Tại giữa hắc quang, một cái khổng lồ bóng dáng hiện ra đến. Đó là một chỉ cực lớn ô nha. Cái này ô thúc tiên đế bản thể là một con quả, theo hỗn nguyên sơ khai lúc, theo hỗn nguyên cùng nhau sinh ra đời một con quả. Ô thúc tiên đế đây là liều mạng a, một gã tiên đế nhìn xem cực lớn ô nha nói ra. Liền bản thể đều lộ ra đi ra, nói thật, trước kia mặc dù biết ô thúc tiên đế bản thể là hỗn nguyên độ nha, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Có tiên đế líu lưỡi đạo, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến ô thúc tiên đế bản thể. Coi như là bản thể hiện ra, cũng đánh không lại cảnh ngôn tiên đế a. Thạch Vân tiên đế lắc đầu nói ra, oanh, tại tiên đế nhóm nghị luận thời điểm, cảnh ngôn chém ra kiếm quang, là cùng ô thúc tiên đế bản thể tiếp xúc. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, ô thúc tiên đế cực lớn thân ảnh, bị chảm đã bay đi ra ngoài. Bất quá, ô thúc tiên đế bản thể xác thực cũng mạnh phi thường, thân thể cường độ không phải tầm thường đạo pháp tiên đế có thể so sánh, hắn mặc dù bị chảm đã bay đi ra ngoài, nhưng thân thể cũng không có bị kiếm quang đục lỗ. Thật lớn một con quả, cảnh ngôn nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng hướng về bị chảm phi ô thúc tiên đế đuổi tới. Không cách nào khống chế thân thể của mình ô thúc tiên đế, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cho hắn thật vất vả khôi phục lại, tự chứng kiến hung thần ác sát bình thường cảnh ngôn lại đến chỗ gần, lập tức sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Hắn liền bản thể đều lộ ra đi ra, vẫn đang ngăn cản không nổi cảnh ngôn, cái này lại để cho hắn hiểu được, chính mình xa không phải cảnh ngôn đối thủ. Lại tiếp tục chém giết xuống dưới, chính mình khả năng thật muốn xong đời. Ta thua, ô thúc tiên đế khôi phục hình người, trong miệng vội vàng nhận thua đầu hàng. Nhận thua, ô thúc lão nhân, người đây là đầu hàng. Cảnh ngôn thân thể dừng một chút, cầm trong tay mị lam trọng kiếm, ngược lại là không có tiếp tục đối với hắn chém giết. Nhận thua, đầu hàng, ô thúc tiên đế thần sắc có chút uể oải đạo. Cảnh ngôn nhìn nhìn nữ cương tiên đế, nữ cương tiên đế cái này cương chi đoàn đoàn trưởng, biểu lộ cổ quái, nhưng là không nói gì. Lôi đình tiên đế thì là đối với cảnh ngôn truyền âm nói, dừng ở đây a. Cái này ô thúc tiên đế chiến lực không tệ, lại là phản đối vấn tâm tiên đế người. Còn nữa nói, cũng không có giết hắn tất yếu. Được rồi, lần này tạm tha ngươi một mạng. Cảnh ngôn nghe được lôi đình tiên đế truyền âm về sau, quyết định buông tha ô thúc tiên đế. Nghe cảnh ngôn nói như thế, ô thúc tiên đế mới tính toán thật sự nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nhìn hướng cảnh ngôn ánh mắt, đã nhiều thêm vài phần kính sợ. Cái kia, của ta đạo thiên âm dương hỗn nguyên tỏa, thỉnh cảnh ngôn tiên đế còn cho ta a. Ô thúc tiên đế nói ra khẩu khí còn nói thêm, cái kia âm dương sách, tên đầy đủ gọi là đạo thiên âm dương hỗn nguyên tỏa, ô thúc tiên đế còn nghĩ đến theo cảnh ngôn trong tay phải đi về. Ân, cảnh ngôn sắc mặt trầm xuống, như thế nào, ô thúc tiên đế chính người đưa ra ngoài thứ đồ vật, chẳng lẽ còn muốn phải đi về hay sao? Cảnh ngôn âm thanh lạnh lùng nói, tiễn đưa ra ngoài, ta chưa từng tiễn đưa, ô thúc tiên đế một tấm mặt mo này thành màu gan heo. Không phải tiễn đưa, vậy ngươi vừa rồi đem cái kia âm dương sách vung cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi chỉ dùng để cái kia âm dương sách công kích ta? Ngươi là muốn giết ta sao? Cảnh ngôn mặt đen lên, hai mắt nhìn gần lấy ô thúc tiên đế, đồng thời trong tay mị lam trọng kiếm lại lắc lư một cái. Chứng kiến tình hình này, ô thúc tiên đế nào dám nói mình chỉ dùng để âm dương sách công kích cảnh ngôn tiên đế rất có một lời không hợp cứ tiếp tục khai giết tư thế. Ô thúc tiên đế, thế nhưng mà rất tiếc chính mình mạng già. Hắn theo hỗn nguyên sơ khai sống đến bây giờ, cũng không có sống đủ. Tiễn đưa, là tiễn đưa a, ô thúc tiên đế chỉ có thể không cam lòng nói mình là tiễn đưa được rồi. Ha ha, như thế liền đa tạ ô thúc tiên đế rồi. Ô thúc tiên đế, thật hào phóng, cảnh ngôn ha ha cười cười, lúc này thời điểm mới đưa mị lam trọng kiếm thu vào. Chợt cảnh ngôn chuyển mục, nhìn về phía những đang xem cuộc chiến kia tiên đế. Cảnh ngôn nói ra, mọi người đều biết, ta thời gian tu luyện đoạn, là một cái nhân vật mới. Cho nên, của ta bảo vật thật sự rất ít, chư vị bên trong nếu là trên người có bảo vật hơn, ngược lại là có thể tùy tiện tiễn đưa ta vài món. Như vậy, bây giờ còn có vị nào tiên đế tiền bối, muốn tiễn đưa hỗn nguyên bảo vật cho ta sử dụng? Nghe được cảnh ngôn nói ra lời nói, đang xem cuộc chiến tiên đế nhóm, phần lớn đều sắc mặt một hắc. Đến lúc này, đối với cảnh ngôn thực lực, bọn hắn đã hoàn toàn hiểu được. Chương 3448, chói mắt quật khởi. Tận mắt thấy ô thúc tiên đế cái kia xấu hổ hoàn cảnh, ở đây tiên đế nhóm, ai còn dám đi lên cùng cảnh ngôn đọ sức đọ sức. Cảnh ngôn gặp bọn này tiên đế không có người động tác, là nhẹ khẽ lắc đầu. Lôi ca, ta đây cái này về trước Khôn Lăng Thiên rồi. Cảnh ngôn đối với lôi đình tiên đế đạo, đang cùng ô thúc tiên đế đối chiến trước khi, cảnh ngôn tự nói muốn rời khỏi cương chi đoàn rồi. Đã không phải cương chi đoàn thành viên, tự nhiên cũng bất tiện tiếp tục lưu lại. Ha ha, Lôi đình tiên đế còn không có đáp lại, nữ cương tiên đế tự cười to một tiếng. Cảnh ngôn huynh đệ, trước đừng có gấp, chúng ta cương chi đoàn lần này nghị sự còn không có chấm dứt, người sao có thể đi trước đâu. Nữ cương tiên đế nhìn qua cảnh ngôn đạo, vừa rồi ta giống như có lẽ đã rời khỏi cương chi đoàn rồi. Cảnh ngôn đến, như vậy sao được chứ? Cảnh ngôn huynh đệ, cái kia vấn tâm tiên đế bắt ngươi cực kỳ trọng yếu bằng hữu, ngươi cũng muốn đem bạn tốt của ngươi cứu ra đúng không? Chúng ta cương chi đoàn nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, khẳng định phải so chính ngươi thuận tiện nhiều lắm. Còn nữa nói, vấn tâm tiên đế muốn luyện hóa hỗn nguyên tiên vực, tình huống khẩn cấp, cảnh ngôn huynh đệ ngươi cũng không thể bỏ gánh a. Nữ cương tiên đế vẻ mặt trịnh trọng biểu lộ nói ra. Đúng rồi, cảnh ngôn huynh đệ, ngươi cũng không thể cứ như vậy rời khỏi cương chi đoàn. Có ngươi tại cương chi đoàn, chúng ta đối kháng vấn tâm tiên đế nắm chắc thì càng lớn hơn một chút. Cái kia bính dĩ tiên đế ngay sau đó tự nói như thế. Thế nhưng mà, vừa rồi, chư vị còn nói ta cuồng ngạo, không biết tôn ti, nói ta không thích hợp dừng lại ở cương chi đoàn. Cảnh ngôn nhíu mày, vừa rồi, ai nói loại lời này? Nữ cương tiên đế vừa mở mắt, nhìn về phía bốn phía tiên đế. Chúng tiên đế đều lắc đầu, ô thúc tiên đế, có phải hay không ngươi nói? Nữ cương tiên đế lại nhìn về phía còn không có khôi phục lại sắc mặt vẫn đang trắng bệch ô thúc tiên đế. Ta, ô thúc tiên đế sững sờ, làm sao có thể, ta cái gì cũng chưa nói. Ô thúc tiên đế bày biện hai tay phủ nhận, a, cảnh ngôn huynh đệ ngươi cũng thấy đấy, không có người đối với ngươi có cái nhìn. Tại đây sở hữu tiên đế, đều là cực kỳ hoan nghênh ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy, dùng cảnh ngôn huynh đệ thực lực, tuyệt đối đủ để đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Ô thúc tiên đế, nếu không ngươi trước ủy khuất một điểm. Ta muốn, ngươi cũng hẳn là rất thích ý đem phó đoàn trưởng vị tặng cho cảnh ngôn huynh đệ. Nữ cương tiên đế nheo mắt lại nhìn xem ô thúc tiên đế. Ni mã, ô thúc tiên đế trong nội tâm quả thực có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh qua. Hôm nay, hắn thật sự là lỗ lớn rồi. Các loại bảo vật tổn thất đừng nói rồi. Bị cảnh ngôn khiến cho đầy bụi đất, cái này ra mặt cũng ném không có. Hiện tại liền phó đoàn trưởng vị trí đều bảo vệ không được rồi. Biết sớm như vậy, tại sao mình muốn vời gây cái kia cảnh ngôn a? Cảnh ngôn huynh đệ, ngươi xem ô thúc tiên đế không có ý kiến. Nữ cương tiên đế lại đối với cảnh ngôn đạo, ô thúc tiên đế không nói chuyện, theo như nữ cương tiên đế lời này ý tứ, ô thúc tiên đế không nói lời nào tựu là lặng yên nhận đồng ý. Cảnh ngôn tiên đế, chúng ta cương chi đoàn xác thực cần ngươi cường giả như vậy gia nhập. Thạch Vân tiên đế thành khẩn ngữ khi nói, đúng vậy a, vấn tâm tiên đế thực lực cường hãn, thế lực hùng hậu, cảnh ngôn tiên đế ngươi hay là cùng chúng ta cùng một chỗ a. Một gã tiên đế cũng mở miệng nói, cảnh ngôn, chư vị tiên đế đã đều hy vọng ngươi ở lại cương chi đoàn, nếu cương đoàn trưởng cũng ủng hộ ngươi đảm nhiệm phó đoàn trưởng, vậy ngươi tự lưu lại a. Lôi đình tiên đế lúc này thời điểm đạo, cái kia, được rồi, ta đây tự lưu lại, về sau nếu là trong lời nói bất quá cái gì đắc tội chư vị địa phương, kính xin chư vị thấy nhiều lượng. Cảnh ngôn hướng chúng tiên đế chắp tay, như thế, cảnh ngôn là lưu tại cương chi đoàn, cũng trở thành cương chi đoàn vị thứ ba phó đoàn trưởng. Thay thế ô thúc tiên đế phó đoàn trưởng vị trí. Mọi người lại nhớ tới nữ cương tiên đế động phủ, tiếp tục thương nghị như thế nào phá hư từng cái thiên vực trong ma tỉnh. Lúc này đây, tự nhiên không có người lại đuôi mù nói muốn theo Khôn Lăng thiên ma tỉnh bắt đầu phá hư. Trải qua sau khi thương nghị, chúng tiên đế quyết định theo Đông Kỳ thiên vực ma tỉnh bắt đầu phá hư. Tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ như vậy quyết định. Chúng ta một bên phá hư thiên vực ma tỉnh, một bên dò xét vô hạ tiên tôn bị quan ở địa phương nào. Nữ cương đoàn trưởng nói ra, ảnh sinh tiên đế, tại dò xét tin tức phương diện, tại đây không có người có thể cùng ngươi so sánh với. Tìm kiếm vô hạ tiên tôn chuyện này, tự phiền toái ngươi nhiều phí tâm. Nữ cương đoàn trưởng lại đối với ảnh sinh tiên đế đạo. Nữ cương đoàn trưởng người này, mặc dù là hảo đại hỷ công hơn nữa ưa thích bị vuốt mông ngựa, bất quá hắn cũng xác thực là muốn ngăn cản vấn tâm tiên đế. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại thời khắc cuối cùng như vậy buông tư thái giữ lại cảnh ngôn. Mà hắn cũng tin tưởng. Muốn cảnh ngôn hoàn toàn xuất lực, vậy thì được trước cứu ra vô hạ tiên tôn. Đoàn trưởng yên tâm, ta định đem hết toàn lực. Ảnh sinh tiên đế gật đầu đáp, ân, nữ cương đoàn trưởng nói, cảnh ngôn phó đoàn trưởng, cái kia vấn tâm tiên đế sớm bắt đi vô hạ tiên tôn, ta muốn hắn làm chuyện này khẳng định không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, hắn đã sớm dự liệu được ngươi sẽ đối với hắn hình thành uy hiếp, cho nên mới phải sớm bắt đi vô hạ tiên tôn. Ngươi tạm thời, cũng đừng có tham dự phá hư thiên vực ma tỉnh hành động. Miễn cho vấn tâm tiên đế lại phái người uy hiếp ngươi. Đa tạ đoàn trưởng thông cảm. Cảnh ngôn đối với nữ cương đoàn trưởng chắp tay, lại nói ta sẽ mau chóng tìm được vô hạ, miễn cho ảnh hưởng đến mọi người chỉnh thể hành động. Tốt, nữ cương đoàn trưởng trọng trọng gật đầu. Tiếp được, lần này nghị sự tựu đã xong, cương chi đoàn thành viên, lục tục ly khai. Không thể tưởng được cảnh Ngôn Tiên Đế lợi hại như vậy. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, Ô Thúc Tiên Đế cũng là so sánh lợi hại được rồi, có thể tại cảnh Ngôn Tiên Đế trước mặt, nhưng lại không có gì chống đỡ chi lực. Nếu như là sinh tử chém giết, Ô Thúc Tiên Đế sợ là cũng có thể bị giết chết a. Cái này ngược lại là khó nói, Ô Thúc Tiên Đế bảo vệ tánh mạng thủ đoạn rất nhiều, nếu là sinh tử chém giết, Ô Thúc Tiên Đế cũng có thể lợi dụng cái gì đặc thù bảo vật hoặc là thủ đoạn đào tẩu a. Bất kể thế nào nói, tại chúng ta Hỗn Nguyên, cảnh Ngôn Tiên Đế là dương danh rồi. Toàn bộ Hỗn Nguyên, không biết có mấy vị tiên đế có thể cùng cảnh Ngôn Tiên Đế chính diện đối kháng. Sẽ không quá nhiều, hai vị tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đừng nói rồi, trừ bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ cũng Tựu Vấn Tâm Tiên Đế có thể có nắm chắc đánh bại cảnh Ngôn Tiên Đế. Coi như là Nữ Cương Tiên Đế cái kia cấp độ, cũng chưa chắc nhất định có thể đánh bại cảnh Ngôn Tiên Đế a. Các ngươi nói, cái này luyện thể đến cùng làm như thế nào đạt tới tiên đế cấp độ đâu? Luyện thể chi pháp, ta cũng thử qua, có thể Hỗn Nguyên trong cường đại nhất luyện thể pháp thuật, cũng chỉ là có thể đem thân thể tu luyện tới tiên tôn cấp. Có lẽ cùng cái kia kỳ điểm luyện ngục có quan hệ. Các ngươi có thể đừng quên, cảnh Ngôn Tiên Đế là bị Hàn Cầu phủ phủ chủ trước phóng tới kỳ điểm luyện ngục, hắn theo kỳ điểm luyện ngục đi ra, là được luyện thể tiên đế. Cho nên ta cảm thấy, cái kia kỳ điểm luyện ngục nhất định là có chỗ đặc thù. Đúng, bất quá, muốn trở thành luyện thể tiên đế, chỉ sợ cũng là rất khó. Lâu Huyền phủ chủ các đệ tử, không cũng đều là tiên tôn cấp sao? Nếu là dễ dàng lời nói, cái này vô tận trong năm tháng, Lâu Huyền phủ chủ cũng sẽ không liền một cái luyện thể tiên đế đều bị dạy dỗ đến. Hỗn Nguyên tiên đế nhóm, vụng trộm nhau nhau nghị luận tân tấn chói mắt quật khởi cảnh Ngôn Tiên Đế. Chương 3449, lại thấy dạ nguyệt. Cảnh Ngôn trở lại Khôn Lăng Thiên, bắt tay vào làm chỉnh đốn thiên vực trật tự. Trước khi Khôn Lăng Thiên bị Diêm Vương cung khiến cho chướng khí mù mịt, Cảnh Ngôn tự là không cho phép Diêm Vương cung tiếp tục như vậy xuống dưới. Hồng Mông Thành đã xong phòng ngự giai đoạn, bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ lực ảnh hưởng, dùng tốc độ nhanh nhất trước đem lôi vực hoàn toàn khống chế. Hồng Mông Thành đối với lôi vực có khống chế trụ cột, cho nên thu phục lôi vực cơ hồ là không có gặp được khó khăn. Nhưng lôi vực bên ngoài lời nói, mặc dù là Cảnh Ngôn tại, muốn thế lực này đối với Hồng Mông Thành nói gì nghe nấy cái này rất không có khả năng, cho nên Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể dẫn đạo Hồng Mông Thành lực lượng từ từ sẽ đến. Bất quá có cảnh môn tại, Diêm Vương cung muốn tại thiên vực bên trong mua sắm nô lệ cái kia là không thể nào. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt trôi qua, một ngày này, Lôi Đình Tiên Đế cho cảnh môn truyền đến tin tức. Lôi Đình Tiên Đế đã tìm được Mộng Yểm Thành, Mộng Yểm Thành địa vực, tầm thường người tu đạo chỉ có tại đạt được tương quan lệnh bài mới có thể tiến nhập, đó là một đặc thù chỗ. Coi như là tiên đế, muốn tìm đến Mộng Yểm Thành cũng không phải rất chuyện dễ dàng, cho nên Lôi Đình Tiên Đế cũng là tìm hồi lâu. Mới rốt cục phát hiện Mộng Yểm Thành địa vực vị trí. Mộng Yểm Thành địa vực là bị tại trận đạo năng lực bên trên phi thường cường đại tiên đế bố trí qua ẩn nấp pháp trận. Cảnh Ngôn nghe Lôi Đình Tiên Đế nói đã tìm được Mộng Yểm Thành vị trí, liền cũng ý định cùng Lôi Đình Tiên Đế cùng nhau đi tới. Dạ Nguyệt Tiên Đế là ở chỗ này. Lôi Đình Tiên Đế tại Hỗn Nguyên bên trong chờ Cảnh Ngôn, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, hai người mới cùng nhau đi tới Mộng Yểm Thành địa vực. Dùng hai người thủ đoạn, chỉ phải tìm được Mộng Yểm Thành vị trí. Tiến vào trong đó đương nhiên không có khả năng khó được ở hai người. Tại Mộng Yểm Thành địa vực, bởi vì Cảnh Ngôn từng tiến vào qua tại đây, cho nên đối với cái này phiến địa vực coi như quen thuộc. Hắn mang theo Lôi Đình Tiên Đế, rất nhanh đã đến Dạ Nguyệt Tiên Đế chỗ ở. Dạ Nguyệt tiền bối, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế treo ở trên không, Cảnh Ngôn thử lên tiếng kêu một câu. Hai người đều không có dùng thần niệm siêu tầm tòa dạng núi này. Cái chỗ này, cùng lần trước Cảnh Ngôn lúc đến không có gì biến hóa. Mà khi sơ, Dạ Nguyệt Tiên Đế thế nhưng mà chiếm núi làm vua tồn tại, dưới tay nàng, có một đám việc xấu loang lỗ ma đầu. Là ai? Phía dưới truyền đến một đạo thanh linh thanh âm dễ nghe, đúng là Dạ Nguyệt Tiên Đế thanh âm. Lôi ca, Dạ Nguyệt tiền bối quả nhiên vẫn còn. Cảnh Ngôn nghe được Dạ Nguyệt Tiên Đế thanh âm, cười đối với Lôi Đình Tiên Đế nói ra. Ân, đi, chúng ta xuống dưới. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, hắn sắc mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng lại bán rẻ hắn. Dạ Nguyệt Tiên Đế là muội muội của hắn, năm đó hắn đắc tội Vấn Tâm Tiên Đế, đem Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng cho làm phiền hà. Lôi Đình Tiên Đế từng một lần cho rằng Dạ Nguyệt Tiên Đế đã vẫn lạc, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Tiên Đế ẩn đã đến Mộng Yểm Thành địa vực. Nghĩ đến cái kia Vấn Tâm Tiên Đế dưới chướng người, cũng không có cho rằng Dạ Nguyệt Tiên Đế còn có bao nhiêu uy hiếp, cho nên mới buông tha cho tiếp tục truy tung Dạ Nguyệt Tiên Đế. Nếu như Vấn Tâm Tiên Đế nhất định phải giết Dạ Nguyệt Tiên Đế, cái kia mặc dù Dạ Nguyệt Tiên Đế tàng đến Mộng Yểm Thành địa vực, cũng khẳng định sớm muộn sẽ bị tìm được. Dạ Nguyệt Tiên Đế, bị đột nhiên hàng lâm hai đạo thân ảnh lại càng hoảng sợ. Bất quá, đương nàng chứng kiến người tới gương mặt về sau, trên mặt biểu lộ lập tức biến thành mừng rỡ. Ca ca, Dạ Nguyệt Tiên Đế chứng kiến Lôi Đình Tiên Đế, tựa hồ là có chút không dám tin chính mình chứng kiến thật sự. Cảnh Ngôn, Dạ Nguyệt Tiên Đế lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Dạ Nguyệt Tiên Đế, bái kiến Cảnh Ngôn thi triển Lôi Đình chi nguyên chiêu pháp, biết rõ Cảnh Ngôn qua được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa. Bằng không, lần trước nàng cũng sẽ không đem Nguyệt Thần Trung đưa cho Cảnh Ngôn sử dụng. Bái kiến Dạ Nguyệt Tiên Bối, Cảnh Ngôn đối với Dạ Nguyệt Tiên Đế chào chắp tay. Các ngươi tại sao trở về? Ca ca, ngươi quả nhiên còn sống. Ta biết ngay, ngươi nhất định còn sống. Dạ Nguyệt Tiên Đế thu thu kích động nỗi lòng, trong mắt đã là ngấn lệ chớp động. Dạ Nguyệt, cho ngươi thụ liên quan đến rồi. Nếu không là vì ta, bọn hắn cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn qua Dạ Nguyệt Tiên Đế, tràn đầy áy náy nói. Ca ca nói chuyện này để làm gì? Ca ca, ngươi tại Hỗn Nguyên bên trong mất tích, là đi nơi nào? Tại sao lại có thể cùng Cảnh Ngôn cùng nhau tới đây Mộng Yểm Thành đâu? Dạ Nguyệt Tiên Đế chợt lại hỏi, nói rất dài dòng, Lôi Đình Tiên Đế làm như lâm vào trong hồi ức, dừng một chút mới tiếp tục nói, năm đó ta bị Vấn Tâm Tiên Đế đuổi giết, không đường có thể đi, cuối cùng tìm được Hàn Cầu Phủ phủ chủ. Lôi Đình Tiên Đế đối với Dạ Nguyệt Tiên Đế giảng thuật cái này đoạn kinh nghiệm, mà Cảnh Ngôn thì là lặng lẽ tạm thời ly khai. Tại đây Mộng Yểm Thành địa vực, hắn còn có một đám bằng hữu tại, cái kia một lần Cảnh Ngôn tiến vào Mộng Yểm Thành, cũng nhận thức không ít người. Lần này đi vào nữa, tự nhiên muốn đi nhìn thoáng một phát, xem bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào. Chờ Cảnh Ngôn đi mà quay lại lúc, Lôi Đình Tiên Đế đã đem đại khái kinh nghiệm đều nói cho Dạ Nguyệt Tiên Đế. Cảnh Ngôn, không thể tưởng được ngươi lại đã trở thành luyện thể tiên đế. Dạ Nguyệt Tiên Đế có chút sợ hãi thán phục đối với vừa mới trở lại Cảnh Ngôn nói ra. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta biết ngay ngươi bất phàm. Bất quá, ta chỉ cảm thấy tương lai ngươi có thể trở thành đạo pháp tiên đế, lại không nghĩ rằng ngươi trước thành luyện thể tiên đế. Dạ Nguyệt Tiên Đế còn nói thêm, Cảnh Ngôn là bị Lâu Huyền phủ chủ chọn chúng. Chỉ sợ, cái này một Hỗn Nguyên kỳ có thể không tồn tại xuống dưới, còn muốn xem Cảnh Ngôn. Lâu Huyền phủ chủ lại để cho Cảnh Ngôn tại kỳ điểm thế giới tu luyện, nhất định là có nguyên nhân. Ta muốn, Lâu Huyền phủ chủ hẳn là cảm thấy Cảnh Ngôn có thể cứu cái này một Hỗn Nguyên kỳ a. Lôi Đình Tiên Đế đạo, chúng ta cái này một Hỗn Nguyên kỳ, thật sự hội hủy diệt sao? Dạ Nguyệt Tiên Đế đạo, ân, Hỗn Nguyên kỳ sinh ra đời, hủy diệt, tựa hồ là một loại luân hồi. Bên trên một Hỗn Nguyên kỳ là luyện thể Hỗn Nguyên kỳ, cũng là bị hủy diệt, cho nên mới có cái này một Hỗn Nguyên kỳ sinh ra đời. Mặc dù nói cái này một Hỗn Nguyên kỳ lần nữa hủy diệt, tương lai còn có mới Hỗn Nguyên kỳ sinh ra đời. Nhưng là, ta muốn tại Hỗn Nguyên bên trong, tất cả mọi người không muốn xem đến Hỗn Nguyên kỳ bị hủy diệt. Một khi chuyện như vậy phát sinh, Hỗn Nguyên bên trong sợ là không có gì người có thể sống sót a. Lôi Đình Tiên Đế lo lắng đạo, đúng vậy a, bên trên một Hỗn Nguyên kỳ, cũng chỉ có Lâu Huyền phủ chủ sống sót rồi. Dạ Nguyệt Tiên Đế gật đầu, Cảnh Ngôn ở một bên nghe, lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa mở miệng nói, Hỗn Nguyên bên trong, có hai vị tạo hóa tiên đế tại, có Lâu Huyền phủ chủ tại. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể ngăn cản Hỗn Nguyên kỳ hủy diệt, ta lại có thể làm cái gì đấy? Ta coi như là luyện thể tiên đế, thế nhưng mà tại trên thực lực, nhất định là so Lâu Huyền phủ chủ bọn hắn kém hơn rất nhiều. Cái này không phải là chúng ta có thể nói được rõ ràng được rồi, nhưng Lâu Huyền phủ chủ đã tôi luyện ngươi, làm cho ngươi trở thành luyện thể tiên đế, cái kia khẳng định có đạo lý của hắn. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, bất quá hiện tại, chúng ta còn muốn trước giải quyết hết Vấn Tâm Tiên Đế vấn đề này. Nếu để cho Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực, nắm giữ Hỗn Nguyên tạo hóa, cái kia còn không biết về sau sẽ như thế nào đấy. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, Dạ Nguyệt, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Hỗn Nguyên không gian a. Lôi Đình Tiên Đế lại nhìn về phía Dạ Nguyệt đạo, Dạ Nguyệt nhưng lại khổ cười cười nói, cảnh giới của ta đã ngã xuống, đi Hỗn Nguyên cũng giúp không được bề bộn, sợ sẽ chỉ là liên lụy. Chương 3450, tìm được vô hạ. Lôi Đình Tiên Đế đương nhiên biết rõ Dạ Nguyệt Tiên Đế cảnh giới ngã xuống. Tự tính toán không có trước khi Cảnh Ngôn đối với hắn đã từng nói qua, hắn tại nhìn thấy Dạ Nguyệt Tiên Đế sau cũng có thể liếc thấy ra. Nghe được Dạ Nguyệt Tiên Đế nói như thế, Lôi Đình Tiên Đế sắc mặt cũng không khỏi tối ám. Dạ Nguyệt Tiên Đế năm đó thương thế quá nặng, mặc dù là hiện tại, cũng là dựa vào các loại chân quý tài nguyên miễn cưỡng khống chế, nếu không Dạ Nguyệt Tiên Đế cảnh giới còn sẽ tiếp tục ngã xuống dưới. Có thể nói, lúc trước Dạ Nguyệt Tiên Đế có thể sống sót đều là một kiện may mắn sự tình, nàng thiếu chút nữa tựu vẫn lạc. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn nhưng lại ánh mắt sáng ngời nói, chưa hẳn không thể làm cho Dạ Nguyệt Tiên Bối thương thế khỏi hẳn. Lôi ca, có lẽ tiên linh căn chi vương có thể tạo được tác dụng. Tại kỳ điểm thế giới, Cảnh Ngôn đạt được tiên linh căn chi vương dùng đại bộ phận, còn có không sai biệt lắm 1/6 gốc tiên linh căn chi vương còn thừa, Cảnh Ngôn là đem cái này bộ phận tiên linh căn chi vương đưa cho Lôi Đình Tiên Đế rồi. Mà Lôi Đình Tiên Đế tự tính toán sử dụng một ít, nhưng khẳng định cũng không có thiếu. Đúng vậy, tiên linh căn chi vương, Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt cũng phát sáng lên, tiên linh căn chi vương, đó là cái gì? Dạ Nguyệt Tiên Đế còn là lần đầu tiên nghe nói tiên linh căn chi vương. Chưa đi đến nhập qua kỳ điểm thế giới, xác thực rất khó biết rõ tiên linh căn chi vương là cái gì. Tại hỗn nguyên không gian, sợ là không có mấy người bái kiến tiên linh căn, chớ nói chi là tiên linh căn chi vương rồi. Tiên linh căn chi vương là một loại cực kỳ chân quý tài liệu. Cảnh Ngôn có thể ở kỳ điểm thế giới trong thời gian ngắn trở thành luyện thể tiên đế, cũng may mắn mà có tiên linh căn chi vương. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, ha ha, có vật ấy, Dạ Nguyệt thương thế của ngươi khỏi hẳn khả năng rất lớn. Lôi Đình Tiên Đế vui vẻ nói, chuyện này giao cho ta sẽ dùng tiên linh căn chi vương, hơn nữa mặt khác chân quý tài liệu, căn cứ Dạ Nguyệt tiền bối thương thế luyện chế ra đan dược. Mặc dù là không có 100% nắm chắc, nhưng ta muốn hẳn là có vượt qua một nửa hy vọng, có thể làm cho Dạ Nguyệt tiền bối ngươi thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn nói ra, vượt qua một nửa hy vọng, Dạ Nguyệt Tiên Đế quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đối với thương thế của mình, nàng đương nhiên so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Dạ Nguyệt Tiên Đế, kỳ thật cũng sớm liền buông tha rồi. Mà chính là bởi vì đã không ôm hy vọng, bây giờ nghe Cảnh Ngôn nói như thế, nàng thật là có chút ít mừng rỡ như điên rồi. Kể từ đó, Dạ Nguyệt Tiên Đế liền đi theo Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế, cùng nhau quay trở về hỗn nguyên không gian. Dạ Nguyệt Tiên Đế hiện tại, ngăn cản không biết hỗn nguyên không gian ăn mòn, bất quá có Lôi Đình Tiên Đế tại, tự nhiên có thể bảo vệ Dạ Nguyệt Tiên Đế không bị hỗn nguyên không gian lực lượng ăn mòn. Ba người, về tới Khôn Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Tiên Đế liền tiến vào Hồng Mông Thành. Lôi Đình Tiên Đế đem tiên linh căn chi vương lại giao cho Cảnh Ngôn, cần hắn tài liệu của hắn, cũng là dốc sức liều mạng siêu tập. Đối với một ít khó có thể tìm kiếm hiếm thấy chân quý tài liệu, thật sự không được tự dùng bảo vật cùng tiên đế nhóm trao đổi. Kể từ đó, trong thời gian ngắn, tài liệu là đầy đủ hết rồi, mà Cảnh Ngôn tắc thì bắt đầu vi Dạ Nguyệt Tiên Đế luyện chế chữa thương đan dược. Trên thực tế, Dạ Nguyệt Tiên Đế tự tính toán đơn thuần trực tiếp nuốt tiên linh căn chi vương, cũng là có khả năng làm cho thân thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, nếu là dùng luyện chế ra đến đan dược chữa thương, cái kia khôi phục khả năng càng lớn cũng sẽ nhanh hơn. Gần kề đã qua 2-3 năm thời gian, Dạ Nguyệt Tiên Đế là dùng Cảnh Ngôn luyện chế ra đến đan dược khỏi hẳn thương thế, nàng ngã xuống cảnh giới, tự nhiên cũng là một lần nữa khôi phục. Cũng may mắn nàng đạo cơ vẫn còn, nếu không tự tính toán thương thế khỏi hẳn, sợ cũng khó trở lại tiên đế cấp độ. Khôi phục đến tiên đế cấp độ về sau, Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng không có thể trường kỳ tại thiên vực dừng lại. Tạo hóa ý chí, đối với dừng lại tại thiên vực bên trong đạo pháp tiên đế tất cả đều bài xích. Ảnh sinh tiên đế, theo hỗn nguyên không gian hàng lâm Khôn Lăng Thiên. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ảnh sinh tiên đế đi thẳng tới Hồng Mông Thành gặp Cảnh Ngôn. Ảnh sinh lão ca, Cảnh Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua ảnh sinh tiên đế, hơi có chút khác thường nói, có tin tức. Ảnh sinh tiên đế, một mực đang giúp Cảnh Ngôn điều tra Vô Hạ Tiên Tôn hạ lạc. Ân, ảnh sinh tiên đế nhẹ gật đầu, những năm này, hắn tại hỗn nguyên không gian không ngừng dò xét. Vì ẩn nấp hành tích, cho nên hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Không lâu, hắn rốt cục điều tra đã đến Vô Hạ Tiên Tôn hạ lạc. Tại xác nhận về sau, hắn liền về tới Khôn Lăng Thiên, hắn cùng với Cảnh Ngôn gặp mặt nói chuyện này mà không phải đưa tin, cũng là sợ tin tức để lộ. Nếu như Vấn Tâm Tiên Đế biết rõ Vô Hạ Tiên Tôn bị phát hiện, cái kia nhất định sẽ đem Vô Hạ Tiên Tôn chuyển di, thậm chí là có khả năng làm cho dưới trướng người trực tiếp giết chết Vô Hạ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn nhìn qua ảnh sinh tiên đế, khí tức có chút ngưng kết. Vô Hạ Tiên Tôn bị nhốt tại một tòa tiểu di tích ở trong. Vấn Tâm Tiên Đế làm cho Độc Giác Tiên Đế trông coi. Ảnh sinh tiên đế không đợi Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi, nói như thế. Độc Giác Tiên Đế, Vấn Tâm Tiên Đế thật sự là đủ cẩn thận, rõ ràng chuyên môn phái một cái tiên đế đến trông giữ Vô Hạ. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng còn nói thêm, thỉnh ảnh sinh lão ca dẫn ta tiến đến. Tốt, chúng ta cái này xuất phát, nửa tháng sau, có lẽ có thể đến này tòa tiểu di tích. Đến lúc đó, ta đem Độc Giác Tiên Đế dẫn xuất đến, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng ngươi tận lực đem hắn đánh chết. Cái này Độc Giác Tiên Đế, tại hỗn nguyên làm ác rất nhiều, hắn là đáng chết chi nhân. Giết hắn đi, cũng làm cho Vấn Tâm Tiên Đế lực lượng yếu hơn một phần. Ảnh sinh tiên đế gật đầu nói, tốt, ta hết sức đánh chết cái này Độc Giác Tiên Đế. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn lúc này còn không biết, Độc Giác Tiên Đế, Tự Là đã từng đối với hắn ra tay qua cái vị kia tiên đế. Lúc ấy Cảnh Ngôn vẫn còn Pháp La Thiên, Độc Giác Tiên Đế tại xa xôi hỗn nguyên không gian đối với Cảnh Ngôn phát động qua một lần công kích, lần kia Cảnh Ngôn chặn Độc Giác Tiên Đế công kích. Hai người lặng lẽ ly khai Khôn Lăng Thiên, hướng về hỗn nguyên bên trong cái kia giam giữ vô hạ tiên tôn tiểu di tích thuấn di tiến đến. Sâu thẳm tĩnh mịch hỗn nguyên bên trong, một tòa có chút ẩn nấp tiểu di tích trong, vô hạ tiên tôn, ngồi một mình trong phòng. Cửa gian phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, Độc Giác Tiên Đế từ bên ngoài đạp bước mà vào, mang trên mặt một bộ âm trầm dáng tươi cười. Con quỷ nhỏ, nghĩ kỹ không vậy? Độc Giác Tiên Đế mở miệng đối với vô hạ tiên tôn nói ra. Theo ta bảo vệ ngươi có thể một mực sống sót. Là tại Vấn Tâm đại nhân trước mặt, ta cũng là có thể nói mà vượt lời nói. Ngươi nếu khiến ta cao hứng, không thể nói trước ta thay ngươi nói vài lời nói, Vấn Tâm đại nhân tự đáp ứng thả ngươi đi nha. Độc Giác Tiên Đế nhìn xem vô hạ tiên tôn, trong mắt mang theo ánh lửa. Vô hạ lạnh lùng nhìn xem Độc Giác Tiên Đế, ngươi cái này con quỷ nhỏ đừng không biết phân biệt, chọc giận lão tử liền mạnh ngươi. Độc Giác Tiên Đế vừa trừng mắt, hắn cũng không phải một cái người rất có kiên nhẫn. Mà hắn sở dĩ một mực không dùng sức mạnh, cũng là bởi vì vô hạ tiên tôn dùng tánh mạng của mình áp chế. Nếu như Độc Giác Tiên Đế dám làm như vậy, vô hạ tiên tôn tự sát. Độc Giác Tiên Đế cũng sợ Vấn Tâm Tiên Đế truy cứu, cho nên nhẫn cho tới bây giờ. Hỗn nguyên bên trong, e ngại Vấn Tâm Tiên Đế hỗn nguyên tiên đế không ít, Độc Giác Tiên Đế tự là một cái trong số đó. Hắn cũng biết Vấn Tâm Tiên Đế giam giữ vô hạ là hữu dụng, cho nên không dám để cho vô hạ tiên tôn tại bị chính mình trông coi lúc chết ở chỗ này. Chương 3451, đi ra nhận lấy cái chết. Vấn Tâm Tiên Đế bình thường nhìn như ôn hòa, nhưng nếu là khởi xướng nộ đến, vậy thì thật là tương đương đáng sợ. Coi như là hắn dưới trướng tiên đế, một khi ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn tiến triển, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Ai ngăn con đường của hắn, hắn muốn ai chết, Vấn Tâm Tiên Đế là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, hắn chỉ cần kết quả đạt tới mong muốn. Vấn Tâm Tiên Đế đem vô hạ tiên tôn giam cầm, vì chính là kiềm chế Cảnh Ngôn, nếu như vô hạ tiên tôn chết rồi, có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối sẽ tra hỏi nguyên nhân, đến lúc đó Độc Giác Tiên Đế sợ là muốn chịu không nổi. Đúng là sợ hãi tại Vấn Tâm Tiên Đế, cho nên Độc Giác Tiên Đế mới có thể nhịn đến bây giờ. Nói xong chưa? Nói xong rồi, tự cút ra ngoài. Vô hạ tiên tôn lạnh lùng nhìn xem Độc Giác Tiên Đế đạo. Ngươi, Độc Giác Tiên Đế xấu xí hai gò má càng lộ ra âm trầm. Hảo hảo hảo, hãy đợi đấy, một khi ngươi đối với Vấn Tâm đại nhân không có tác dụng, đến lúc đó xem ta như thế nào tự tay hảo hảo sủng ái ngươi. Độc Giác Tiên Đế đúng là vẫn còn đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu cùng lửa giận. Hắn tức giận rời đi vô hạ tiên tôn gian phòng. Độc Giác Tiên Đế sau khi rời khỏi, vô hạ tiên tôn tinh khí thần lập tức suy sụp đi một tí. Tại Độc Giác Tiên Đế trước mặt, nàng là cường tự dẫn theo tinh thần đối đãi. Thực lực của nàng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là tiên tôn mà không phải tiên đế. Đối mặt một chính thức tiên đế, có thể nghĩ vô hạ tiên tôn áp lực lớn đến bao nhiêu. Vô hạ tiên tôn sâu kín gọi ra một hơi. Không biết, ta còn có thể kiên trì bao lâu. Vô hạ tiên tôn khẽ thở dài một tiếng. Nàng giơ lên lông mày, ánh mắt hoảng hốt. Nàng không biết, chính mình trong đầu chính là cái người kia, lúc này ở đâu trôi qua được không. Vô hạ biết rõ Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ chủ nhốt vào kỳ điểm luyện ngục, nhưng là nàng đối với kỳ điểm luyện ngục thì càng không có gì giải rồi. Lúc trước Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ chủ mang đi về sau, nàng một mình tiến vào hỗn nguyên không gian muốn tìm kiếm thành tựu tiên đế cơ duyên, kỳ thật cũng đã làm xong chết ở hỗn nguyên chuẩn bị. Nàng không sợ chết, nàng chỉ là niệm tưởng lấy Cảnh Ngôn, nàng muốn phải nhìn Cảnh Ngôn nữa. Hỗn nguyên bên trong, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, chúng ta đã rất tiếp cận này tòa tiểu di tích rồi. Ảnh sinh tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, lúc này, hai người khoảng cách giam giữ vô hạ tiên tôn cái kia tòa tiểu di tích đã không xa, lại có một lần thuấn di tựu có thể đến. Rốt cục đã đến, Cảnh Ngôn gật đầu nói, hắn đè nặng nóng vội, ân, cái kia Độc Giác Tiên Đế, một mực tại tiểu di tích ở trong. Chúng ta muốn tiêu diệt hắn cứu ra vô hạ tiên tôn, cái kia chỉ sợ không thể dùng sức mạnh. Ý nghĩ của ta là, trước đem Độc Giác Tiên Đế dẫn xuất tiểu di tích. Nếu như chúng ta trực tiếp từ bên ngoài công kích cái này tòa tiểu di tích, sẽ để cho Độc Giác Tiên Đế có thời gian cá chết lưới rách. Ảnh sinh tiên đế nói ra, từ bên ngoài muốn phá hư một tòa tiểu di tích, độ khó cũng là tương đối lớn. Dùng Cảnh Ngôn lực lượng, phá vỡ tiểu di tích ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng là Cảnh Ngôn động thủ phá vỡ tiểu di tích, cái kia Độc Giác Tiên Đế tất nhiên lập tức có thể phát giác, khi đó, vạn nhất hắn đối với vô hạ tiên tôn bất lợi lời nói, có thể tựu không cách nào ngăn trở. Hơn nữa Cảnh Ngôn cùng ảnh sinh tiên đế là muốn giết chết Độc Giác Tiên Đế, nếu là bị Độc Giác Tiên Đế sớm phát giác, vậy hắn là có khả năng từ nhỏ di tích đào thoát mất. Lẽ ra như thế, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, vậy ngươi trước hết lưu ở chỗ này chờ. Ngươi ở nơi này, Độc Giác Tiên Đế không có khả năng điều tra đạt được. Ta một người đến tiểu di tích chỗ đó, đưa hắn trách mắng đến về sau, cho ngươi tin số. Ảnh Sinh Tiên Đế còn nói thêm, tốt, cứ làm như thế, chỉ là không biết, cái kia Độc Giác Tiên Đế có thể hay không ra tiểu di tích. Cảnh Ngôn có chút nghi kỵ. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng yên tâm, cái kia Độc Giác Tiên Đế tánh khí táo bạo, ta nếu là ở tiểu di tích bên ngoài nhục mạ hắn, hắn khẳng định chịu không được. Một khi hắn xác nhận phụ cận chỉ có ta một người thời điểm, hắn tám thành hội lao tới cùng ta đối chiến. Ảnh Sinh Tiên Đế cười cười nói, tốt, Ảnh Sinh lão ca, cái kia chính ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, Ảnh Sinh Tiên Đế lách mình, thuấn di đến tiểu di tích phụ cận, Cảnh Ngôn ở tại chỗ này chờ đợi Ảnh Sinh Tiên Đế đưa tin tín hiệu. Ảnh Sinh Tiên Đế tự đứng tại tiểu di tích bên ngoài. Độc Giác xúc sinh, còn không ra nhận lấy cái chết. Ảnh Sinh Tiên Đế thần niệm đẩy ra, gầm lên giận dữ từ miệng trong truyền ra. Tại tiểu di tích ở trong Độc Giác Tiên Đế, tất nhiên là lập tức tựu đã nghe được Ảnh Sinh Tiên Đế thanh âm. Hắn bản cũng bởi vì tại Vô Hạ Tiên Tôn chỗ đó lần nữa vấp phải trắc trở mà lòng có lửa giận, lúc này nghe được thậm chí có người mắng hắn vì độc giác xúc sinh, cái này không thể nghi ngờ lại để cho hắn càng là nổi trận lôi đình rồi. Nơi nào đến đồ hỗn trướng, dám can đảm nhục mạ bổn đế. Độc Giác Tiên Đế cuồng quát một tiếng, chợt, hắn liền thúc dục đạo pháp, xem xét di tích bên ngoài tình huống. Độc Giác Tiên Đế cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, hắn chỗ tiểu di tích có chút ẩn nấp, tầm thường lúc là không thể nào có người xuất hiện tại kề bên này. Mà bây giờ đột nhiên có người đã đến, hơn nữa còn mở miệng mắng hắn, đây không phải bình thường sự tình. Di tích bên ngoài hình ảnh, lập tức xuất hiện tại Độc Giác Tiên Đế trước mặt. Độc Giác Tiên Đế xem đi ra bên ngoài có một đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, hắn tự nhận ra đó là Ảnh Sinh Tiên Đế. Độc Giác xúc sinh, ta biết rõ ngươi tự núp ở bên trong. Hiện tại, ngươi lập tức đi ra nhận lấy cái chết, ta cho ngươi lưu cái toàn thây là. Ảnh Sinh Tiên Đế cũng không am hiểu mắng chửi người, bất quá muốn chọc giận tánh khí táo bạo Độc Giác Tiên Đế, cũng không phải việc khó gì. Ảnh Sinh lão tặc, nguyên lai là ngươi, đồ hỗn trướng, ngươi chạy đến nơi đây chẳng lẽ là muốn chết đến sao? Độc Giác Tiên Đế thấy là Ảnh Sinh Tiên Đế ở bên ngoài, trong nội tâm cũng không khỏi có chút siết chặt. Hắn đương nhiên không phải sợ Ảnh Sinh Tiên Đế, mà là lo lắng bên ngoài còn cất giấu những người khác. Độc Giác Tiên Đế cũng biết, Ảnh Sinh Tiên Đế cùng cái kia Cảnh Ngôn Tiên Đế, Lôi Đình Tiên Đế bọn người là cùng một chỗ. Ảnh Sinh Tiên Đế ở chỗ này xuất hiện, cái kia Lôi Đình Tiên Đế, Cảnh Ngôn Tiên Đế có thể hay không đã ở. Hắn vừa nói chuyện, một bên cẩn thận dò xét tiểu di tích chung quanh tình huống. Hắn hết sức đem dò xét phạm vi mở rộng. Nhưng là hiển nhiên, bên ngoài tựa hồ ngoại trừ Ảnh Sinh Tiên Đế bên ngoài không có người khác rồi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi xúc sinh này, cũng dám nói ta là tới muốn chết hay sao? Độc Giác xúc sinh, có gan ngươi cũng đừng làm cái kia rùa đen rút đầu, đi ra cùng ta tranh tài một hồi. Ảnh Sinh Tiên Đế ha ha một cười nói. Độc Giác Tiên Đế thần sắc biến hóa, trong nội tâm rất nhanh làm thoáng một phát phán đoán. Hắn đối với Ảnh Sinh Tiên Đế thực lực, cũng là so sánh hiểu rõ. Ảnh Sinh Tiên Đế tại đánh lén, ám sát phương diện năng lực rất cường, nếu như không chú ý lời nói bị đánh lén, cái kia thật đúng là dường như khó dùng ứng phó. Có thể tình huống hiện tại, Ảnh Sinh Tiên Đế là tuyệt đối không có cơ hội đánh lén đến hắn Độc Giác Tiên Đế. Chính diện chém giết lời nói, Độc Giác Tiên Đế cảm giác mình so Ảnh Sinh Tiên Đế càng mạnh hơn nữa một ít. Nếu như có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Ảnh Sinh Tiên Đế, cái kia không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Đến lúc đó, nói không chừng Vấn Tâm đại nhân một cao hứng, tự ban cho hắn một kiện Hỗn Nguyên bảo vật. Về phần bên ngoài có thể hay không có mặt khác mai phục, Độc Giác Tiên Đế cảm thấy khả năng không là rất lớn, hắn không có dò xét đến khác thường. Còn nữa nói, tự tính toán thật sự có mai phục, cũng không có khả năng thoáng cái muốn hắn Độc Giác Tiên Đế tính mạng. Chương 3452, Chu sát Độc Giác. Tiên Đế ở giữa chiến đấu, cũng sẽ không thời gian ngắn tự phân ra thắng bại. Đạo pháp Tiên Đế thân thể mặc dù không là phi thường cứng cỏi, nhưng Tiên Đế phần lớn đều có không ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cho nên đối với trong chiến đấu tự tính toán không địch lại, cũng có thể bao nhiêu kiên trì một ít thời gian. Tiên Đế tầm đó thực lực cách xa thật lớn tình huống là tương đối ít, Hỗn Nguyên bên trong Vấn Tâm Tiên Đế như vậy Tiên Đế dù sao cũng là rất ít. Cho nên, Độc Giác Tiên Đế đối với năng lực của mình vẫn tương đối tự tin, hắn cảm thấy tự tính toán bên ngoài còn có mặt khác mai phục, hắn cũng có thể có thời gian làm tiếp ý định. Mà nếu quả thật tài giỏi mất Ảnh Sinh Tiên Đế, cái kia không thể nghi ngờ có thể làm hắn tại Vấn Tâm Tiên Đế trước mặt địa vị tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Độc Giác Tiên Đế tâm tư càng phát lửa nóng, đây chính là lập công cơ hội tốt. Hơn nữa bị ảnh sinh tiên đế mắng được nộ khí khó bình, hắn là chạy ra khỏi cái này tòa tiểu di tích. Ảnh sinh lão quỷ, ngươi có thể tìm tới nơi này, còn biết ta tại đây tòa tiểu di tích trong. Bất quá, ta có chút không rõ, ngươi vì sao phải đến muốn chết. Độc giác tiên đế lúc nói chuyện, thần niệm còn đang điều tra bốn phía hỗn nguyên không gian, hắn không có vội vã phóng tới ảnh sinh tiên đế. Độc giác xuất sinh, dùng thực lực của ngươi, muốn giết ta đó là nằm mơ. Hôm nay, liền cho ngươi kiến thức ta ảnh sinh thủ đoạn. Ảnh sinh tiên đế thân ảnh có chút vặn vẹo, xoáy mặc dù là ẩn nấp biến mất. Thấy như vậy một màn, độc giác tiên đế khóe miệng lạnh lùng cười cười. Như là trước kia không biết ảnh sinh tiên đế ở chỗ này, cái kia có lẽ sơ ý phía dưới thật đúng là phát hiện không được ẩn nặc ảnh sinh tiên đế. Mà bây giờ, hắn bước ra ảnh sinh tiên đế thủ đoạn rất hiếm có đi. Cho ta hiện hình, độc giác tiên đế một tiếng gầm nhẹ. Ông, đạo tắc vận chuyển, bàng bạc năng lượng nhộn nhạo khai, một mảng lớn không gian, đều tùy theo rung rung. Mà tại loại này không gian rung động lắc lư ở bên trong, ẩn nấp ảnh sinh tiên đế là lộ ra đi ra. Chút tài mọn, cũng dám tại bổn đế trước mặt càn rỡ. Ảnh sinh lão quỷ, nhận lấy cái chết. Độc giác tiên đế đã tập trung vào ảnh sinh tiên đế về sau, trong tay nhiều hơn một kiện cự xúc. Đây là độc giác tiên đế đế binh, tên gọi bá vương sạn. Độc giác tiên đế vung vẩy lấy bá vương sạn, mãnh liệt hướng ảnh sinh tiên đế xúc tới. Tới tốt, ảnh sinh tiên đế một tiếng thét dài, đồng dạng là tế ra bản thân đế binh, cùng độc giác tiên đế đối công. Ảnh sinh tiên đế ở tránh diện công giết năng lực bên trên, xác thực hơi chút yếu một ít. Gần kề 2-3 lần chính diện giao phong, hắn thì có rơi vào hạ phong xu thế rồi. Gặp ảnh sinh tiên đế công giết năng lực so với chính mình yếu một ít, độc giác tiên đế mừng rỡ trong lòng, động tác trong tay nhanh hơn đi một tí, hắn thấy được chém giết ảnh sinh tiên đế hy vọng. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ảnh sinh tiên đế thừa dịp một lần không đương, lúc này thời điểm cho Cảnh Ngôn truyền lại tín hiệu. Tại chỗ xa xa Cảnh Ngôn, nhận được ảnh sinh tiên đế tín hiệu, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thúc giục thần lực đạo tắc, lập tức thi triển thuấn di. Trong nháy mắt, là hàng lâm đã đến tiểu di tích phụ cận. Độc giác tiên đế mặc dù tại điên cuồng công kích ảnh sinh tiên đế, nhưng là Cảnh Ngôn hàng lâm, hắn vẫn là lập tức tự đã nhận ra. Cái gì? Độc giác tiên đế chứng kiến đột nhiên hàng lâm bóng người, trong nội tâm hơi kinh hãi. Hèn hạ, các ngươi rõ ràng thiết kế ám toán ta. Độc giác tiên đế nộ quát to một tiếng. Chợt, hắn tự thấy được người tới diện mạo, độc giác tiên đế là nhận thức Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tặc, là ngươi. Độc giác tiên đế chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, lại mắng một câu. Cái này đạo tắc ba động, có chút quen thuộc. Đúng rồi, ta tại Pháp La Thiên thời điểm, từng bị một gã tiên đế tại hỗn nguyên bên trong công kích qua. Nếu là đúng vậy, có lẽ tự là cái này độc giác tiên đế năm đó công kích ta đây. Cảnh Ngôn đã đến về sau, cảm ứng được độc giác tiên đế đạo tắc thần lực, đột nhiên nhớ tới năm đó Pháp La Thiên chính mình chỗ thừa nhận cái kia một chỉ công kích. Độc giác, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn lấy ra Mị Lam trọng kiếm. Bất quá, Cảnh Ngôn không có trực tiếp dùng Mị Lam trọng kiếm công kích độc giác tiên đế, mà là tế ra hỗn nguyên dị bảo âm dương sách. Theo đạt được âm dương sách sau đến nay, đã qua hồi lâu, Cảnh Ngôn đã sớm tại Khôn Lăng Thiên, đem âm dương sách thành công đã luyện hóa được. Hiện tại, hắn đã có thể khống chế cũng lợi dụng âm dương sách đối địch. Các ngươi lấy nhiều khi ít, tính toán cái gì bổn sự. Hừ, bổn đế hôm nay tựu không cùng các ngươi dây dưa, chúng ta sau này còn gặp lại. Độc giác tiên đế chuẩn bị trốn đi nha. Chỉ là đang lẩn trốn đi ý niệm trong đầu hiện lên thời điểm, hắn do dự một ít. Hắn suy nghĩ, chính mình là trực tiếp đào tẩu, hay là lại tiến vào tiểu di tích giết cái kia vô hạ tiên tôn. Mà đúng là cái này ngắn ngủi do dự, lại để cho hắn bỏ lỡ tốt nhất đào tẩu cơ hội. Chờ hắn thật sự rút khỏi lúc, âm dương sách đã là hướng hắn cuốn tới. Âm dương sách cái này hỗn nguyên dị bảo, chủ yếu năng lực tựu là trói buộc. Mặc dù là tiên đế, nếu ứng nghiệm phó âm dương sách cũng có chút phiền toái. Độc giác tiên đế mặc dù sẽ không dễ dàng bị trói buộc ở, nhưng đã bị kiềm chế ảnh hưởng cũng không thể tránh được. Mà điểm này điểm kiềm chế thời gian, đã đầy đủ Cảnh Ngôn tụ lực phát động công kích rồi. Độc giác, chết đi. Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, tại thân thể vào tới trước đồng thời, đối với độc giác tiên đế chém ra một kiếm. Ẩn chứa khủng bố lực lượng mũi kiếm, tập sát hướng đang cố gắng muốn thoát khỏi âm dương sách dây dưa độc giác tiên đế. Đáng giận, độc giác tiên đế kinh sợ nảy ra, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn một kiếm này cực kỳ nguy hiểm, lúc này muốn thuấn di ly khai đã là không thể, hắn chỉ có thể lựa chọn chính diện đối kháng một kiếm này. Nhưng mà, dùng thực lực của hắn, thì như thế nào ngăn cản Cảnh Ngôn công kích? Độc giác tiên đế thực lực, so với kia Ô Thúc tiên đế còn kém bên trên một đoạn, bảo vật càng không thể cùng Ô Thúc tiên đế so sánh với. Oanh, mũi kiếm va chạm, Độc giác tiên đế phòng ngự thủ đoạn trực tiếp bị xé nứt khai, kiếm ảnh chạm tại trên người của hắn. A, độc giác tiên đế hét thảm một tiếng truyền ra, thân thể của hắn đã là thiếu một khối lớn, máu tươi phún dũng. Chỉ là một kiếm, độc giác tiên đế là gặp trọng thương. Hắn chật vật xoay người chạy thục mạng, nhưng mà Cảnh Ngôn sớm có chuẩn bị, không có khả năng cho hắn đào thoát ly khai cơ hội. Tại độc giác tiên đế quay người đồng thời, Cảnh Ngôn kiếm thứ hai cũng là chém đi ra ngoài. Không, độc giác tiên đế tựa hồ là cảm giác đã đến tử vong tới gần, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, đạo tắc tiên thuật đồng xuất, nhưng mà loại này giãy giụa tại Cảnh Ngôn trước mặt là tốn công vô ích. Hắn cuối cùng là không thể ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm thứ hai. Đường kiếm thứ hai chạm tại độc giác tiên đế trên người, độc giác tiên đế sinh mệnh khí thức là rất nhanh tán loạn mất, cái kia một cỗ không trọn vẹn thân thể, tại hỗn nguyên bên trong nhẹ nhàng một khoảng cách, rồi sau đó dần dần bất động xuống. Ảnh sinh tiên đế thân ảnh lóe lên, đã đến độc giác tiên đế thân thể phụ cận. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, độc giác tiên đế đã bị đánh chết. Tên xúc sinh này, chết rồi. Ảnh sinh tiên đế thanh âm run nhẹ nhẹ nói ra, lộ ra có chút kích động. Mặc dù sớm đã biết rõ Cảnh Ngôn có chém giết tầm thường tiên đế thực lực, nhưng khi tận mắt thấy một gã tiên đế bị Cảnh Ngôn lưỡng kiếm chém giết, ảnh sinh tiên đế vẫn là cảm xúc chấn động kịch liệt. Tiên đế A, hỗn nguyên không gian bên trong tồn tại, đứng tại tối đỉnh phong người tu đạo, tung hoành hỗn nguyên vô tận tuế nguyệt, chỉ đơn giản như vậy bị giết chết rồi. Chương 3453, phá vỡ. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua độc giác tiên đế thi thể, trong nội tâm cũng là có chút xúc cảm. Cái này độc giác tiên đế là hắn giết chết cái thứ nhất hỗn nguyên tiên đế. Trước cùng Nham Mộc tiên đế, Ô Thúc tiên đế giao thủ, đối phương đều cũng không thân vẫn. Sau đó Cảnh Ngôn vẫy tay một cái, đem cái kia âm dương sách thu trở lại. Cái này hỗn nguyên dị bảo âm dương sách, thật đúng là dường như thích hợp Cảnh Ngôn sử dụng. Cùng đạo pháp tiên đế đối chiến, đối với Cảnh Ngôn mà nói lớn nhất khó xử tựu là đối phương tốc độ quá nhanh, khống chế hơi chút chậm hơn mảy may, đối phương có thể thuấn di ly khai. Mà có âm dương sách quấy nhiễu, liền có thể tại rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng đến đối phương. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, đây là bá vương sạn, độc giác tiên đế đế binh. Còn có những vật này, đều là độc giác tiên đế trên người tài nguyên bảo vật. Ảnh sinh tiên đế đem đã bị đánh chết độc giác tiên đế trên người tài nguyên quét sạch một lần. Một vị tiên đế thân gia, đây tuyệt đối là phi thường phong phú. Độc giác tiên đế mặc dù tại tiên đế trong không tính là giàu có, mà dù sao là tiên đế, chỉ cần một kiện bá vương sạn giá trị tựu cực kỳ kinh người rồi. Ân, Cảnh Ngôn tiếp nhận độc giác tiên đế di vật, đem hắn thu vào. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn tiếp cận tiểu di tích. Cái này tòa tiểu di tích là thuộc về vấn tâm tiên đế. Cảnh Ngôn muốn bình thường mở ra tiểu di tích cửa vào, đó là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép từ bên ngoài phá hư, đem tiểu di tích mở ra một cái thông đạo. Cái này đối với Cảnh Ngôn mà nói, không phải việc khó gì. Mấy quyền xuống dưới về sau, tiểu di tích đã bị oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Tại di tích ở trong Vô Hạ Tiên Tôn, cảm giác được di tích đột nhiên chấn động, cũng là hơi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Vô Hạ Tiên Tôn trong đôi mắt đẹp dịu dàng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là có người ở bên ngoài công kích cái này tòa tiểu di tích? Vô Hạ Tiên Tôn rất nhanh liền nghĩ đến, loại này động tĩnh, tựa hồ chỉ có một khả năng, tựu là có người hoặc là cái gì đó chính từ bên ngoài công kích di tích. Vô Hạ, ngay tại Vô Hạ Tiên Tôn suy đoán rốt cuộc là tình huống như thế nào thời điểm, nàng đột nhiên cảm ứng được một đám thần niệm. Cảnh Ngôn ở bên ngoài phá vỡ một cái thông đạo về sau, thần niệm khẽ động, là tiến vào đến di tích bên trong, cũng lập tức đã tìm được Vô Hạ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn, Vô Hạ Tiên Tôn ngây người một lúc, nàng đối với Cảnh Ngôn bên người, đương nhiên là phi thường quen thuộc. Lúc này cảm ứng được cái này một đám thần niệm, đúng là nàng chỗ quen thuộc Cảnh Ngôn thần niệm. Bá, sau một khắc, Cảnh Ngôn liền là xuất hiện ở Vô Hạ Tiên Tôn trước mặt. Vô Hạ, Cảnh Ngôn vẻ mặt vui sướng biểu lộ nhìn xem Vô Hạ Tiên Tôn. Nhìn thấy Vô Hạ Tiên Tôn bình yên vô sự, hắn cũng yên lòng rồi. Cảnh Ngôn, thật là ngươi, Vô Hạ Tiên Tôn so Cảnh Ngôn còn muốn kích động rất nhiều. Nàng còn tưởng rằng đời này là không thể nào gặp lại Cảnh Ngôn rồi, không nghĩ tới Cảnh Ngôn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Cái loại này kinh hỉ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, giống như là nằm mơ đồng dạng. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, này mà không thể ở lâu, chúng ta hay là trước ly khai a. Ảnh sinh tiên đế cũng theo tiến đến. Hắn hiện thân sau đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tiền bối, Vô Hạ Tiên Tôn nhìn thấy ảnh sinh tiên đế, vội vàng chào. Vô Hạ tiểu oa nhi, lại gặp mặt, ảnh sinh tiên đế đối với Vô Hạ Tiên Tôn cười cười nói. Ân, xác thực muốn mau rời khỏi, ta phá vỡ cái này tòa tiểu di tích lúc, cái kia vấn tâm tiên đế sợ là đã sinh ra cảm ứng. Cảnh Ngôn gật đầu nói, tiểu di tích là vấn tâm tiên đế, di tích bên trong có vấn tâm tiên đế lạc ấn. Cái này di tích, bị từ bên ngoài cưỡng ép công phá, Vấn Tâm Tiên Đế mặc dù khả năng không biết rốt cuộc là ai làm, nhưng nhất định là biết rõ di tích bị công kích rồi. Mà dùng Vấn Tâm Tiên Đế trí tuệ, không khó nghĩ đến Cảnh Ngôn trên người. Vô Hạ, chúng ta trở về. Cảnh Ngôn kéo một phát Vô Hạ Tiên Tôn Ngọc Thủ, ngay sau đó là cùng Ảnh Sinh Tiên Đế cùng nhau thuấn di mà đi. Ảnh Sinh Tiên Đế thúc giục thần lực đạo tắc, bảo hộ Vô Hạ Tiên Tôn không bị hỗn nguyên năng lượng ăn mòn. Cảnh Ngôn bởi vì tại đạo pháp bên trên hay là tiên tôn cấp độ, tất nhiên là vô lực bảo hộ Vô Hạ Tiên Tôn không bị hỗn nguyên năng lượng ảnh hưởng. Đương nhiên, Vô Hạ Tiên Tôn trên người còn có trùng hư thiên mục đan dược, tự tính toán không có Ảnh Sinh Tiên Đế cố ý bảo hộ, nàng lợi dụng trùng hư thiên mục cũng có thể ngăn cản hỗn nguyên năng lượng ăn mòn. Hỗn nguyên nơi cực sâu, một tòa khổng lồ yên tĩnh di tích ở trong, Vấn Tâm Tiên Đế sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Nhất định là cái kia Cảnh Ngôn rồi. Vấn Tâm Tiên Đế cảm ứng được này tòa giam giữ Vô Hạ Tiên Tôn di tích bị công kích rồi, mà hắn câu thông độc giác tiên đế, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Độc giác, giữ nhiều lành ít, Vấn Tâm Tiên Đế cảm thấy độc giác tiên đế tám thành đã thân chết rồi. Đúng là so với ta đoán trước, nhanh hơn một ít, nguyên lai tưởng rằng có thể khi bọn hắn tìm được này tòa tiểu di tích trước khi chạy trở về. Vấn Tâm Tiên Đế lắc đầu, Vấn Tâm Tiên Đế là bị cái này tòa khổng lồ viễn cổ di tích cho ràng buộc ở. Hắn tiến vào cái này tòa di tích là vì tìm kiếm tại đây hỗn nguyên mảnh vỡ. Như bực này quy mô viễn cổ di tích là tất nhiên có hỗn nguyên mảnh vỡ tồn tại. Mà cái này tòa di tích trước kia cũng không có mặt khác tiên đế tiến vào qua, cho nên hỗn nguyên mảnh vỡ khẳng định vẫn còn. Cái này hỗn nguyên mảnh vỡ đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hơn 10 ngày về sau, Cơ Chu tiên đế cho hắn chuyển đến tin tức, nói cho hắn biết Cảnh Ngôn đã mang theo Vô Hạ Tiên Tôn về tới Khôn Lăng Thiên, tùy thời khả năng hủy diệt Ma Sơn Ma Tỉnh. Cơ Chu tiên đế hỏi thăm Vấn Tâm tiên đế nên như thế nào ứng đối. Những năm gần đây này, Vấn Tâm tiên đế dưới trướng lực lượng, một mực tại ngăn cản Cương Chi đoàn lực lượng. Cương Chi đoàn cực lực muốn phá hư từng cái thiên vực bên trong Ma Tỉnh, Vấn Tâm tiên đế dưới trướng tiên đế tự dốc sức liều mạng ngăn cản. Cho đến ngày nay, Cương Chi đoàn thành viên đều không thể thành công phá hư bất luận cái gì một tòa Ma Tỉnh. Vấn Tâm tiên đế dưới trướng lực lượng, xác thực cũng là phi thường cường đại, dùng hiện tại Cương Chi đoàn lực lượng. Mặc dù là tại Vấn Tâm Tiên Đế chưa trở về thời điểm, cũng khó có thể làm được áp chế. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cảnh Ngôn một mực không có ra tay qua có quan hệ. Nếu có Cảnh Ngôn trực tiếp gia nhập chiến đấu, tình huống kia dĩ nhiên là hội trở nên không giống với. Trước tiền cảnh nói một mực bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn tại Vấn Tâm Tiên Đế trong tay ném chuột sợ vỡ bình, hiện tại Vô Hạ Tiên Tôn được cứu hồi, Cảnh Ngôn tất nhiên là không cần phải nữa thụ Vấn Tâm Tiên Đế bên kia uy hiếp. Hết sức ngăn cản a, thật sự không được. Tự tạm thời buông tha cho, chờ ta trở về rồi hãy nói. Vấn Tâm Tiên Đế cho Cơ Chu Tiên Đế đưa tin. Vâng, Cơ Chu Tiên Đế vội vàng đáp. Cơ Chu Tiên Đế cũng là tùng ra một hơi, bởi vì hắn thật sự là có chút sợ hãi Cảnh Ngôn rồi. Hắn cũng biết, độc giác tiên đế đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn mỗi một lần ra tay, đều nghiệm chứng lấy hắn cường đại vô cùng sức chiến đấu. Cơ Chu Tiên Đế cũng không muốn chính mình chết ở Cảnh Ngôn trên tay, nhưng nếu như Vấn Tâm Tiên Đế mệnh lệnh hắn cùng Cảnh Ngôn chết dập đầu, vậy hắn kiên trì cũng phải bên trên. Hiện tại Vấn Tâm Tiên Đế có ý tứ là, nếu là thật sự ngăn không được liền buông tha, đây không thể nghi ngờ là làm hắn dễ dàng rất nhiều. Mang theo Vô Hạ Tiên Tôn trở lại Khôn Lăng Thiên Cảnh Ngôn, thật cũng không có lập tức tự đi phá hủy Khôn Lăng Thiên Ma Sơn, bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn có rất nhiều nghi hoặc muốn hắn giải đáp. Ví dụ như, Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ lưu đày đến kỳ điểm luyện ngục, là như thế nào trở lại hỗn nguyên không gian? Chương 3454, không dám lộ diện. Cảnh Ngôn đem mình ở kỳ điểm thế giới kinh nghiệm, đối với Vô Hạ Tiên Tôn nói một lần. Vô Hạ Tiên Tôn, cũng là cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới Hàn Cầu phủ phủ chủ đối với Cảnh Ngôn ngươi không phải ác ý, hắn cho ngươi tiến vào cái kia kỳ điểm thế giới, nguyên lai là vì ma luyện ngươi a. Vô Hạ Tiên Tôn mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn đạo. Trước nàng vẫn cho là Hàn Cầu phủ phủ chủ là cố ý khi nhục Cảnh Ngôn, theo Cảnh Ngôn bị Lâu Huyền phủ chủ mang đi một khắc này, nàng đối với Lâu Huyền phủ chủ tựu sinh ra thật sâu hận ý. Nàng tiến vào hỗn nguyên không gian, còn nghĩ đến tương lai trở thành tiên đế đã có đủ thực lực, tìm Lâu Huyền phủ chủ báo thù. Đúng vậy a, Lâu Huyền phủ chủ là có hảo ý, nếu không là tiến vào kỳ điểm thế giới, ta đây cũng không thể trở thành luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, Ảnh Sinh tiền bối nói thực lực ngươi mạnh phi thường, cái kia rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Vô Hạ lại hỏi, thân thể của ta cứng cỏi, lực lượng cường đại, bất quá ta cũng có khuyết điểm, ta không phải đạo pháp tiên đế. Nếu như đạo pháp tiên đế cùng ta chính diện chém giết, cái kia hỗn nguyên bên trong khả năng cũng không có mấy cái đạo pháp tiên đế có thể đánh bại ta đi. cái kia trông coi ngươi độc giác tiên đế, bị hai ta kiếm sẽ giết. Cảnh Ngôn cười cười, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Vô Hạ Tiên Tôn lại mở to hai mắt. Lưỡng kiếm, Cảnh Ngôn nói là lưỡng kiếm giết chết độc giác tiên đế. Vô Hạ Tiên Tôn hít sâu một hơi, tu vi đạt tới nàng cái này cấp độ, đã là đối với tiên đế thực lực đã có so sánh rõ ràng nhận thức. Chính là bởi vì như thế, đương nàng nghe Cảnh Ngôn nói lưỡng kiếm tựu đánh chết độc giác tiên đế, nàng mới sẽ lộ ra như vậy khiếp sợ biểu lộ. Hỗn Nguyên không gian, cách Khôn Lăng Thiên cũng không nhiều xa một chỗ. Mấy tên Hỗn Nguyên tiên đế tụ ở chỗ này, trong đó có Cơ Chu tiên đế, Nham Mộc tiên đế. Cái này mấy cái tiên đế đều là Vấn Tâm tiên đế dưới trướng, bọn hắn vì Vấn Tâm tiên đế hiệu lực. Thật sự tựu ngăn không được sao? Một gã hồng sắc làn da tiên đế, tại yên lặng trong không khí mở miệng. Độ Biên huynh, nếu không ngươi đi thử thử. Cơ Chu tiên đế nhìn nói chuyện Độ Biên tiên đế đạo. Độ Biên tiên đế mí mắt mở ra, Nham Mộc lão đệ, ngươi cùng cái kia Cảnh Ngôn giao thủ qua, hắn thực sự mạnh như vậy. Độ Biên tiên đế lại nhìn về phía Tư Mã Khôi Ngạn đạo. Tư Mã Khôi Ngạn mặt mo lại là một hắc, ôm ôm mà nói, hừ, độc giác tiên đế chết như thế nào? Hắn nếu không cường, độc giác tiên đế có thể chết. Cũng là, bất quá, cứ như vậy buông tha cho sao? Chúng ta nơi này có 5 người, nếu là liên thủ. Độ Biên tiên đế còn nói thêm, liên thủ, ta dám cam đoan, chỉ cần chúng ta mấy người đồng thời hiện thân, Lôi Đình tiên đế đám người kia tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Cơ Chu tiên đế cười lạnh một tiếng nói ra, đón lấy thần sắc hắn khẽ động nói, Cảnh Ngôn tiểu nhi đã đi Khôn Lăng Thiên Ma Sơn rồi, vừa mới Trác Dương cho ta đưa tin rồi. Mặt khác mấy cái tiên đế cũng đều không nói, nếu không coi như hết, dù sao Vấn Tâm đại nhân biết rõ tình huống, cũng sẽ không trách chúng ta. Không phải chúng ta vô cùng tâm, mà là thật sự gánh không được cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi công kích ha. Nham Mộc tiên đế nhìn vài người khác nói ra, Nham Mộc tiên đế thật sự không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Nhớ tới ngày đó giao thủ, hắn tựu một trận hoảng sợ. Mặc dù đã qua không ngắn ngủi thời gian, nhưng thương thế của hắn vẫn đang không có hoàn toàn khôi phục lại. Lần kia cùng Cảnh Ngôn giao thủ, hắn thật sự thiếu chút nữa sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Không lâu nghe nói độc giác tiên đế bị Cảnh Ngôn chém giết, hắn lại là sợ hãi lại là may mắn chính mình ngày đó thoát được kịp thời. Cái lúc này, Cảnh Ngôn xác thực là đã đến Khôn Lăng Thiên Ma Sơn. Hắn cùng với Lôi Đình tiên đế đám người đã câu thông qua, Lôi Đình tiên đế bọn người đã ở Khôn Lăng Thiên bên ngoài không xa địa phương, một khi Vấn Tâm tiên đế dưới trướng tiên đế hiện thân ngăn cản Cảnh Ngôn, vậy bọn họ cũng sẽ lập tức hàng lâm Khôn Lăng Thiên đối với Vấn Tâm tiên đế dưới trướng nhân viên tiến hành vây giết. Cảnh Ngôn tốc độ cực nhanh, trên đường đi không có trở ngại gì, là tiến nhập Ma Sơn. Ma Sơn ở trong, khổng lồ công trình vẫn còn kiến tạo bên trong. Tại đây, là nhân công xây xong một tòa sơn mạch, mà sơn mạch là ánh sáng, tại sơn mạch bên trong, đại lượng người tu đạo đang tại không ngủ không nghỉ hướng về dưới mặt đất đào móc, cái này là ma tỉnh. Không có người ngăn trở ta, Cảnh Ngôn không có cảm ứng được có đạo pháp tiên đế hàng lâm dấu hiệu. Đã không đến ngăn ta, ta đây hiện tại tự hủy diệt cái này ma tỉnh. Cảnh Ngôn đưa tay, một trường liền đem ma sơn từ trung gian bổ ra. Tại hắn dưới sự khống chế, cũng không suy giảm tới bên trong những nô lệ kia người tu đạo. Bị bắt tới cái này vô số người tu đạo, thấy được loại này dị thường tình huống về sau, đều có chút phát mộng. Mà những giám sát kia Diêm Vương cung thành viên, thì là nhanh chóng chụp một cái đi ra, trong miệng liên tục hô quát, là người nào lá gan lớn như vậy. Mà khi bọn hắn chứng kiến ở bên ngoài, đã bị chết một đống lớn sát tinh về sau, nguyên một đám sắc mặt lập tức đại biến. Sau đó, bọn hắn tự chứng kiến đứng ở nơi đó Cảnh Ngôn. Là Cảnh Ngôn thành chủ, Cảnh Ngôn thành chủ đến rồi. Nhanh đập, những theo này Ma Sơn trong chạy đi Diêm Vương cung sát tinh, đương bọn hắn nhận ra người là Cảnh Ngôn về sau, đều là không có gì do dự chạy thục mạng ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, cũng không có đuổi theo giết những Diêm Vương cung này sát tinh. Cảnh Ngôn, đúng vào lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Lập tức, một đạo hư ảnh chiếu vào giữa không trung, đúng là Cơ Chu tiên đế hư ảnh. Cảnh Ngôn, người biết không biết mình đang làm gì đó. Ảnh hưởng tới Vấn Tâm đại nhân đại sự. Tương lai ngươi định sẽ hối hận. Ta khuyên ngươi, không bằng hiện tại thối lui. Cơ Chu tiên đế uy hiếp Cảnh Ngôn nói ra. Cơ Chu, ngươi dám bản thể hàng lâm đến trước mặt của ta sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp như thế hỏi. Hừ, ta tại Hỗn Nguyên bên trong có việc chậm trễ, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi sao? Cơ Chu tiên đế ngạnh lấy cổ đạo, hắn ra mặt cũng là đủ dày. Không dám tới, cút ngay khai. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, ta nói thật, ngươi nếu là phá hủy ma tỉnh, ảnh hưởng đến Vấn Tâm đại nhân kế hoạch, Vấn Tâm đại nhân trở về sau, định sẽ đích thân giết ngươi. Ngươi cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá Vấn Tâm đại nhân. Ngươi, vì cái gì nhất định phải muốn chết? Cơ Chu Tiên Đế không dám tự mình hàng lâm ngăn trở Cảnh Ngôn, cũng chỉ có thể quăng đến hư ảnh uy hiếp vài câu. Cút ngay, Cảnh Ngôn một quyền đối với Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh đánh ra, Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh là lập tức tiêu tán tại không gian ở trong. Ta là Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn, mọi người hiện tại cũng tán đi a. Diêm Vương Cung đã không có thể khống chế các ngươi. Cảnh Ngôn lại đối với trong những ma tỉnh kia nô lệ người tu đạo nói ra, hắn thúc giục thần lực, thanh âm bao trùm toàn bộ ma sơn, ma tỉnh, tất cả mọi người rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Cảnh Ngôn thành chủ, Cảnh Ngôn thành chủ tới cứu chúng ta. Mọi người mau nhìn, thật là Cảnh Ngôn thành chủ, là Cảnh Ngôn đại nhân. Những bị nhốt này tại ma sơn chỉ có thể không ngừng nghỉ chế tác nô lệ người tu đạo, bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn lời nói, chứng kiến Cảnh Ngôn tự đứng ở nơi đó về sau, rất nhiều người vui đến phát khóc. Trong bọn họ không ít người, cũng đã mất đi hy vọng, cảm thấy cuộc đời này đều khó có khả năng bất quá tự do. Mà bây giờ, bọn hắn tự do, tại đây đã không có Diêm Vương cung thành viên trông coi bọn hắn có thể đã đi ra. Chương 3455, hả hả giận. Khôn Lăng Thiên Ma Sơn trong nô lệ người tu đạo trùng hoạch tự do, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ về sau dần dần tán đi. Tại người tu đạo nhóm sau khi rời đi, Cảnh Ngôn mới tiến vào ma tỉnh bên trong. Cái này ma tỉnh ở bên trong, trận văn sáng chói, phô thiên cái địa năng lượng tràn ngập. Thật là lớn công trình, khó trách bắt nhiều như vậy người tu đạo kiến tạo, vẫn là đến nay chưa xong công. Cảnh Ngôn nhìn xem ma tỉnh trong công trình, cũng là có chút ít khiếp sợ. Thần niệm xác định ma tỉnh trong không có bỏ sót người tu đạo, Cảnh Ngôn mới ra tay, đem cái này tòa ma tỉnh phá hủy. Nữ cương đoàn trưởng, Khôn Lăng Thiên ma tỉnh đã bị phá hủy. Đem ma tỉnh hủy diệt về sau, Cảnh Ngôn cho nữ cương đoàn trưởng truyền thứ nhất tin tức. Cảnh Ngôn huynh đệ, làm tốt lắm. Ha ha, tiếp được chúng ta đem mặt khác 8 tòa thiên vực ma tỉnh cũng từng cái hủy diệt. Cái kia vấn tâm tiên đế luyện hóa thiên vực kế hoạch tự không thể thực hiện được rồi. Nữ cương đoàn trưởng lập tức tự cho Cảnh Ngôn trả lời tin tức. Tại Cảnh Ngôn ra tay trước khi thời gian dài như vậy ở bên trong, cương chi đoàn thành viên đều không thể hủy diệt bất luận cái gì một tòa thiên vực ma tỉnh. Mà Cảnh Ngôn mới vừa ra tay, là tại thời gian cực ngắn trong hủy diệt rồi Khôn Lăng Thiên ma tỉnh, nữ cương tất nhiên là vui sướng được vô cùng. Ân, ta sau đó liền tiến về Đông Kỳ Thiên Vực. Cảnh Ngôn đạo, Đông Kỳ Thiên Vực là khoảng cách Khôn Lăng Thiên gần đây một tòa thiên vực. Tốt, ta lại để cho thành viên khác phối hợp ngươi. Nữ cương đoàn trưởng nói ra, trước cương chi đoàn một mực không thể phá hủy ma tỉnh, kỳ thật tựu là thiếu khuyết giải quyết dứt khoát lực lượng. Cương chi đoàn thành viên, tại trên thực lực không cách nào nghiền áp cái kia vấn tâm tiên đế dưới chướng nhân viên, cho nên bọn hắn cũng không dám đem chiến trường đặt ở thiên vực ở trong. Như là tiên đế nhóm tại thiên vực bên trong đại chiến, ngày đó vực sợ là đều muốn bị đánh nát rồi. Cho nên, chiến trường chỉ có thể đặt ở hỗn nguyên không gian, tối đa tựu là tại ở gần thiên vực địa phương. Bởi như vậy, muốn hủy diệt ma tỉnh tựu quá khó khăn. Mà Cảnh Ngôn hủy diệt ma tỉnh, cái kia vấn tâm tiên đế dưới chướng thành viên cũng không dám hiện thân. Cái này có thể tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Hỗn nguyên bên trong, Khôn Lăng Thiên Ma Sơn đã xong đời. Cảnh Ngôn cái này tặc tử, đáng chết a. Cơ Chu Tiên Đế âm nghiêm mặt nói ra, chuẩn bị như vậy tựu, làm nhiều như vậy công tác. Đến bây giờ, thất bại trong gang tấc, Cơ Chu Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn hận đến nghiến răng ngứa. Đây mới là bắt đầu mà thôi, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định còn có thể tiến về mặt khác thiên vực. Chúng ta, căn bản là vô lực ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy từng tòa ma tỉnh bị hủy diệt. Độ biên tiên đế đạo, đúng vậy a, không có biện pháp, một gã tiên đế lắc đầu, nếu không, bọn chúng ta đợi cái kia Cảnh Ngôn ly khai Khôn Lăng Thiên về sau, đưa hắn Hồng Mông Thành làm hỏng. Tối thiểu, cũng có thể giải giải hận. Nham Mộc Tiên Đế ánh mắt sáng ngời, những người khác, cũng đều có chút ý động, hủy diệt Hồng Mông Thành, mặc dù không thể ngăn cản Cảnh Ngôn phá hủy mặt khác thiên vực, nhưng là bao nhiêu cũng có thể ra trong lòng ác khí. Cái kia cứ như vậy làm, Cơ Chu Tiên Đế trong mắt đi lòng vòng. Làm a, chúng ta trước giám sát Khôn Lăng Thiên bên ngoài tình huống, chờ xác định cái kia Cảnh Ngôn tặc tử ly khai, động thủ lần nữa. Tốt, Cơ Chu Tiên Đế cái này mấy cái tiên đế, lập tức là tách ra dò xét lấy Khôn Lăng Thiên. Dùng năng lực của bọn hắn, xác thực là có thể làm được, giám sát toàn bộ Khôn Lăng Thiên bên ngoài. Mà rất nhanh, bọn hắn sẽ chờ đến rồi muốn tin tức, Cảnh Ngôn đã đi ra. Đã làm phòng ngừa Cảnh Ngôn đột nhiên theo hỗn nguyên giết trở lại, mấy người bọn hắn người còn cố ý lại đợi lâu vài ngày thời gian. Chờ xác định Cảnh Ngôn đã đi xa, thời gian ngắn không có khả năng trở lại Khôn Lăng Thiên, lúc này mới hàng lâm Khôn Lăng Thiên, hàng lâm đến Hồng Mông Thành bên ngoài. Hồng Mông Thành vẫn đang có Nguyệt Thần Trung trấn thủ, của ta thần niệm, lại thì không cách nào thẩm thấu tiến vào Hồng Mông Thành. Có cổ quái, chẳng lẽ có tiên đế tại trong thành thị điều khiển đế binh Nguyệt Thần Trung? Cơ Chu tiên đế nhíu mày, Nguyệt Thần Trung là đế binh, chỉ có tiên đế mới có thể phát huy đưa ra lớn nhất uy năng. Nếu là tiên tôn điều khiển, xác nhận ngăn không được tiên đế thần niệm thẩm thấu. Có khả năng, Nham Mộc tiên đế gật đầu, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, đánh qua sẽ biết. Tự tính toán có tiên đế trong thành, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta 5 người liên thủ, sợ ai? Nếu thật có tiên đế ở bên trong, nói không chừng chúng ta có cơ hội đem cái này tiên đế cũng cùng một chỗ giết đi. Độ Biên tiên đế ánh mắt sáng quắc đạo, vậy thì động thủ, Cơ Chu tiên đế đạo, động thủ, ta tới trước phá vỡ cái này Nguyệt Thần Trung phòng ngự. Độ Biên tiên đế một buông tay, một mảnh hư ảnh là hiện ra, hư ảnh cấp tốc chướng đại, hóa làm một cái trưởng ấn, ở trên hư không phía trên hung hăng hướng về Hồng Mông Thành đánh ra dưới đi. Hồng Mông Thành trong, những tôm tép nhãi nhép này quả nhiên là đến rồi, Cảnh Ngôn phán đoán đúng vậy. Một bộ sâu trường bào màu lam Lôi Đình tiên đế, ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói. Ân, Cảnh Ngôn nói tại hắn ly khai thiên vực về sau, Vấn Tâm tiên đế dưới trướng thành viên có thể sẽ đến công kích Hồng Mông Thành. Dạ Nguyệt tiên đế gật đầu nói đạo, Lôi Đình tiên đế cùng Dạ Nguyệt tiên đế đều tại Hồng Mông Thành ở trong. Bọn hắn bình thường ngược lại cũng không dài thời gian dừng lại tại thiên vực bên trong, nhưng Cảnh Ngôn sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, liền sớm lại để cho Lôi Đình tiên đế cùng Dạ Nguyệt tiên đế trở lại rồi. Lúc này điều khiển Nguyệt Thần Trung, đúng là Dạ Nguyệt tiên đế bản thân. Ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Dạ Nguyệt, người tại trong thành thị khống chế Nguyệt Thần Trung phòng ngự, ngăn cản bọn hắn công kích Hồng Mông Thành. Lôi Đình tiên đế nói ra, tốt, Dạ Nguyệt tiên đế đáp, oanh, cái kia hư không trưởng ấn, đã rơi vào thành thị trên không. Nguyệt Thần Trung ngưng tụ năng lượng bình chướng, lập tức trở nên chói mắt vô cùng. Tại liên tiếp động tĩnh về sau, cái kia trưởng ấn ẩn chứa uy năng, bị hoàn toàn triệt tiêu mất. Ân, Độ Biên tiên đế ánh mắt ngưng tụ, cái này nội thành, có tiên đế, Nguyệt Thần Trung, xác thực là bị tiên đế điều khiển. Nếu không, không thể có thể đỡ nổi công kích của ta. Độ Biên tiên đế mặt đen lên nói ra, xuất thủ một lượt đi, coi như là có tiên đế tự mình điều khiển Nguyệt Thần Trung, cũng ngăn không được chúng ta 5 người liên thủ công kích. Cơ Chu tiên đế nói ra, 5 cái tiên đế, liền muốn đồng thời ra tay công kích Hồng Mông Thành. Mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép, cũng tự dám sau lưng làm loại này mờ ám rồi. Một đạo quát lạnh thanh âm, đột nhiên tại 5 cái tiên đế trong tai vang lên. Ai, là ai đang gọi rầm rĩ, đi ra nhận lấy cái chết. Cơ Chu tiên đế bọn người lập tức toàn thân đề phòng. Tịch diệt, lại một giọng nói truyền đến. Chợt, một cỗ bành trướng cường đại năng lượng chấn động bắt đầu khởi động đi ra. Xì xì, tử sắc lôi quang thiểm diệu, toàn bộ ở giữa thiên địa, đều kéo dài lấy một mảnh dài hẹp lôi điện vầng sáng. Cái này vô số lôi quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo gần như màu đen lôi đình kiếm ảnh. Cái lúc này, Cơ Chu tiên đế bọn người rốt cuộc thấy được Lôi Đình tiên đế. Là Lôi Đình tiên đế, đáng chết. Hắn như thế nào sẽ ở Hồng Mông Thành? Hắn không phải có lẽ cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ hành động sao? Đây là tịch diệt, Lôi Đình tiên đế mạnh nhất công kích tiên thuật. Lôi Đình tiên đế Lôi Đình chi nguyên, hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm rất nhiều người đều thấy tận mắt qua. Trong đó mạnh nhất chiêu thức tịch diệt, uy danh cực thịnh. Nhìn thấy Lôi Đình tiên đế vừa ra tay tựu là tịch diệt, cái này 5 cái tiên đế đương nhiên không dám có chút chủ quan, toàn lực thúc dục thần lực đạo tắc, ngăn cản Lôi Đình tiên đế tịch diệt. Chương 3456, nhu cầu, Cơ Chu tiên đế bọn người đem hết toàn lực ngăn cản Lôi Đình tiên đế công kích. Tịch diệt uy năng tuy là cường đại, nhưng cũng không thể có thể công phá 5 vị đạo pháp tiên đế liên thủ. Bất quá, dù vậy, Cơ Chu tiên đế bọn người cũng không dám khinh thường. Một chiêu này tịch diệt, thật sự là đủ mãnh liệt. Nếu là ta một người, sợ là cũng đỡ không nổi. Độ Biên tiên đế nói ra, cái kia còn phải nói, Lôi Đình tiên đế danh khí cũng không phải thổi ra. Tại hỗn nguyên không gian, Lôi Đình tiên đế chiến lực cái kia được công nhận. Có một việc các người có lẽ còn không biết, Vấn Tâm đại nhân từng tự tay đối với Lôi Đình tiên đế tiến hành chém giết, nhưng vẫn là cho hắn chạy. Cơ Chu tiên đế nói ra, cái gì, cái này, lại là thật sự, Nham Mộc tiên đế đạo, bọn hắn ngược lại là cũng nghe qua một ít nghe đồn, nhưng cũng không thể xác định thật giả. Đương nhiên thật sự, Cơ Chu tiên đế đạo, bất quá, chúng ta có 5 người, hắn chỉ có 1. Chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Nham Mộc huynh, người đi phá hủy Hồng Mông Thành, chúng ta 4 người cuốn lấy Lôi Đình tiên đế. Cơ Chu tiên đế còn nói thêm, 4 người cuốn lấy Lôi Đình tiên đế cũng đủ rồi. Nham Mộc tiên đế đi hủy diệt Hồng Mông Thành, có lẽ cũng không cần quá nhiều thời gian. Tốt, Nham Mộc tiên đế sảng khoái lên tiếng đi. Lôi Đình tiên đế gặp Nham Mộc tiên đế rút khỏi vòng chiến, tự nhiên cũng ngờ tới đối phương là muốn công kích Hồng Mông Thành. Chạy đi đâu? Lôi Đình Tiên Đế cho đến đuổi theo Nham Mộc Tiên Đế. Lôi Đình, tiếp ta một chiêu. Độ Biên Tiên Đế đối với Lôi Đình Tiên Đế tự chém ra một đao, Độ Biên Tiên Đế đế binh gọi Thánh Hoàn đao, trên sống đao có 9 cái vòng đồng. Tại dùng này đế binh đối địch lúc, cùng lúc có một loại đặc thù thanh âm phát ra, thanh âm này có thể híp mắt sẽ đối với tay. Độ Biên Tiên Đế đối với Lôi Đình Tiên Đế một đao chém ra, Cơ Chu Chờ Tiên Đế cũng là lập tức đối với Lôi Đình Tiên Đế ra tay. Lôi Đình Tiên Đế chỉ có thể quay người đối chiến, cũng chẳng quan tâm cái kia phóng tới Hồng Mông Thành Nham Mộc Tiên Đế rồi. Ha ha ha, Nham Mộc Tiên Đế xông qua một khoảng cách, gặp Lôi Đình Tiên Đế quả nhiên không cách nào truy chính mình, hắn cười to một tiếng. Lôi Đình, ngươi là lợi hại, nhưng hôm nay ngươi cũng đành phải trơ mắt nhìn xem tòa thành thị này bị ta hủy diệt. Nham Mộc Tiên Đế mắt lộ ra tinh quang, lớn tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền là đối với Hồng Mông Thành đã phát động ra công kích. Không có Tiên Đế tự mình điều khiển Nguyệt Thần Trung, là ngăn không được hắn Nham Mộc Tiên Đế công kích. Ầm ầm, Nham Mộc Tiên Đế công kích, thuận lợi rơi vào Hồng Mông Thành trên không. Nhưng mà, Nguyệt Thần Trung ánh sáng chói lọi chiếu rọi, tiên âm luật động, nhưng là hoàn toàn đem lần này công kích ngăn cản xuống dưới. Tình huống như thế nào? Nham Mộc Tiên Đế há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hồng Mông Thành nói, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nham Mộc huynh, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên tàn sát Hồng Mông Thành, sau đó chúng ta ly khai. Cơ Chu Tiên Đế gặp Nham Mộc Tiên Đế một kích đối với Hồng Mông Thành không có tạo thành ảnh hưởng gì, mở miệng thúc giục nói, hắn còn tưởng rằng Nham Mộc Tiên Đế không có hết sức. Chết tiệt, cái này Hồng Mông Thành trong, còn có Tiên Đế tồn tại. Nham Mộc Tiên Đế tỉnh ngộ lại, liên tục quát, cái gì, như thế nào sẽ chả có Tiên Đế tại Hồng Mông Thành trong. Cơ Chu Tiên Đế bọn người nghe vậy đều cả kinh, không tốt, cái này chỉ sợ là một cái bẫy. Chúng ta mau bỏ đi đi. Nham Mộc Tiên Đế cảm thấy mấy người bọn hắn người bị lừa rồi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lôi Đình Tiên Đế thuận thế nói ra. Kỳ thật dùng Lôi Đình Tiên Đế cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế hai người, thì không cách nào cầm xuống Cơ Chu Tiên Đế chờ năm vị Tiên Đế. Cảnh Ngôn không có ở chỗ này, nếu như Cảnh Ngôn ở chỗ này, vậy cũng có thể hô hấp thời gian trước hết làm trở mình mất đối phương một cái Tiên Đế. Mà Lôi Đình Tiên Đế, tắc thì không có loại này chiến lực. Đi, lui lại. Cơ Chu Tiên Đế bọn người cũng không dám trì hoãn nữa rồi, lập tức lựa chọn phá vỡ thiên vực hàng rào, nhảy lên đã đến hỗn nguyên không gian. Nham Mộc Tiên Đế cũng là quá mức e ngại Cảnh Ngôn rồi, cho nên một cảm giác được tình huống không đúng tựu như chim sợ cành cong không dám ham chiến. Không có đuổi theo, ân, chúng ta hẳn là an toàn, thiếu một ít, thiếu chút nữa thì xong rồi, may mắn ta phát giác kịp thời. Nham Mộc Tiên Đế lòng còn sợ hãi đạo, mặt khác mấy cái Tiên Đế đều mặt đen lên không nói gì. Lần này hành động của bọn hắn, xem như ném quá mất mặt rồi. Cái này truyền đi, còn không biết những người khác sẽ như thế nào chê cười mấy người bọn hắn đấy. Cảnh Ngôn xung phong, mặt khác Cương Chi đoàn thành viên phối hợp. Từng tòa thiên vực ma tỉnh, liên tiếp bị phá hủy. Mà quá trình này ở bên trong, trên căn bản là không có đã bị quá mạnh mẽ ngăn cản. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng Tiên Đế cấp thành viên, cơ hồ đều không có lộ diện qua. Coi như là lộ diện. Cũng đều là hư ảnh không đến nơi đến chốn uy hiếp vài câu. Gần kề không đến 2 năm thời gian, cửu tòa thiên vực ma tỉnh tự toàn bộ bị phá hủy mất. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng thành viên cũng đều lựa chọn mai danh ẩn tích, coi như là những hỗn nguyên tiên đế kia cũng đều giấu ở hỗn nguyên không gian không hề hiện thân. Mà thành công hủy diệt rồi cửu tòa ma tỉnh về sau, Nữ Cương đoàn trưởng cũng là chuyên môn xếp đặt tiệc ăn mừng. Cảnh Ngôn công lao không thể nghi ngờ là lớn nhất. Có thể nói, nếu như không có Cảnh Ngôn, cái kia cửu tòa ma tỉnh sẽ rất khó bị phá hư, tự tính toán Nữ Cương Tiên Đế tự mình động thủ, cũng khó lấy được cái gì tiến triển. Cảnh Ngôn huynh đệ, lần này có thể hủy diệt ma tỉnh, ngươi cư công chí vĩ. Chúng ta, đều được cảm tạ ngươi, Nữ Cương đoàn trưởng đối với Cảnh Ngôn đạo, đoàn trưởng nói quá lời, đây cũng là ta phải làm. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng có thể đừng khiêm nhường, nếu không là ngươi, chúng ta thật sự không có khả năng nhanh như vậy tự lấy được lớn như vậy thành công. Cái kia Ô Thúc Tiên Đế lão mang trên mặt dáng tươi cười, lấy lòng Cảnh Ngôn. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Cái này là thực lực, cũng không đủ mạnh thực lực, như Ô Thúc Tiên Đế người như vậy, sợ là con mắt cũng không biết nhiều xem Cảnh Ngôn liếc. Đúng vậy, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng công lao thật lớn. Tại đoàn trưởng lãnh đạo phía dưới, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng mọi người, cũng không dám lộ diện. Tiên Đế nhóm nhao nhao mở miệng, Cảnh Ngôn huynh đệ, người có cái gì nhu cầu? Hoàn toàn có thể nói ra nha. Nữ Cương đoàn trưởng vừa cười vừa nói. Nhu cầu, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại. Nữ Cương đoàn trưởng, chư vị đạo hữu, các ngươi cũng biết, ta là luyện thể tiên đế, hơn nữa thành tựu tiên đế thời gian rất ngắn. Ta đối với đế binh còn có hỗn nguyên dị bảo, là tương đương thiếu khuyết. Cái kia, nếu là các người có dư thừa cái này bảo vật, không ngại tặng ta vài món để cho ta nghiên cứu một chút. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong nhìn xem mọi người nói ra. Một câu nói kia, liền để cho không khí trong sân thoáng cái yên tĩnh trở lại. Chúng tiên đế nhóm, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Tiên đế đương nhiên là cực kỳ giàu có, tầm thường tài nguyên đó là khó có thể tính toán, nhưng là đối với đế binh cùng hỗn nguyên dị bảo, có thể tất nhiên không thể tùy ý rồi. Có một ít tiên đế, khả năng chỉ có một kiện đế binh tại thân. Tự tính toán có hơn, cũng là rất là xem trọng, làm sao tùy tiện lấy ra tặng người. Cái này, ha ha, cái này, nữ cương đoàn trưởng xấu hổ nở nụ cười một tiếng. Vừa rồi hắn còn đối với Cảnh Ngôn nói có cái gì nhu cầu có thể nói ra, kỳ thật hắn nói những lời này, hơn phân nửa là tại khách khí, dưới sự hưng phấn thuận miệng cứ như vậy nói. Nhưng mà không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thật đúng là không khách khí a. Chương 3457, hỗn nguyên mảnh vỡ. Nữ cương đoàn trưởng trong lòng có chút hối hận, nhưng nói ra lời nói, há có thể thu hồi lại. Nữ cương tiên đế vốn là cực kỳ tốt mặt mũi người, cái lúc này, đang tại nhiều như vậy tiên đế mặt, tựu càng không thể tự mình đánh mình mặt rồi. Đoàn trưởng, ta đưa ra nhu cầu, có phải hay không làm cho người thật khó khăn à? Cảnh Ngôn nhìn xem nữ cương tiên đế, cố ý nói. Khó xử, không làm khó dễ, nữ cương tiên đế vung tay lên, đại còi còi đạo. Bất quá, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này đế binh cùng hỗn nguyên dị bảo đều là cực độ hiếm thấy thứ đồ vật, là tại một ít thượng cổ di tích bên trong, cũng chưa chắc tồn tại hỗn nguyên dị bảo a. Là Ô Thúc tiên đế, hắn hỗn nguyên dị bảo cũng sẽ không quá nhiều. Ô Thúc tiên đế, đúng hay không? Nữ cương tiên đế nhìn về phía trang phục chính thức ngốc Ô Thúc tiên đế. Là, của ta hỗn nguyên dị bảo cũng rất ít, rất ít. Ô Thúc tiên đế liên tục gật đầu, trước cùng Cảnh Ngôn lần kia giao thủ, hắn tổn thất lớn hơn. Cái kia hắc u bình trong ba đầu ác long còn không biết cần bao nhiêu thời gian thôn phệ bao nhiêu tài nguyên mới có thể khôi phục, cái kia kim quang trấn ma tháp cũng chữa trị cũng khó, về phần cái kia âm dương sách thì càng là không thể nào lại muốn trở về rồi. Nữ cương đoàn trưởng nói cũng phải, mà thôi, ta đây cũng đừng có rồi, về sau có cơ hội chính mình tìm đi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ lời này có thể tựu không đúng, mặc dù nói cái này hỗn nguyên dị bảo cực độ hiếm thấy, nhưng là Cảnh Ngôn huynh đệ vi hỗn nguyên lập như thế công lao, thân thể của ta vi cương chi đoàn đoàn trưởng, sao có thể đủ không có tỏ vẻ đâu. Nữ cương đoàn trưởng nhẹ nhõm ngữ khí nói, kỳ thật trong lòng của hắn chấn động rất lớn. Hắn cắn răng nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta nơi này có một kiện bảo vật, tựu tặng cho ngươi rồi. Nói xong, nữ cương đoàn trưởng lật tay, một kiện quần áo và trang sức lập tức xuất hiện. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thần uy nhộn nhạo. Nữ cương tiên đế xuất ra cái này quần áo và trang sức, xác thực là hỗn nguyên dị bảo, mặc dù là có người công luyện chế dấu vết, nhưng là sử dụng tài liệu tuyệt đối là đạt tới hỗn nguyên dị bảo cấp bậc rồi. Chỉ là, cái này quần áo và trang sức quá mức diễm lệ rồi, lúc này mặc dù không có trải rộng ra, nhưng nhìn về phía trên cũng như là nữ tính mặc váy dài mà không phải áo choàng. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta cái này bảo vật, gọi là Thiên Ảnh Huyễn Xa. Bảo vật này, là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Nó uy năng, cũng phi thường có đặc điểm, nó có thể kích phát ra ngàn tầng không gian, đối địch lúc có trọng dụng. Nó bản thân không có gì phòng ngự năng lực, nhưng khi ngàn tầng không gian kích phát ra đến, địch nhân có thể sẽ rất khó tìm được tung tích của ngươi rồi. Nhất chỗ lợi hại, là nó sáng chế không gian đều là chân thật, cho nên coi như là đối với tiên đế, cũng đồng dạng có hiệu quả. Nó không chỉ có tại bảo vệ tánh mạng bên trên có hiệu quả, còn có thể sáng tạo huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh cũng là lợi hại vô cùng, ta từng tự mình nhận thức qua. Mặc dù là ta lâm vào trong đó, đều đã bị nhất định được ảnh hưởng, thời gian ngắn rất khó phá khai huyễn cảnh. Nữ cương tiên đế cho Cảnh Ngôn giới thiệu Thiên Ảnh Huyễn Xa đặc thù năng lực. Đương nhiên, cái này Thiên Ảnh Huyễn Xa quá mức xinh đẹp, không rất thích hợp chúng ta nam nhân mặc. Nhưng là Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi, không phải có một vị hồng nhan gọi Vô Hạ sao? Ngươi có thể đem cái này Thiên Ảnh Huyễn Xa, đưa cho nàng. Ha ha, thật thích hợp. Nữ cương tiên đế cuối cùng ha ha cười cười. Nghe nữ cương tiên đế giới thiệu Thiên Ảnh Huyễn Xa đặc thù năng lực về sau, Cảnh Ngôn đối với cái này bảo vật cũng là nhiều đi một tí hứng thú. Nữ cương tiên đế nói không sai, cái này Thiên Ảnh Huyễn Xa xác thực rất thích hợp Vô Hạ tiên tôn. Vô Hạ không có đạt tới tiên đế cấp, đối mặt tiên đế lúc cơ hồ không có tự bảo vệ mình chi lực, có cái này Thiên Ảnh Huyễn Xa lời nói, Vô Hạ tiên tôn đối mặt bình thường đạo pháp tiên đế tối thiểu nhiều đi một tí bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đa tạ nữ cương đoàn trưởng, Cảnh Ngôn lập tức tiếp nhận Thiên Ảnh Huyễn Xa. gặp cảnh Ngôn nhận lấy thiên ảnh huyễn xa, Nữ Cương Tiên Đế cũng có chút tùng ra một hơi. Hắn cũng là lo lắng, cảnh Ngôn không muốn thiên ảnh huyễn xa, mà muốn hắn đổi một kiện hỗn nguyên dị bảo. Cái này thiên ảnh huyễn xa hắn được đến thời gian không ngắn, nhưng bởi vì không thích hợp chính mình sử dụng, cho nên vẫn ném tại chính mình không gian pháp bảo ở trong. Ô Thúc lão huynh, Nữ Cương đoàn trưởng đều biểu thị ra, người thì sao? Người thế nhưng mà, so Nữ Cương đoàn trưởng còn giàu có lão tiền bối a. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Ô Thúc Tiên Đế nói ra. Ô Thúc Tiên Đế hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức như heo lá gan. Cái này, Ô Thúc Tiên Đế vốn là da mặt dày người, cự tuyệt loại sự tình này cái kia vốn là không có gì áp lực, thế nhưng mà cái này cự tuyệt phải xem đối tượng. Đối với cảnh Ngôn loại này cường nhân, Ô Thúc Tiên Đế nhưng là không còn như vậy theo tính rồi. Ô Thúc, người thế nhưng mà hỗn nguyên sơ khai tiểu tồn tại tiền bối. Cái lúc này, như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút đi. Lôi Đình Tiên Đế ở một bên đạo, ta, của ta âm dương sách, Ô Thúc Tiên Đế ra mặt run rẩy, lại nâng lên âm dương sách. Ô Thúc lão huynh âm dương sách xác thực dùng tốt, ta đánh chết cái kia độc giác tiên đế, âm dương sách thế nhưng mà phát ra nổi trọng dụng chỗ. Ô Thúc lão huynh, lại đến một kiện cùng loại âm dương sách hỗn nguyên dị bảo cũng được. Cảnh Ngôn đón lấy Ô Thúc Tiên Đế lại nói đạo, Ô Thúc Tiên Đế đây không phải là rất cường đại trái tim, lúc này đã là thiên sang bách khổng rồi. Hắn có chút hối hận tới tham gia cái này tiệc ăn mừng rồi. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, hỗn nguyên dị bảo, ta thật không có rồi. Ô Thúc Tiên Đế gọi ra một hơi đạo, bất quá, ta ngược lại là có một kiện đồ vật có thể đưa cho cảnh Ngôn phó đoàn trưởng ngươi, ngươi nhất định cần dùng đến. Ô Thúc Tiên Đế ngược lại đạo, cảnh Ngôn trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ô Thúc Tiên Đế vừa ngoan tâm, lấy ra một tấm vải đầy trời động đen xì như là nào đó khoáng thạch thứ đồ vật. Cái này là vật gì? Cảnh Ngôn nhìn xem Ô Thúc Tiên Đế xuất ra thạch đầu. Cái này là một khối hỗn nguyên mảnh vỡ. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ngươi có thể chớ xem thường nó. Thứ này giá trị, tuyệt đối không tại tầm thường hỗn nguyên dị bảo phía dưới. Ô Thúc Tiên Đế nói ra, hỗn nguyên mảnh vỡ, cảnh Ngôn con ngươi lóe lên, mà mặt khác tiên đế, cũng đều nhìn xem Ô Thúc Tiên Đế xuất ra hỗn nguyên mảnh vỡ. Mà ngay cả Nữ Cương Tiên Đế, ánh mắt đều có chút nóng rực. Cảnh Ngôn đối với hỗn nguyên mảnh vỡ, cũng không phải hoàn toàn lạ lẫm. Cái kia kỳ điểm thế giới, tự là Lâu Huyền phủ chủ dùng một khối trước hỗn nguyên kỳ hỗn nguyên mảnh vỡ làm cơ sở chỗ mở đi ra. Đúng, hỗn nguyên mảnh vỡ, cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, người tại đạo pháp bên trên còn không phải tiên đế cấp. Đã có cái này khối mảnh vỡ, đích thị là đối với người có cự trợ giúp lớn. Có lẽ dùng không được bao lâu, người tựu có thể thành tựu đạo pháp tiên đế. Ô Thúc Tiên Đế đem trong tay hỗn nguyên mảnh vỡ đưa cho cảnh Ngôn. Đa tạ, Ô Thúc lão ca, đều nói ngươi tương đối keo kiệt, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, đồn đãi không thể tin a. Cảnh Ngôn tiếp nhận hỗn nguyên mảnh vỡ, thuận tiện khoa trương Ô Thúc Tiên Đế một câu. Nghe cảnh Ngôn tán dương, Ô Thúc Tiên Đế trong nội tâm lập tức vui thích vô cùng hưởng thụ. Bất quá nghĩ lại, lại là một hồi đau lòng, một khối hỗn nguyên mảnh vỡ, tự đổi lấy cảnh Ngôn một câu tán dương, cái này mua bán tựa hồ quá thua lỗ. Ô Thúc Tiên Đế mí mắt một hồi dồn dập, chính mình có phải hay không có chút bị coi thường. Nữ Cương đoàn trưởng cùng Ô Thúc lão ca cũng đã biểu thị ra. Cái gì kia, chư vị tiền bối lão huynh, cảnh Ngôn lại chuyển mục nhìn về phía ở đây mặt khác tiên đế. Chương 3458, Hắc Bạch Nhị Sắc. Ở đây tiên đế nhóm tất cả đều thân hình tê dần. Đoàn trưởng đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chuyện trọng yếu cần lập tức xử lý, ta đây tựu đi trước một bước rồi. Một gã tiên đế giơ chân lên, vừa dứt lời người tựu đã chạy ra đại điện. Ai nha, ta nhận được đưa tin, ta được lập tức hồi động phủ. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, thật sự là ta thật có lỗi, ta cũng có sự tình được sớm đi nha. Tiên đế nhóm, lựa chọn chuồn đi, đa số tiên đế, xác thực cũng cầm không xuất ra dư thừa hỗn nguyên dị bảo các thứ đưa cho cảnh Ngôn. Lúc này không đi, càng đợi khi nào, trong nháy mắt, trong đại điện liền chỉ còn lại có ở bên trong giải rác mấy người rồi. Cái này, đi được cũng quá nhanh rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu cười khổ nói, là bị ngươi hù đến rồi. Lôi Đình Tiên Đế cười nói, lần này tiện nghi bọn hắn rồi, tính toán bọn hắn trượt được nhanh. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi cũng chớ để ý, trở về sau có cơ hội ta giúp ngươi bổ trở lại. Nữ Cương Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn cười nói, hảo hảo, quyết định vậy nha. Cảnh Ngôn là không chút khách khí. Nữ Cương Tiên Đế lại là sững sờ, sắc mặt biến đổi, hận không thể phiến chính mình lưỡng bàn tay, tại sao mình muốn nhiều lời cái kia khách khí lời nói. Cái này cảnh Ngôn tiên đế, căn bản là không hiểu được khách sáo a. Hắc, Nữ Cương tiên đế cười khan một tiếng, còn lại mấy người, lại ăn uống một hồi, hàn huyên trò chuyện hỗn nguyên không gian hiện tại đại khái tình huống, sau đó liền riêng phần mình tán đi rồi. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế, tất nhiên là phản hồi Khôn Lăng Thiên, Lôi Đình Tiên Đế tại Khôn Lăng Thiên phụ cận Hỗn Nguyên bên trong cũng có một tòa động phủ. Trả lại trên đường, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế hàn huyên hỗn độn thế giới tình huống, tự là Cảnh Ngôn quê quán hỗn độn thế giới, cũng là Lôi Đình Tiên Đế dùng hỗn nguyên cổ thụ chỗ mở đi ra hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn bản thể vẫn còn hỗn độn thế giới trong, cho nên cái này nhất pháp thân cũng không cần trở về nhìn. Hỗn độn thế giới nếu đang có chuyện, cái kia tại hỗn nguyên không gian Cảnh Ngôn pháp thân cũng có thể cảm ứng được đến. Bản thể cùng pháp thân tầm đó là có thêm cực kỳ huyền ảo liên hệ. Pháp thân tại đạo pháp bên trên là tiên tôn đỉnh phong cấp độ, bản thể đồng dạng cũng là không dùng tu luyện thì đến được tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Trở lại Khôn Lăng Thiên Hồng Mông Thành, Vô Hạ, Cảnh Ngôn vừa trở về, liền đem Vô Hạ chiêu đi qua. Nơi này có một kiện không tệ hỗn nguyên bảo vật, thích hợp ngươi dùng. Cảnh Ngôn đem thiên ảnh huyễn xa đưa cho Vô Hạ tiên tôn. Y phục này thật xinh đẹp, Vô Hạ tiên tôn chứng kiến hào quang lưu chuyển thiên ảnh huyễn xa, vẻ mặt mừng rỡ. Kỳ thật tự tính toán thiên ảnh huyễn xa không xinh đẹp, nàng cũng đồng dạng hội thật cao hứng, bởi vì đây là Cảnh Ngôn đưa cho nàng. Mặc vào nhìn xem, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Vô Hạ tiên tôn cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngay tại Cảnh Ngôn trước mặt, đem thiên ảnh huyễn xa mặc vào trên người. Đương Vô Hạ tiên tôn mặc vào thiên ảnh huyễn xa về sau, Cảnh Ngôn cũng không khỏi thấy có chút thất thần. Vô Hạ tiên tôn vốn là cực đẹp, hôm nay có thiên ảnh huyễn xa tôn nhau lên, khí chất đã có thăng hoa, nhiều thêm vài phần tiên khí. Y phục này, thật là lợi hại, Cảnh Ngôn, đây là cái gì bảo vật? Vô Hạ tiên tôn rất nhanh liền phát hiện thiên ảnh huyễn xa đặc thù năng lực. Thiên ảnh huyễn xa trước khi tựu là vô chủ, bảo vật này không thích hợp nam tính mặc, nếu cương tiên đế tự nhiên cũng sẽ không đi luyện hóa, cho nên Vô Hạ tiên tôn thần niệm thẩm thấu đi vào, cũng đã có thể nắm giữ thiên ảnh huyễn xa rồi. Tiếp được, tựu là trải qua đơn giản luyện hóa, liền có thể phát huy ra thiên ảnh huyễn xa uy năng ở bên trong. Là hỗn nguyên dị bảo, nếu cương tiên đế tiễn đưa. Cảnh Ngôn nói ra, đem thiên ảnh huyễn xa đưa cho Vô Hạ tiên tôn, Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ hàn huyên một hồi, Vô Hạ tiên tôn đứng dậy ly khai Cảnh Ngôn gian phòng. Nàng phải đi về luyện hóa cái này thiên ảnh huyễn xa, Cảnh Ngôn cũng cùng nàng nói, bảo vật này nam tính bất tiện sử dụng, quá xinh đẹp rồi, cho nên Vô Hạ tiên tôn cũng tự vui vẻ nhận thiên ảnh huyễn xa. Tiếp được, Cảnh Ngôn lấy ra cái kia khối theo Ô Thúc tiên đế tay ở bên trong lấy được hỗn nguyên mảnh vỡ, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát hỗn nguyên mảnh vỡ, nhìn xem hắn đến cùng có cái gì đặc thù chỗ. Cảnh Ngôn thần niệm tiếp xúc hỗn nguyên mảnh vỡ, ý thức liền hơi hơi chấn động. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn là chứng kiến chính mình tiến nhập một cái kỳ quái tràng cảnh ở trong. Tại chính mình phía trên là một mảnh màu trắng, mà tại phía dưới thì là một mảnh màu đen. Cái này tràng cảnh trong, chỉ có cái này hai chủng sắc thái tồn tại. Mà mặc dù chỉ có sắc thái, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể cảm giác được cổ lão tang thương khí tức. Đây là, một lát sau, Cảnh Ngôn tinh thần chấn động, đương hắn chằm chằm vào phía trên màu trắng thời điểm, tựa hồ thấy được một ít gì đó. Có một tia quen thuộc cảm giác, đúng, không sai. Cảm giác có điểm giống là hỗn nguyên không gian. Giống như là, tại hỗn nguyên bên ngoài quan sát toàn bộ hỗn nguyên đồng dạng. Cảnh Ngôn chằm chằm vào phía trên màu trắng, cẩn thận quan sát. Đương hắn tâm thần đắm chìm trong đó, bất ngờ phát hiện, cái kia màu trắng đúng là vô số thần văn tạo thành. Những thần văn này, không có bất kỳ thuộc tính, cùng hỗn nguyên bên trong đạo tác tựa hồ cũng không có bất kỳ liên quan. Nhưng là, những không có bất kỳ này thuộc tính thần văn, lại cho Cảnh Ngôn một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Phảng phất cái kia mỗi một đầu thần văn đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mà những thần văn này, đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng có được vô tận lực hấp dẫn. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, cả người đều có một loại thần hồn bị rửa quỷ dị cảm giác. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cảnh Ngôn cảm giác được thần hồn thể một hồi đau đớn. Chợt hắn giật mình tỉnh lại, cái này mới phát hiện tinh thần của mình cực độ mệt mỏi. Hô, Cảnh Ngôn thở sâu ra một hơi, xem xét của mình thần hồn thể. Đáng sợ. Chỉ là quan sát những thần văn kia, rõ ràng đối với của ta thần hồn thể tiêu hao thật lớn như thế. Nếu như không phải cái kia đau đớn làm cho ta tỉnh quay tới, của ta thần hồn thể sợ là sẽ phải đã bị nghiêm trọng tổn thương a. Cảnh Ngôn kinh hãi lắc đầu, phải biết rằng, Cảnh Ngôn thần hồn thể là cùng đạo pháp tiên đế đồng dạng, như vậy thần hồn thể đều không thể gánh nặng Cảnh Ngôn quan sát những thần văn kia. Bởi vậy có thể thấy được, những thần văn này đến cỡ nào huyền ảo. Thần niệm khẽ động, Cảnh Ngôn thối lui ra khỏi hỗn nguyên toái phiến không gian, trước mắt khôi phục quen thuộc cảnh tượng, hắn còn tại gian phòng của mình ở trong. Vừa rồi, rốt cuộc là thân thể của ta đều tiến nhập cái kia hỗn nguyên toái phiến không gian, hay là chỉ có ý thức tiến vào. Cảnh Ngôn cũng không có cách nào phân biệt được đi ra. Cẩn thận hồi nghĩ một lát, vẫn đang không cách nào xác định, Cảnh Ngôn liền tạm thời buông. Hắn lấy ra một ít khôi phục tẩm bổ thần hồn tài nguyên nuốt, đem tiêu hao thần hồn lực trước khôi phục lại. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn lần nữa thả ra thần niệm cùng hỗn nguyên mảnh vỡ tiếp xúc, cùng lần trước đồng dạng, ngay lập tức sau hắn tự lại thấy được màu trắng đen màu huyền ảo tràng cảnh. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không có đáng xem đỉnh màu trắng, mà là xem đã phương màu đen. Thật lâu về sau, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, thật sự là cổ quái. Cái này màu đen cùng màu trắng, hẳn là ngang nhau thứ đồ vật. Màu trắng là do vô số màu trắng thần văn tạo thành, màu đen cũng hẳn là như thế. Thế nhưng mà, ta quan sát lâu như vậy, đúng là liền một đầu màu đen thần văn đều không thể chứng kiến. Cảnh Ngôn ngưng lông mày trầm tư, nhìn nhìn lại màu trắng, Cảnh Ngôn lại ngẩng đầu. Rất nhanh, Cảnh Ngôn lại thấy được cái kia vô số màu trắng thần văn, tâm thần lần nữa không tự chủ được đắm chìm trong đó. Chương 3459, mới phương hướng. Xem đã phương màu đen khu vực không có đầu mối, mà vừa ý phương bạch sắc khu vực tắc thì nhẹ nhõm đắm chìm trong đó. Cùng lần trước kinh nghiệm cơ hồ đồng dạng, tại không cách nào cảm giác thời gian trôi qua ở bên trong, thần hồn thể một hồi kịch liệt đau đớn, Cảnh Ngôn đánh thức. Trên tinh thần mệt mỏi, lập tức như thủy triều dâng lên. Sau một khắc, Cảnh Ngôn rời khỏi hỗn nguyên toái phiến không gian, vội vàng nuốt vào một ít tẩm bổ thần hồn thể đan dược các loại tài nguyên khôi phục tinh thần. Thật lợi hại, Cảnh Ngôn nhịn không được sợ hãi thán phục. Lúc này đây quan sát màu trắng khu vực, sau lần thứ nhất ngược lại là nhiều đi một tí cảm giác. Cái này hỗn nguyên mảnh vỡ nội ẩn tàng hắc bạch nhị sắc, có lẽ tựu là nào đó đạo tắc thần văn. Loại này đạo tắc thần văn, sợ là hỗn nguyên cấp cao nhất. Cùng với khác thần văn đạo tắc so sánh với, nó xác nhận cơ thể mẹ bình thường tồn tại. Hết thảy đạo tắc diễn biến, ngọn nguồn liền tại đây. Mà quan sát cái kia màu trắng khu vực khá tốt, mà xem màu đen khu vực lại hào vô sở hoạch, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ, thứ này, đối với đạo pháp tiên đế có lẽ đều có trọng dụng chỗ mới đúng, cũng không biết cái kia Ô Thúc tiên đế vì sao nguyện ý đem hắn đưa cho ta. Nếu như là ta, cho dù là người khác dùng một kiện đế binh hoặc là hỗn nguyên dị bảo trao đổi cái này hỗn nguyên mảnh vỡ, ta đều tuyệt sẽ không cân nhắc. Cảnh Ngôn cũng buồn bực vì sao cái kia Ô Thúc tiên đế hội đem hỗn nguyên mảnh vỡ tiến đưa cho mình. Về phần đối phương không biết hỗn nguyên mảnh vỡ đặc thù chỗ loại khả năng này tính, hẳn là không tồn tại. Cảnh Ngôn tinh tường nhớ rõ, đương Ô Thúc tiên đế tiến đưa hỗn nguyên mảnh vỡ cho mình thời điểm, ở đây không ít tiên đế đều lộ ra trông mà thèm thần sắc, mà ngay cả Nữ Cương tiên đế cũng như này. Nói đúng là, những tiên đế này là tinh tường hỗn nguyên mảnh vỡ huyền ảo. Mặc kệ nhiều như vậy, ta tiếp được tựu bế quan nghiên cứu cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ a. Cảnh Ngôn lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm bài trừ, hết sức chăm chú khôi phục thần hồn của mình lực. Thời gian lặng yên trôi qua, mà theo Cảnh Ngôn đối với hỗn nguyên mảnh vỡ nghiên cứu xâm nhập, hắn cảm ngộ đã đến càng ngày càng nhiều thứ đổ vật. Ở trong quá trình này, cũng nhiều không ít xúc động, tựa hồ mà ngay cả như thế nào thành tựu đạo pháp tiên đế, đều không như lúc trước như vậy một mảnh mơ hồ. Chỉ là, như vậy giành giật từng giây nghiên cứu, cũng là làm cho Cảnh Ngôn tại tài nguyên bên trên tiêu hao cực kỳ kinh người. Nhất là cùng thần hồn tương quan tài nguyên, cái kia tiêu hao tốc độ quả thực là có chút dọa người. Bất quá tài nguyên bên trên tiêu hao, Cảnh Ngôn cũng không quá quan tâm. Không nói hắn trước kia dự trữ tài nguyên, tự chỉ cần lần trước đánh chết độc giác tiên đế thu hoạch tài nguyên, đều đầy đủ Cảnh Ngôn tiêu hao hồi lâu rồi. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn tại hỗn nguyên bên trong cũng có nhất định được nhân mạch, nếu là thần hồn tài nguyên thiếu khuyết, hắn cũng có thể dùng bị tài nguyên tìm mặt khác tiên đế hối đoái. Còn có một trên phương hướng đột phá làm cho Cảnh Ngôn so sánh vui sướng, tự là hỗn độn chi kiếm. Cái này hỗn độn chi kiếm là Cảnh Ngôn chính mình sở sáng tạo dung hợp đi ra pháp thuật, trước khi cũng là gặp bình chướng, mà hôm nay bởi vì đối với hỗn nguyên toái phiến không gian nghiên cứu, Cảnh Ngôn lại đã tìm được mới phương hướng, tiếp tục tăng lên hỗn độn chi kiếm uy năng phương hướng. Cảnh Ngôn cho rằng, đường hỗn độn chi kiếm tấn thăng làm tiên thuật lúc, cũng có thể làm chính mình đạt tới đạo pháp tiên đế đẳng cấp. Tóm lại, hiện tại hắn tại đạo pháp bên trên tu luyện, đã không phải là trước khi như vậy không có đầu mối rồi. Hiện tại Cảnh Ngôn lại có thể tại đạo pháp trên việc tu luyện tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần phía trước có đường có thể đi, đối với Cảnh Ngôn mà nói cái kia chính là tốt nhất tin tức. Hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong, một tòa viễn cổ di tích trong, Vấn Tâm tiên đế chói chặt lông mày, giờ khắc này đột nhiên giãn ra mở. Ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười, trong đôi mắt thần quang chấp liên tục. Ha ha, rốt cục tìm được ngươi rồi. Vấn Tâm tiên đế một tiếng cuồng tiếu, mở cho ta. Vấn Tâm tiên đế trầm giọng gầm nhẹ, nương theo lấy hắn tiếng gầm, bên trong thân thể của hắn, một cỗ vô cùng cường hoành năng lượng chấn động cuốn đi ra. Ông, nặng nề tiếng vang, tại di tích không gian rong chơi. Có thể chứng kiến, tại Vấn Tâm tiên đế cường hoành năng lượng trùng kích phía dưới, di tích trong nhiều gia sơn mạch cũng bắt đầu sụp đổ. Cái kia sơn mạch tầm đó quanh quẩn xương trắng, cũng tùy theo trở nên mờ nhạt rất nhiều. Vấn Tâm Tiên Đế mãnh liệt một cái đạp bước, xông về trước đi. Mà thân ảnh của hắn vừa mới khẽ động, ở giữa thiên địa là có đại lượng lôi quang trống rỗng xuất hiện. Cái này ẩn chứa hủy diệt chi lực lôi quang, điên cuồng hướng về Vấn Tâm Tiên Đế trên thân thể oanh kích mà xuống. Cút ngay, Vấn Tâm Tiên Đế sắc mặt thoáng ngưng trọng, khí thế trên người nhưng lại liên tiếp kéo lên, tại thân thể của hắn phụ cận, một mảnh chói mắt vầng sáng căng ra. Cái kia ngàn vạn hủy diệt lôi đình rơi vào vầng sáng phía trên, lại thì không cách nào xuyên thấu. Hủy diệt lôi đình, không cách nào ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế bước chân. Qua trong giây lát, Vấn Tâm Tiên Đế tự vọt tới một tòa màu đen ngọn núi trước khi. Phá, Vấn Tâm Tiên Đế, đối với màu đen ngọn núi hung mãnh oanh ra một quyền. Hắn nắm đấm oanh ra, cái kia đoạn trước là ngưng tụ một cái cự đại quang cầu, cái này quang cầu giống như một vì sao rơi, hướng về màu đen ngọn núi va chạm qua đi. Oanh, một hồi động đất sơn mạch, cái kia màu đen ngọn núi kịch liệt chấn động lên. Rất nhiều đá rơi, cuồn cuộn mà xuống. Ngay sau đó, Vấn Tâm Tiên Đế thứ hai quyền, thứ ba quyền liên tiếp rơi xuống. Toàn bộ viễn cổ di tích đều đang run rẩy. Tại Vấn Tâm Tiên Đế liên tục oanh ra mấy chục quyền về sau, màu đen ngọn núi rốt cục triệt để sụp đổ mất. Mà theo màu đen ngọn núi sụp đổ, cái kia ngàn vạn hủy diệt lôi đình là tùy theo tại trong không gian biến mất. Ha ha ha, Vấn Tâm Tiên Đế lần nữa cười ha ha. Hắn đã bị cái này một tòa hỗn nguyên thiên nhiên hủy diệt lôi đình đại trận trọn vẹn chặn vượt qua thời gian 10 vạn năm. Đúng vậy, Vấn Tâm Tiên Đế hơn 10 vạn năm trước khi liền tiến vào cái này tòa di tích, mục tiêu của hắn tự là cái này tòa di tích ở trong hỗn nguyên mảnh vỡ. Tại tiến vào di tích tiền kỳ, hết thảy cũng rất thuận lợi, Vấn Tâm Tiên Đế có thể cảm giác được chính mình khoảng cách hỗn nguyên mảnh vỡ càng ngày càng gần. Nhưng ngay tại 10 vạn năm trước, hắn đến nơi này tòa hỗn nguyên thiên nhiên đại trận trước khi, liền thì không cách nào tiếp tục đi tới rồi. Tại đây hỗn nguyên hủy diệt lôi đình cực kỳ hung tàn, mặc dù là hắn Vấn Tâm Tiên Đế, tại nội bộ cũng không thể thời gian dài dừng lại. Vấn Tâm Tiên Đế có rất lớn nắm chắc xác định, hỗn nguyên mảnh vỡ tự ẩn tại đây tòa hỗn nguyên thiên nhiên đại trận ở trong. Mà hắn nghĩ đến hỗn nguyên mảnh vỡ, phải trước phá vỡ tự nhiên đại trận. Có thể muốn hủy diệt một tòa hỗn nguyên thiên nhiên đại trận, mặc dù là hắn Vấn Tâm Tiên Đế, cũng là rất khó làm được. Cho nên, hắn hao phí 10 vạn năm thời gian, mới rốt cục đã tập trung vào mắt trận, sau đó liền cưỡng ép đột phá đến mắt trận trước khi, ra tay phá hủy cái này mắt trận. Cái kia màu đen ngọn núi, tự là cái này tòa tự nhiên hỗn nguyên đại trận mắt trận. Đương mắt trận bị phá hủy, cái kia ngàn vạn hủy diệt lôi đình tự nhiên cũng tự biến mất. Vấn Tâm Tiên Đế thần niệm bao phủ thẩm thấu cái này vùng trời nhưng đại trận phạm vi, thẩm thấu dò xét. Lần này không có hao phí bao nhiêu thời gian, gần kề chén trà nhỏ nhiều thời giờ, hắn liền phát hiện này một khối làm hắn tinh thần kích động hỗn nguyên mảnh vỡ. Đi ra cho ta a. Vấn Tâm Tiên Đế cánh tay vung lên, mênh mông năng lượng phún dũng mà ra, phía dưới mặt đất, lập tức như giấy mỏng bị hung tàn vỡ ra. Chỉ mấy hơi thở thời gian, trên mặt đất tự xuất hiện một đầu cực lớn tĩnh mịch khe hở, như một đầu sơn cốc uốn lượn.